Thần cấp đại ma đầu chương 1157 tới chương 1187. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vấn đề này ta tin tưởng không chỉ có võ huynh đệ, mà mọi người cũng rất tò mò. Trần Vĩ mỉm cười, nhìn người xung quanh, vốn dĩ ta còn muốn nói cho các ngươi biết chậm một chút, nhưng nếu các ngươi đã hỏi đến, như vậy ta cũng có thể nói trước với các ngươi. Hắn từ trên người lấy ra một cái bình thủy tinh trong suốt, bên trong tự hồ chứa thân thể sương mù màu đỏ, tiếp tục nói, cái bình này chứa một loại sương độc, tên là sương mù đỏ. Mọi người tin rằng, khói độc này rất lợi hại. Một khi đám sinh linh hít vào một chút sương mù màu đỏ kia sẽ hôn mê bất tỉnh 3 ngày 3 đêm, dù thế nào cũng không thể đánh thức được. Nếu ngày mai ta sử dụng những khói độc này, thì có thể nháy mắt độc lên đại bộ phận dân bản xứ, đến lúc đó chúng ta muốn xử lý đám dân bản xứ kia, quả thực là dễ như trở bàn tay. Hắn nói ra kế hoạch của mình. Cái gì? Tất cả mọi người đều mừng rỡ, bọn họ đã từng nghe qua loại khói độc sương mù đỏ này, theo truyền thuyết nó đến từ một tinh cầu kịch độc nào đó có giá trị không nhỏ, cho dù là tu luyện giả kim đang cảnh ngửi được một chút xíu cũng ngăn không nổi. Nhưng bởi vì thật sự là quá thưa thớt, giá trị liên thành, võ giả tầm thường cho dù muốn tìm cũng không thể tìm được, đây cũng không phải là cao cấp phẩm có tiền có thể mua được. Liễu Như Lan thầm giật mình, những tà ma vực ngoại này quả nhiên đáng sợ, trên tay lại còn có thứ khủng khiếp như thế này, nàng càng ngày càng cảm thấy sức mạnh của tà ma vực ngoại này sâu không lường được. Nếu ngươi có sương mù đỏ mà nói, ngươi chẳng phải là dân bản xứ có thể toàn diệt nơi đó sao? Vì sao còn cần chúng ta hỗ trợ? Hạ Bình nhướng mày. Cái này đương nhiên cũng có nguyên nhân. Trần Vĩ nói, trên tay ta tuy có sương mù đỏ, vấn đề là số lượng sương mù đỏ này quá ít, không thể bao trùm toàn bộ mạch khoáng, cho dù sử dụng, nhắm chừng cũng sẽ có một bộ phận dân bản xứ sống sót. Cho dù vẹn vẹn chỉ còn lại một ít dân bản xứ, nhưng bằng vào lực lượng này, chúng ta cũng rất khó triệt để tiêu diệt, nói không chừng ở dưới đối phương trước khi chết phản công, tạo thành thương vong thật lớn. Vì để tránh phát sinh chuyện này, cho nên chúng ta mới muốn mời sức mạnh của chư vị bằng hữu, cùng bàn đại sự. Đương nhiên, bởi vì ta cũng bỏ ra rất nhiều công sức, cho nên lần thu hoạch này ta nhất định phải chiếm phần lớn. Hắn ta có thể luôn luôn hỏi lý do của mình. Thì ra là thế, không nghĩ tới Trần Đại Ca còn có lý do như vậy. Nếu có hồng mê vụ, chúng ta tất nhiên nắm chắc thắng lợi, vạn vô nhất thất. Về phần Trần Đại Ca chiếm đầu là chuyện đương nhiên, không có sương đỏ của Trần Đại Ca, chúng ta nào có thể không tổn hao lông tóc xử lý đám dân bản xứ kia, được hồn thạch. Tuy kế hoạch còn chưa bắt đầu, nhưng ta đã thấy thành công rồi. Đa tạ Trần Đại Ca cho chúng ta một cơ hội đạt được hồn thạch, thật sự là vô cùng cảm kích nha. Mọi người đều cảm động đến rơi nước mắt, tràn đầy tự tin, cảm thấy kế hoạch lần này cơ bản đều thành công, địch minh ta ám, còn có đại sát khí, há có đạo lý không thể làm được. Đám người Thường Hiên đều vô cùng kích động, vốn lần này xác suất thành công của họ rất thấp, vô cùng gian nan, nhưng có Trần Vĩ hỗ trợ, chính là dễ như trở bàn tay một việc. Võ huynh đệ, xin hỏi ngươi còn nghi vấn gì không? Trần Vĩ nhìn Hạ Bình. Những người khác cũng nhìn Hạ Bình với ánh mắt bất thiện, nếu như Hạ Bình vẫn tiếp tục gây sự, thì đó căn bản chính là một kẻ gây chuyện, vậy chẳng trách bọn họ không khách khí. Hạ Bình lắc đầu, không có. Hắn không tiếp tục nói chuyện, mặc dù ít nhiều cũng có chút nghi hoặc, nhưng cũng không nói gì nữa. Được rồi, hiện tại sắc trời đã tối, cũng gần như là lúc ăn cơm tối, vừa nãy ta ra ngoài, đúng lúc săn giết không ít hung thú, phỏng chừng có thể làm cho mọi người ăn no một bữa. Trần Vĩ đại vung tay lên, lập tức từ trong không gian giới chỉ lấy ra 5-6 đầu hung thú thi thể. Nửa canh giờ sau, bọn họ dời doanh trại đến một địa phương khác, dựng lều vải lại, đều là vào cùng một lều vải, phần lớn thịt hung thú nấu nướng đã được khiêng lên. Không ít người đều thích ăn mỹ vị như vậy. Võ huynh đệ, cảm ơn ngươi đã ra tay giúp đỡ, nếu không vừa rồi ta nhất định phải chết. Thường Hiên nhìn Hạ Bình với ánh mắt cảm kích. Không cần khách khí, vừa rồi cũng là bởi vì ta, ngươi mới gặp phải chuyện như vậy mà thôi. Hạ Bình khoát khoát tay. Thường Hiên cảm khái nói, may là có Trần Sư Huynh ra mặt, bằng không hậu quả khó mà lường được. Đúng vậy, không có Trần Vĩ, cũng không biết sẽ chuyển biến xấu đến mức nào. Phùng Triết và Phạm Minh đều là tên tiểu nhân hèn hạ, làm cho người ta khinh thường, không nghĩ tới Trần Vĩ lại rộng rãi như vậy, đều là đệ tử của Quy Nguyên Phái, vì sao lại chênh lệch lớn như vậy chứ? Cái gọi là long sinh cửu tử, mỗi người mỗi khác, chính là đạo lý, tóm lại gặp phải Trần Vĩ Sư Huynh chính là vận khí của chúng ta. Đừng nói nữa, nhanh chóng ăn đi. Có thể rất hiếm thịt hung thú như vậy, ẩn chứa huyết năng tinh thuần, có ích không nhỏ đối với việc tu luyện của chúng ta. Đám người vương thần đúng là đang không ngừng ăn thịt hung thú được đưa lên, định bụng ăn no một bữa. Như vậy trận đại chiến ngày mai mới có thể thể lực đủ để ứng phó. Hạ Bình cũng định bắt đầu ăn cơm, nhưng bỗng nhiên huyết mạch trên người hắn rung động, dường như cảm giác được thịt những hung thú này có điểm gì đó không đúng, lập tức chần chờ một chút. Hạ Bình, cẩn thận một chút, khí tức nơi này có chút cổ quái. Bỗng nhiên thanh âm Miêu tiên nhân truyền ra, ngữ khí rất ngưng trọng. Có ý tứ gì? Hạ Bình nhướng mày. Miêu tiên nhân nói, vừa rồi ta sử dụng hệ thống thăm dò kiểm tra một chút thành phần không khí xung quanh, phát hiện không khí nơi này tràn ngập một loại hương thơm tên là mộng lộ hoa. Quả thật là có một chút mùi thơm như có như không, cho nên cái này có cái gì không thích hợp. Ánh mắt Hạ Bình liếc nhìn bốn phía, phát hiện hẻo lánh trong lều đều đặt mấy chậu hoa màu tím, thoạt nhìn rất là đẹp, là do người của Quy Nguyên phái chuyển tới để trang trí lều vải này. Nếu như chỉ là mộng lộ hoa thì thật sự không có gì khác thường, bởi vì loại hoa này đối với cơ thể không có bất kỳ chỗ tốt nào. Vấn đề là loại hoa này có một đặc điểm, nếu như dung hợp với Vũ Yến thảo, có thể dung hợp trở thành độc khí vô sắc vô vị. Miêu tiên nhân nghiêm túc nói, loại khí độc này vô cùng khủng bố, nếu như bị võ giả ngửi được thì sẽ có một ngày thời gian trôi qua ở vào thời kỳ suy nhược, pháp lực trên người sẽ biến mất không còn một mảnh, so với phàm nhân còn yếu ớt hơn. Đây là độc dược tương đối cấm kỵ giữa vũ trụ. Cái gì? Hạ Bình nhíu mày, ý của ngươi là người của Quy Nguyên phái hạ độc chúng ta? Không thể nghi ngờ. Miêu tiên nhân khẳng định, trong thức ăn này nhất định có ẩn chứa thành phần của Vũ Yến thảo, nó cũng có thể làm thành gia vị, xem như là gia vị của đồ ăn, đây là thủ đoạn của sát thủ. Trong vũ trụ từng có một tổ chức sát thủ tiếng tăm lừng lẫy, lợi dụng thủ đoạn này không biết đã sát hại bao nhiêu cao thủ. Nếu như ta không theo lão chủ nhân đi theo, một đoạn thời gian rất dài, đoán chừng cũng không rõ. Nhưng người xung quanh hình như không có phản ứng gì. Hạ Bình nhìn bốn phía, mọi người xung quanh đều đang ăn cơm trong cơn nóng bức, dường như không có dấu hiệu trúng độc. Loại độc dược này thực sự không phải lập tức phát tác, có nửa ngày thời gian ẩn núp, chậm rãi lan khắp toàn thân, trong lúc đó không có bất kỳ dị trạng gì, đến lúc phát tác triệt để sẽ không kịp nữa. Miêu tiên nhân nói. Nửa ngày thời gian con mắt Hạ Bình lộ ra một tia lạnh lão, nói cách khác, Quy Nguyên phái sớm có dự mưu, bọn họ căn bản là không muốn chia sẻ hồn thạch trong quặng mỏ với chúng ta, sau khi lợi dụng chúng ta xử lý đám dân bản xứ huyết hồn đại lục kia, đã muốn dùng thủ đoạn này đem một lưới bắt hết chúng ta, tiêu diệt toàn bộ, bọn họ là muốn hắc ăn đen sao, nhưng khẩu vị lại rất lớn. Hắn đã lý giải được kế hoạch của đám người Quy Nguyên phái, quả nhiên đủ tàn nhẫn. Khẩu vị đương nhiên lớn. Tiên nhân Miêu cười lạnh một tiếng, hồn thạch trong vũ trụ cũng là khoáng thạch trân quý, có thể tăng cường năng lượng linh hồn, không biết bao nhiêu võ giả đều muốn có được, có thể ra giá trên trời trong vũ trụ. Có thể nói nếu có được quặng hồn thạch này, tương đương với một đêm phất nhanh. Ngươi cẩn thận ngẫm lại, nếu như là chính ngươi nói, sẽ ngốc nghếch đem cái quán mạch này chấp tay nhường cho nhau sao? Đây là chuyện không có khả năng, chia sẻ với người ta, nơi nào có độc chiếm sảng khoái. Ta cảm thấy bây giờ ngươi nên tố giác âm mưu của Quy Nguyên phái, tuyệt đối không thể để bọn hắn thực hiện được. Nó đưa ra đề nghị của mình đối với Hạ Bình. Không vội. Hạ Bình mỉm cười, bọn họ muốn hắc ăn hắc, vì sao chúng ta không làm trái lại chứ, kỳ thật ta cũng rất hứng thú với loại chuyện độc chiếm này. Ngươi muốn làm gì? Miêu tiên nhân không khỏi rùng mình một cái, nó không biết tại sao cảm thấy tên gia hỏa này còn âm hiểm hơn đám người Quy Nguyên phái kia. Bọn ngựa bắt ve xe xẻ ở phía sau, liền xem ai mới là người cười đến cuối cùng. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, Quy Nguyên phái định lợi dụng bọn họ, nhưng gã chưa từng muốn lợi dụng Quy Nguyên phái hỗ trợ diệt trừ đám dân bản xứ đại lục huyết hồn kia. Dù sao muốn lấy được hồn thạch trong mạch khoáng hồn thạch, đầu tiên sẽ đối phó đám dân bản xứ kia, trong đó có tu luyện giả thần thông cảnh. Đương nhiên chỉ là mấy người tu luyện thần thông cảnh thì không tính là gì, chỉ sợ bọn họ sẽ hô bằng gọi hữu, nếu hoàn toàn kinh động đến hồn điện, chỉ sợ gặp phải phiền toái lớn rồi, đến lúc đó tất nhiên sẽ rơi vào vây công. Nếu có người của Quy Nguyên phái hỗ trợ, như vậy có thể nháy mắt đem đám người vướng bận này xử lý toàn bộ, sẽ không cho đám dân bản xứ kia cơ hội gọi giúp đỡ. Về phần sống chết của đám đệ tử Ngũ Hành Môn, Lăng Vân phái có quan hệ gì với hắn, vừa rồi khi hắn gặp phiền toái, đám người này đều hận không thể bỏ đá xuống giếng, hắn cũng không có lý do để nhắc nhở bọn hắn. Đương nhiên mấy người thường hiên kia cũng không tệ lắm. Dựa vào thực lực hiện tại của y, muốn giữ được tính mạng mấy người này cũng không phải việc gì khó, hiện tại cứ giả vờ như không biết, tránh đánh rắn động cỏ. Vũ huynh đệ. Đột nhiên, Trần Vĩ liền xuất hiện ở trước mặt Hạ Bình, vẻ mặt như tắm gió xuân, nhìn dáng vẻ ngươi tâm sự nặng nề, chẳng lẽ không hài lòng với đồ ăn ta chuẩn bị sao? Chết tiệt, tên này vậy mà lại tới đây. Tên đê tiện âm hiểm, chắc chắn hắn đang ở đây giám thị ai đó không ăn đồ ăn nơi này, tránh cho cá lọt lưới. Đây là hắn muốn đảm bảo không có sơ hở. Miêu tiên nhân lập tức kêu to, Hạ Bình, ngươi tuyệt đối không được ăn đồ ăn ở đây, nếu không nhất định sẽ trúng độc, đến lúc đó rất khó thanh trừ, chỉ có thể trực tiếp trở mặt với tên gia hỏa này ở chỗ này. Nó vội vàng nhắc nhở. Hạ Bình lại mỉm cười, không, làm sao có thể không hài lòng với đồ ăn này chứ? Chẳng qua vừa rồi muội suy nghĩ một chuyện mà thôi. Nói xong, gã liền cầm một miếng thịt lên ăn. Xong rồi. Lòng mèo tiên lòng nóng như lửa đốt, rất là lo lắng. Ai cũng nói rõ ràng gia hỏa này tuyệt đối không thể thành, vì cái gì còn ngốc nghếch bước vào cái cạm bẫy trí mạng này, đây không phải là ngu sao? Thì ra là thế, vậy thì ta sẽ không quấy rầy ngươi nữa, võ huynh để ngươi từ từ ăn đi. Thấy Hạ Bình nuốt xuống, nụ cười của Trần Vĩ càng thêm rạng rỡ, hiển nhiên cảm thấy rất hài lòng. Sau đó, y đi tới bàn tiệc chào hỏi mọi người, mời mọi người ăn cơm, dường như sau khi thấy nguyên một đám đều ăn thịt hung thú, cuối cùng y mới yên tâm rời đi. Đương nhiên, loại thái độ nhiệt tình này của hắn, trong mắt những người khác xem ra chỉ là nhiệt tình hiếu khách, thích kết giao bằng hữu, cũng không phải là bụng dạ khó lường, mỗi người đều là vô cùng cao hứng. Hạ Bình, có phải là vừa rồi ngươi bị ngu không? Loại thịt hung thú này tuyệt đối không được ăn rồi hay không? Nghĩ đến việc giải độc là một việc không thể nào. Miêu Tiên Nhân nói, hay là bây giờ ngươi thừa dịp độc dược không có phát tác, mau chạy đi. Không sao, loại độc dược này đối với ta mà nói không tính là gì, ta có thể chất bách độc bất xâm. Hạ Bình thản nhiên nói, sau khi những thịt hung thú này nuốt vào dạ dày của mình. Vừa dứt lời, dạ dày hắn bốc lên một đoàn hỏa diễm màu đỏ, liệt diễm thiêu đốt, toàn bộ đồ vật đều biến thành một đoàn năng lượng, dung nhập toàn thân Bách Hài. Những tạp chất không cần thiết xuyên thấu qua vô số lỗ chân lông trên người hắn, hóa thành khí thể, cứ như vậy phóng ra, vô tung vô ảnh. Bất kể một loại độc dược nào muốn vào trong cơ thể Hạ Bình đều sẽ bị cháy sạch, căn bản không đả thương được gì cho hắn. Đặc biệt là sau khi đã thức tỉnh dạ dày địa ngục kim ô, kháng tính đối với độc dược của hắn lại càng thêm cường đại. Bất quá đây cũng chỉ là độc dược ngăn cản đại bộ phận, đối với một vài loại độc dược đặc thù kinh khủng hơn vẫn không ngăn cản nổi. Chờ đến khi hắn thức tỉnh với thần bộ của Kim Ô thì có thể chính thức giải trừ bách độc thế gian. Bách độc bất xâm. Khóe miệng Mèo Tiên Nhân giật giật, xem như nó bị chấn trụ, hoàn toàn không ngờ Hạ Bình lại còn có thể chất như vậy, chẳng trách dám ăn hết, thì ra căn bản cũng không sợ những độc dược này. Nhưng có thể chất như vậy ở trong vũ trụ là ưu thế cực lớn, dù sao chỗ sâu trong vũ trụ có vô số độc dược, nếu như không cẩn thận sẽ trúng chiêu, chết cũng không biết chết như thế nào. Hàng năm đều có không ít võ giả thực lực cường đại không cẩn thận trúng độc dược đặc thù, cứ như vậy mà chết oan uổng. Thật sự rất chờ mong ngày mai bọn hắn muốn bày trò gì đó. Hạ Bình híp mắt, nhìn đám người Trần Vĩ đã rời lều vải. Giờ phút này, đám người Trần Vĩ nhanh chóng rời khỏi trướng bồng mọi người tụ tập, đi đến một sơn động bí ẩn cách đó vài dặm, nơi đây là rất nhiều địa điểm lâm thời do đệ tử Quy Nguyên phái tụ tập. Tu luyện giả thần thông cảnh vừa rồi Phạm Minh Minh cũng ở chỗ này. Trần Vĩ, vừa rồi rốt cuộc ngươi có ý gì? Nhìn thấy Trần Vĩ đến, Phạm Minh lập tức hỏi sâu hơn. Tiện nhân võ vô địch kiêu ngạo như vậy, ngay trước mặt nhiều người như vậy còn giết chết sư đệ Phùng Triết, thế mà ngay cả cái rắm cũng không dám thả. Rốt cuộc ngươi vẫn không phải là người của Quy Nguyên phái chúng ta, hay sao mà có quan hệ gì với võ vô địch kia? Hắn ta rất phẫn nộ, trừng mắt nhìn Trần Vĩ, cảm thấy Trần Vĩ là một tên phế vật không có can đảm giữ mạng. Phạm sư đệ, đừng nóng vội, ta là người thế nào, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng, là người đắc tội Quy Nguyên phái ta sao, ta làm sao có thể để đối phương sống sót, như vậy không phải là đang xem thường ta sao? Trần Vĩ cười tủm tỉm nhìn Phạm Minh, hai mắt như một con rắn độc làm người ta không rét mà run. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Trần Vĩ ngươi ra tay với tiểu tử kia ư? Phạm Minh giật mình, hắn cảm nhận được từ giữa ánh mắt của Trần Vĩ lộ ra hàn ý khiến hắn sợ hãi. Hắn cũng không biết đã bao nhiêu lần Trần Vĩ lộ ra ánh mắt như vậy, nhưng mỗi một lần đều đại biểu cho máu chảy thành sông, không biết sẽ có bao nhiêu người chết dưới quỷ kế của hắn. Trần Vĩ híp mắt, không động thủ, nhưng hắn cũng cách cái chết không xa. Chẳng lẽ nói tiểu tử kia cũng trúng độc? Phạm Minh lập tức hiểu rõ lời của Trần Vĩ, bởi vì hắn cũng tham dự kế hoạch này, biết kế hoạch kế tiếp của Trần Vĩ. Không sai. Trần Vĩ gật gật đầu, ta tận mắt nhìn thấy hắn ăn đồ ăn ta đưa cho hắn, hiện tại trên người hắn đã trúng kịch độc, đoán chừng vào ngày mai, hắn chính là một cổ tử thi. Đương nhiên cũng không chỉ có tên Vũ Thái này, ngay cả người bên cạnh hắn, lần này đều phải chết. Ngữ khí của hắn rất là lạnh nhạt, tựa hồ không phải đang giết người, mà là đang giẫm chết mấy con kiến. Quá tốt rồi. Phạm Minh lập tức mừng rỡ, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, chờ đến ngày mai là có thể thấy tiểu tử này ngã trên mặt đất đầy thống khổ cầu xin tha thứ, xem lúc đó hắn còn hung hăng như thế nào nữa. Chẳng qua ta vẫn thấy khó chịu a, chẳng qua chỉ là một tán tu mà thôi, hàng phế vật bình thường, cần gì phải hao phí tâm cơ đi đối phó hắn, trực tiếp một quyền đánh chết chẳng phải tốt hơn sao? Hắn vẫn cảm thấy có chút không thoải mái. Ngu xuẩn. Trần Vĩ hừ lạnh một tiếng, tính cách ngươi xúc động vô định như vậy, mới có thể chịu thiệt thòi lớn. Lấy thân phận tán tu, còn dám đơn độc đến huyết hồn đại lục, không có một chút bản lĩnh, người cảm thấy có khả năng sao? Thậm chí khi đối mặt với những tu luyện giả thần thông cảnh như chúng ta, tiểu tử này vẫn không có nửa phần sợ hãi. Ta dám khẳng định đối phương tuyệt đối có thủ đoạn có thể chống lại chúng ta. Giọng điệu của hắn rất là nghiêm khắc. Một tu luyện giả như ý cảnh mà thôi, coi như lợi hại thì có thủ đoạn gì? Hơn nữa tên tiểu tử này có thì chúng ta không có sao? Phạm Minh vẫn không phục. Có thể có, khả năng không có, đây là tính bất định. Trong mắt Trần Vĩ lóe lên một tia lạnh lão, ta mặc kệ tiểu tử này đến tột cùng có lực lượng gì chèo chống bản thân, tóm lại, kế hoạch lần này ta chỉ muốn có một cái, vạn vô nhất thất. Trần Vĩ ta làm việc không phải là chuyện không nắm chắc, cũng sẽ không chỉ dựa vào vận khí, có thể giết chết kẻ địch xác thực, không nên làm ra một vài hành động ngu xuẩn phức tạp. Cho nên, ta tạm thời nhường hắn ta nhất thời, chờ hắn ta hoàn toàn trúng độc, không có lực phản kháng, vậy hắn chính là con sâu cái kiến trong lòng bàn tay của ta, sống hay chết đều chỉ trong một ý niệm của ta. Phạm Minh, ta phải cảnh cáo ngươi, cho đến ngày mai mới kết thúc, cũng không được có cử động gì. Nếu không dù ngươi là đệ tử Quy Nguyên phái, ta cũng sẽ đưa ngươi xuống hoàng tuyền. Hắn hung hăng cảnh cáo Phạm Minh, sát khí bắn ra bốn phía, căn bản không che giấu. Đúng vậy. Toàn thân Phạm Minh rùng mình một cái, cảm thấy một tia hàn ý thấu xương, cho dù hắn và Trần Vĩ là sư huynh đệ đồng môn, nhưng từ sâu trong nội tâm cũng là e ngại đối phương ba phần. Nếu Trần Vĩ thật muốn giết chết hắn, chỉ sợ không cần tốn nhiều sức. Hắn lập tức cúi đầu, không dám có bất kỳ ý tứ đối nghịch nào. Rất tốt, vậy thì chờ ngày mai. Trần Vĩ gật gật đầu, rất hài lòng. Một đêm bình an vô sự. Ngày thứ hai, đám người Hạ Bình rời giường, sau đó xuất phát về phía mỏ quặng Hồn Thạch. Không bao lâu nữa, cuối cùng bọn họ cũng tới khu vực bên ngoài mạch khoáng Hồn Thạch. Từ xa nhìn lại, bọn hắn lập tức phát hiện binh lính trú đóng ở bốn phía mạch khoáng Hồn Thạch, số lượng rất nhiều, rậm rạp chằng chịt, phân bố khắp các ngóc ngách khoáng mạch này. Loáng thoáng, sâu bên trong khoáng mạch còn truyền đến khí tức của tu luyện giả thần thông cảnh, phủ phục trong bóng tối, như thể trong bóng tối có một con thú khổng lồ đang ẩn nấp, chờ đợi kẻ địch tới cửa, sau đó đánh cho địch nhân một kích trí mạng. Không sai, nơi này chính là mạch khoáng Hồn Thạch rồi, ta có thể cảm nhận rõ ràng khí tức Hồn Thạch nồng đậm này. Quả thật thủ vệ xâm nghiêm a, nếu như là chúng ta đây, chỉ sợ không tấn công vào được mạch khoáng này. Còn có tu luyện giả thần thông cảnh cũng ở đây, tấn công mạnh vào nhất định sẽ có thương vong vô cùng nghiêm trọng. Đúng vậy, dù sao đám tu luyện giả thần thông cảnh dân bản xứ thật sự quá đáng sợ, tinh thông bí thuật tinh xảo, một khi thi triển ra, chúng ta có thể sẽ bị vô thanh vô tức tiêu diệt. Mọi người nhao nhao bàn tán, hạ thấp giọng nói và hít thở của mình, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, bởi vì mạch khoáng Hồn Thạch đang ở ngay trước mặt mình, nhiệm vụ sắp hoàn thành không có cái nào là không cảm thấy hưng phấn. Mặt Hạ Bình không chút biểu cảm, đứng trong đám đông, cũng không nói lời nào, thật sự rất khiêm tốn. Chư vị. Lúc này, Trần Vĩ đứng dậy, kế hoạch sắp bắt đầu rồi, ta sẽ qua đó đem sương mù đỏ phóng thích, chờ sau khi ta đem đám dân bản xứ đó toàn bộ bị đầu độc, các ngươi lại tập kích, đem đám dân bản xứ trúng độc tiêu diệt hết. Trần Sư Huynh, ngươi làm như vậy có phải quá mạo hiểm rồi không? Một đệ tử Quy Nguyên phái lập tức cũng nhảy ra, vốn kế hoạch này là ngươi đưa ra, nhưng chuyện nguy hiểm nhất cũng là ngươi đi làm. Nếu bị đám dân bản xứ kia phát hiện tung tích của ngươi, chỉ sợ sẽ đối mặt rất nhiều dân bản xứ vây công, đến lúc đó nhất định sẽ chịu thương tổn rất lớn, chết cũng có khả năng. Hạ Bình nhìn ra, đây chính là đệ tử của Quy Nguyên phái, ra sức làm nền cho hình tượng cao lớn của Trần Vĩ. Ai, không thể nói như vậy, ta không vào địa ngục thì ai xuống địa ngục? Trần Vĩ lộ ra bộ dạng chính nghĩa lẫm liệt, kế hoạch là ta nói ra, nguy hiểm lớn nhất cũng có thể do ta gánh, bằng không thì ta không xứng làm thủ lĩnh của hành động này. Tóm lại nói dư thừa ta cũng không nói nhiều nữa, kế hoạch bắt đầu đi, các ngươi có thể nhanh chóng đến cứu viện, chính là trợ giúp lớn nhất đối với Trần Vĩ ta. Nghe được những lời này, mọi người đều cảm động đến rơi nước mắt, Trần Vĩ này quả nhiên nghĩa bạc vân thiên, người bình thường làm thủ lĩnh, gặp phải nguy hiểm lúc nào cũng đều là tiểu đệ lên, sau lão đại điện. Nhưng Trần Vĩ lại tự mình lên, để cho một đám tiểu đệ bọc hậu, nếu như không phải nghĩa bạc vân thiên, vậy thì cái gì mới được? Hiện tại bọn họ chẳng còn chút nghi ngờ nào nữa, tất cả đều cảm kích Trần Vĩ. Đây cũng coi là một nhân tài. Hạ Bình cũng thầm bội phục. Nếu như không phải gặp mình, có lẽ đám người này có chết thế nào cũng không biết. Bị người khác giở đùa xoay vòng vòng vòng. Siêu siêu siêu vừa dứt lời, Trần Vĩ lập tức ra tay, hắn vô thanh vô tức biến mất tại chỗ, huống chi liền tìm nhập giữa mạch khoáng Hồn Thạch. Oanh oanh. Cũng không qua bao lâu, người Hạ Bình đã nghe được ở chỗ sâu trong mạch khoáng truyền đến một tiếng nổ kinh người, ầm ầm vang vọng, tiếp theo một lượng lớn sương mù màu đỏ từ chỗ sâu trong mạch khoáng lan tràn ra. Chỉ mấy hơi thở, những sương mù màu đỏ này liền tràn ngập khu vực này. Sau đó bọn họ lại nghe thấy một ít tiếng chém giết, tiếng ngã xuống đất, cùng tiếng đao kiếm va chạm, trước khi chết kêu rên. Đã đến giờ, giết vào. Một đệ tử Quy Nguyên phái ra lệnh. Siêu siêu siêu siêu siêu đám người Thường Hiên lập tức hành động, mỗi người tựa như viên hầu linh mẫn, vô thanh vô tức, nháy mắt đã tiến vào giữa mạch khoáng thạch này, muốn đem đám dân bản xứ hôn mê dưới đất bồi thêm một đao. Giờ phút này, sương mù màu đỏ cũng rất nhanh tiêu tán, lộ ra diện mục thật sự. Ô kỳ quái, đám dân bản xứ kia rốt cuộc đi nơi nào? Nhưng khi đám Thường Hiên giết vào trong lại phát hiện một hiện tượng kỳ quái, trên mặt đất không có bất kỳ thân ảnh hôn mê nào, giống như một đám quỷ vực. Bản năng khiến bọn họ cảm thấy không ổn, cảnh tượng trước mắt khiến bọn họ bất ngờ. Đúng vậy, chúng sương mù đỏ nên không thể nhúc nhích mới đúng, đám dân bản xứ kia ở nơi nào? Chẳng lẽ toàn bộ đều bị Trần Vĩ sư huynh giết chết không đúng, coi như là bị giết chết thì cũng phải để lại thi thể mới đúng. Quả thật rất kỳ quái, rõ ràng vừa rồi nhìn thấy không ít hộ vệ dân bản xứ, hiện tại lại có thể biến mất toàn bộ. Đám người nghị luận ầm ĩ, bọn họ đều là cảnh giác nhìn bốn phía, cảm thấy sự tình hoàn toàn khác với tưởng tượng lúc trước, lòng cảnh giác mỗi người đều nổi lên. Đúng lúc này, bốn phía có tiếng xé gió truyền đến, còn có tiếng bước chân chỉnh tề. Một giây sau, từng bóng người xuất hiện chung quanh, trong nháy mắt bao vây đám người Thường Hiên lại. Mà những kẻ bao vây đó rõ ràng chính là đám dân bản xứ vừa rồi nhìn thấy. Sao có khả năng có thể vì sao những dân bản xứ này không chút tổn hại? Đám người Thường Hiên chấn động, quả thực không thể tin được vào mắt mình, cái này thật sự là không thể tưởng tượng. Bởi vì ở phía dưới sương mù đỏ, cho dù là tu luyện giả kim đan cảnh cũng phải hôn mê bất tỉnh, bằng vào lực lượng của đám dân bản xứ, không để ý như thế nào đều là hiệu quả không thể thoát khỏi sương độc. Vấn đề là, hiện tại đến tột cùng là tình huống gì, đám dân bản xứ này không chỉ không chết, ngược lại còn nhân cơ hội đem đám người bọn họ hoàn toàn bao vây, lâm vào trong mai phục ở mười mặt. Ha ha, tà ma ngu xuẩn, các ngươi bị lừa rồi. Đúng lúc này, một nam tử trung niên đầu hói thân cao chừng 1m9 đi ra, vẻ mặt đắc ý nhìn đám người Thường Hiên, lộ ra vẻ hung tàn. Cái gì? Liễu Như Lan giật mình, bởi vì cô lập tức nhận ra thân phận thật sự của nam tử trung niên đầu hói này, cho dù cô hóa thành cho bụi cô cũng nhận ra, hắn chính là điện chủ Huyễn Điện của Hoài Ninh Thành. Nàng không ngờ lại gặp được Trác Hào này nhanh như vậy, hơn nữa còn là loại tình huống này. Trần huynh, không nghĩ tới ngươi lại là người hết lòng tuân thủ hứa hẹn như vậy, thật sự đã kéo đám tà ma ngoại vực này qua đây để tìm cái chết, lần giao dịch này ta rất hài lòng. Trung niên đầu hói cười khà khà nói. Trác Hào huynh, ngươi hài lòng là tốt rồi. Thành tín chính là phẩm hạnh cơ bản của một người làm ăn. Sự hợp tác của chúng ta không phải là được thành lập trên thư tín hay sao? Giờ phút này, một nam tử trẻ tuổi đi ra, khẽ mỉm cười. Trần Vĩ, đây rốt cuộc là vì sao đám dân bản xứ này còn chưa chết? Đám người Thường Hiên nhìn thấy Trác Hào vừa rồi đi vào mạch khoáng hồn thạch rõ ràng đã đứng ở bên cạnh đám dân bản xứ, tự như quan hệ giữa hai bên rất tốt, hoàn toàn không có loại cảm giác tử thù giữa dân bản xứ cùng võ giả vũ trụ. Bọn họ quả thực cũng không dám tin vào mắt của mình, cảm thấy loại việc này thật sự là quá hoang đường, từ khi nào mà ở huyết hồn đại lục dân bản xứ lại hữu hảo như vậy với võ giả vũ trụ, quả thực là không thể tưởng tượng được. Cái này còn cần phải hỏi sao? Hạ Bình thản nói, Trần Vĩ này hiển nhiên là bán đứng chúng ta, cấu kết với đám dân bản xứ này. Hắn nhíu mày, cảm thấy vẫn là xem thường Trần Vĩ, đối phương nhắm chừng mục đích ngay từ đầu chính là ở trên thân đám người này, đã sớm chật vật làm gian với đám dân bản xứ này. Bán đà Trần Vĩ chúng ta, người điên rồi hay không biết mình có thân phận gì? Thế mà lại hợp tác với đám dân bản xứ nếu chuyện này bại lộ ra ngoài, cả vũ trụ cũng không có chỗ cho ngươi đặt chân. Vì sao phải làm như vậy, đám dân bản xứ kia rốt cuộc cho ngươi lợi ích gì? Đám người Thường Hiên phẫn nộ hét lớn, bọn họ cũng không phải đứa ngốc, loại tình huống trước mắt này hiển nhiên chính là đại biểu Trần Vĩ đã phản bội bọn họ, đã sớm cùng một phe với đám dân bản xứ này. Chỗ tốt ngươi cho rằng không có đủ chỗ tốt, ta sẽ làm chuyện như vậy sao? Trần Vĩ mỉm cười, cho dù nói cho các ngươi cũng không sao, Quyền Nguyên phái chúng ta đã cùng đám bằng hữu hồn tộc thương lượng xong rồi. Nếu như lấy tính mạng của các ngươi để trao đổi, hồn thạch này có 2/3 mỏ quặng hồn thạch là thuộc về chúng ta, các ngươi nói xem, nếu có chỗ tốt như vậy, ta làm sao có thể không đáp ứng? Hắn đã trao ra điều kiện thỏa đáng với đám người Trác Hào. Liễu Như Lan lập tức hiểu được lý do vì sao Trác Hào phải làm như vậy, bởi vì đối với hồn điện mà nói, tính mạng của tà ma ngoại vực so với hồn thạch càng thêm trọng yếu. Nếu như ai có thể chém giết một tà ma ngoại vực, đều sẽ được ban thưởng một lượng lớn, thậm chí có thể đạt được địa vị cực cao. Cho dù là trưởng lão tấn thăng đến hồn điện cũng chưa chắc không có khả năng. So với vị trí hồn điện, cùng với ban thưởng hồn điện, chỉ là một cái mỏ quặng hồn thạch loại nhỏ căn bản không đủ để nhắc tới, bọn họ đương nhiên vui vẻ hợp tác cùng bọn người Trần Vĩ. Đám người Trác Hào muốn Thường Hiên và đám tà ma ngoại vực có tính mạng, mà đám người Trần Vĩ lại cần hồn thạch, chuyện này mọi người cùng vỗ là hợp nhau, theo nhu cầu mỗi người hợp tác. Trần Vĩ, ngươi điên rồi, đám người thuộc địa phương này ai cũng đều là người nhỏ bé không có nghĩa khí, chờ bọn họ giết chúng ta đi, nếu như bọn họ quay đầu trở tay đem các ngươi cũng giết chết, đến lúc đó các ngươi sẽ như giỏ trúc múc nước công giả tràng, các ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt đâu. Đám người Thường Hiên gầm lên một tiếng, trừng mắt nhìn Trần Vĩ. Điểm này các ngươi cứ việc yên tâm. Trần Vĩ khí định thần nhàn, ta đã sớm ký khế ước tinh thần với bọn họ, nếu ai dám vi phạm khế ước, linh hồn sẽ lập tức vỡ nát, chết không toàn thây. Đã có khế ước tinh thần, ai cũng không dám làm trái ước. Hắn đã sớm chuẩn bị kỹ, nếu không cũng không dám hợp tác cùng người của hồn tộc. Người của hồn tộc đương nhiên cũng như thế. Tinh thần khế ước sắc mặt Liễu Như Lan ngưng trọng, Cho dù ở trong đại lục huyết hồn, khế ước tinh thần cũng là một loại phù văn vô cùng trân quý. Nó chính là phù văn thần bí được lưu truyền từ thượng cổ đến nay, một khi đã ký kết nội dung khế ước, linh hồn hai bên sẽ được gắn lại với nhau. Nếu ai vi phạm nội dung khế ước mà nói, lập tức linh hồn băng diệt, thì không ai cứu được. Để tiêu diệt đám tà ma ngoại vực này, Trác Hào hiển nhiên đã dốc hết tiền vốn. Đáng chết, Trần Vĩ đã bán linh hồn cho ác ma, hắn không phải người phe chúng ta. Đừng tưởng rằng liên thủ với dân bản xứ có gì ghê gớm, chúng ta vẫn có trên trăm người, các ngươi là không có kết cục tốt. Lên, đem Trần Vĩ, còn có đám dân bản xứ kia làm thịt toàn bộ. Bọn Thường Hiên đều phẫn nộ tới cực điểm, tuy bị người của hồn tộc mai phục, nhưng lực lượng vẫn còn, dưới sự cứng đối cứng, không biết ai thắng ai thua. Ai ai cũng muốn xông lên, muốn lấy mạng nhỏ của Trần Vĩ. Còn muốn giết ta đã quá muộn, tính toán thời gian, dược hiệu hẳn là cũng phát tác rồi. Trần Vĩ mỉm cười, lộ ra một bộ dáng bày mưu tính kế, căn bản không hề sợ phẫn nộ của đám người Thường Hiên, ánh mắt nhìn đám người này giống như đang nhìn con kiến hôi vậy. Dược hiệu phát tác. Đám người Thường Hiên còn chưa kịp hiểu rõ rốt cuộc chuyện này là thế nào thì bỗng nhiên bọn họ cảm nhận được trong cơ thể mình đã suy yếu. Pháp lực ở sâu bên trong tử phủ nhanh chóng biến mất, khí lực trên người như bị người ta hút sạch ngay tại chỗ. Không tốt, pháp lực trên người ta, thế mà đang biến mất. Ôi trời ạ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế này, ta cảm thấy được chút ít sức lực của mình không còn nữa. Trần Vĩ chết tiệt, rốt cuộc ngươi đã làm gì đối với chúng ta? Đám người Thường Hiên kinh hãi gần chết. Bọn họ cảm nhận được thân thể của mình suy yếu trước giờ chưa từng có, nguyên một đám ngã trên mặt đất. Mấy tiếng loảng xoảng vang lên, vũ khí trên tay bọn họ cũng theo đó rơi xuống bùn đất. Bọn hắn hô hấp khó khăn, người đầy mồ hôi, giống như một bãi bùn nhão, căn bản không ra bất cứ khí lực gì. Vốn bọn họ có thực lực như ý cảnh, thậm chí là thần thông cảnh, phất tay cũng có thể nổ nát núi lớn, nếu như ở trong cổ đại Hoa Quốc, vậy quả thực là tồn tại như lục địa thần tiên. Nhưng bây giờ bọn họ cảm nhận được lực lượng của mình nhanh chóng biến mất. Dường như biến thành phàm nhân, còn yếu ớt hơn cả lúc còn bé, mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm khổ tu cũng bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ai nấy đều sợ hãi không thôi, cực kỳ tuyệt vọng. Yên tâm đi, các ngươi chỉ trúng độc, khiến tu vi trên người tạm thời biến mất mà thôi. Đây không phải là vĩnh viễn, chỉ có 24 giờ là có thể khôi phục lại. Trần Vĩ cười tủm tỉm nói. 24 giờ đồng hồ. Nghe được lời này, đám người Thường Hiên càng tuyệt vọng, cho dù thời gian suy yếu chỉ có vài phút. Bọn họ cũng chết chắc rồi, sẽ bị Trần Vĩ và đám dân bản xứ loạn đao chém chết. Càng không cần nói, sẽ suy yếu tới 24 tiếng đồng hồ, như vậy chẳng khác nào muốn mạng của bọn họ. Trong lòng bọn họ cực kỳ tuyệt vọng, biết mình thật sự bị lừa, triệt để rơi vào trong cạm bẫy âm hiểm tiểu nhân Trần Vĩ, không còn cơ hội sống sót. Trần Huynh, loại độc dược này thật là lợi hại đó, lại có thể khiến tà ma ngoại vực mạnh mẽ như thế trở nên suy yếu thành bộ dáng này, không hề có sức phản kháng để chúng ta tùy ý xâu xé. Trác Hào nhìn chằm chằm Trần Vĩ. Con mắt lộ ra một tia hàn mang, loại độc dược này nếu như dùng trên thân người hồn tộc chúng ta, sẽ không phải cũng có hiệu quả như vậy chứ. Hắn vô cùng kiên kỵ loại thủ đoạn này của Trần Vĩ. Bởi vậy nếu Trần Vĩ đem loại thủ đoạn này thi triển trên người bọn họ, đoán chừng kết cục của bọn hắn cũng sẽ không tốt đẹp gì. Yên tâm đi, loại độc dược này rất thưa thớt đấy, ta cũng phải bỏ ra cái giá cực lớn mới có thể tìm được, sẽ không dễ dàng sử dụng, hơn nữa chúng ta đều đã ký kết khế ước tinh thần, vĩnh viễn sẽ không xâm phạm lẫn nhau, ta làm sao có thể dùng loại thủ đoạn này đối phó với chúng ta chứ? Trần Vĩ lộ ra vẻ mặt thành khẩn nói. Bằng hữu là cái quái gì vậy? Trong lòng Trác Hào cười lạnh, hắn sẽ không tin Trần Vĩ chỉ cần nói một câu, ngay cả con người mình cũng đã hạ thủ, hắn sao có thể tin rằng gia hỏa này sẽ không xuống tay với bọn họ. Nhưng có khế ước tinh thần trong tay, tin rằng gia hỏa này dù ngoan độc, cũng không dám hạ thủ với mình. Trần Vĩ cũng không nói gì thêm, gã phân phó cho mấy đệ tử quy nguyên phái Phạm Minh. Được rồi, đừng nhiều lời vô nghĩa, làm thịt toàn bộ bọn chúng đi, một tên cũng không chừa lại. Hắn tâm ngoan thủ lạc, muốn lập tức giết đám người Thường Hiên, trảm thảo trừ căn, căn bản là không tốn chút thời gian nào. Trần Vĩ chết tiệt, người sẽ chết không được tử tế. Vốn công ta tín nhiệm ngươi như lúc trước, không ngờ ngươi lại là một tên tiểu nhân hèn hạ như thế. Nếu giết ta, ta thành quỷ cũng không tha cho ngươi. Một đám người bi phẫn hô to, cảm thấy mình tin tưởng đám người Trần Vĩ quả thực là điên rồi, vì sự nhẹ dạ của mình lúc trước mà cảm thấy hối hận vô cùng, đáng tiếc trên thế gian này không có thuốc hối hận để ăn. Hối hận quá muộn, ra bên ngoài hành tẩu quan trọng nhất chính là không nên khinh tính xa lạ a, khi phụ thân các ngươi còn bé không từng dạy đạo lý này cho các ngươi sao? Trần Vĩ cười tủm tỉm nói. Một đám ngu xuẩn, cũng không biết vì sao lại không có chỉ số thông minh. Không sai, nếu có thể thoải mái giải quyết đám dân bản xứ này, có được hồn thạch mà nói, chúng ta sao có khả năng cần các ngươi chia sẻ? Xuống dưới địa ngục đi, cảm thấy hối hận tại sao lại ngây ngốc tin tưởng bọn ta như vậy? Ngu xuẩn là không có cách nào sinh tồn trong vũ trụ. hiện tại chúng ta sẽ dạy các ngươi đạo lý này. Đám đệ tử Quy Nguyên phái cười gằn, cầm vũ khí trong tay đánh giết lại đây, hệt như là cường đạo chém giết thôn dân trói tay không chặt. Không không không, tha cho ta đi. Chỉ cần có thể tha cho mạng nhỏ của ta, chúng ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngươi a, các ngươi không thể giết ta, không thể giết ta a, phụ thân ta là quản sự của Ngũ Hành Môn. Ta có thể trả tiền, còn có thể trả tiền. Bao nhiêu tiền còn có, tha cho ta một mạng đi. Tất cả mọi người đều kêu rên, không ngừng cầu xin tha thứ. Nhưng người của Quy Nguyên phái không có nương tay, lạnh lùng hạ sát thủ, bởi vì tương đối lợi ích với những thứ này. Nếu chuyện này bị tiết lộ ra ngoài, mới có thể tạo thành đại họa. Bọn họ không có khả năng để những đệ tử này còn sống rời đi, chỉ có người chết mới có thể giữ kín bí mật. Âm âm âm âm. Những đệ tử Quy Nguyên phái này xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn, lúc này từng cái đầu lâu văng tung tóe, máu me nhầy nhụa, hơn 10 người bị chém chết tại chỗ, hóa thành vô số thi thể ngã xuống đất. Xong rồi, lần này hoàn toàn xong đời. Thường Hiên và đệ tử Lăng Vân phái vô cùng tuyệt vọng, vốn định nhân cơ hội lấy được hồn thạch để hoàn thành nhiệm vụ, nào ngờ lại rơi vào bờ ruộng này, bọn họ vô cùng suy yếu, cho dù muốn chạy trốn cũng không còn chút sức lực nào. Lần này phải chết sao? Liễu Như Lan cũng yếu ớt ngã trên mặt đất, bởi vì hôm qua nàng cũng đã ăn không ít đồ ăn, đã sớm trúng độc. Nàng không ngờ mình chạy trốn lâu như vậy, vẫn không thể thoát khỏi ma trảo của điện chủ hồn điện Trác Hào, mà vẫn chết thảm dưới tay đối phương. Vũ Thái Thái đấu đột nhiên, một tiếng quát lớn vang lên, Phạm Minh Minh không thèm để ý mà trực tiếp sải bước đi đến trước mặt Hạ Bình, vẻ mặt dữ tợn đằng đằng sát khí. Đối với chuyện ngày hôm qua dám ngay mặt chống đối mình, khiến hắn thiếu chút nữa không xuống được đài, mất hết mặt mũi, hắn quả thực là hận thấu xương, hận không thể giết chết ngay lập tức, lột da rút gân. Có thể ẩn nhẫn cả đêm, đây cũng xem như là tính khí hắn tốt rồi. Hiện tại đại cục đã định, không ai có thể ngăn cản hắn nữa, cho nên hắn sao có thể không đến báo thù chứ. Hôm qua tiểu tử ngươi đã quá kiêu ngạo rồi, có nghĩ tới kết quả ngày hôm nay không vậy, hung hăng càng quấy hay không nga, tiếp tục kiêu ngạo nhìn cho ta xem, còn dám giáp mặt giết đệ tử Quy Nguyên phái ta, không coi ai ra gì, quả thực trong mắt ngươi chán sống rồi. Phạm Minh cười lạnh một tiếng, trên người tản mát ra khí thế cường đại, giống như một tòa núi lớn ép xuống, tựa hồ muốn áp bách Hạ Bình trên mặt đất, để Hạ Bình quỳ gối trước mặt mình, dập đầu nhận sai. Người ở bốn phía đều hoảng sợ, khí thế của tu luyện giả thần thông cảnh làm người ta kinh hãi, người tu luyện bình thường đều không thể nhích tới gần hắn, như là mặt đất bị đè bẹp đo lường. Ánh mắt đám đệ tử Quy Nguyên phái nhìn Hạ Bình như nhìn người chết, đắc tội với Phạm Minh thì không có khả năng còn mạng. Lần này Trần Vĩ không ngăn cản, hiện tại đại cục đã định, tiểu tử này chắc chắn phải chết. Kiêu ngạo thì sao, chẳng lẽ ngươi dám cắn ta? Nghe được những lời này, Hạ Bình khoanh tay đứng, thản nhiên nhìn Phạm Minh, trong ánh mắt không có nửa phần sợ hãi. Mịa, tiểu tử này kiêu ngạo đến không vẹn toàn. Rõ ràng đều trúng độc mà không có nửa phần lực lượng, đã trở thành tù nhân, nếu như cầu xin tha thứ có lẽ còn lưu lại một mạng chó, thế mà còn dám khiêu khích, là ghét bỏ mạng mình quá dài hay sao? Tiểu tử này phỏng chừng triệt để điên rồi, biết mình chết chắc rồi, trước khi chết phát tiết một chút. Phát tiết một chút chọc giận sư huynh Phạm Minh, cho dù có muốn chết cũng chưa hẳn đã là chuyện đơn giản như vậy. Ánh mắt của đám đệ tử Quy Nguyên phái đều vô cùng thương hại Hạ Bình, bọn họ biết Phạm Minh là người hung tàn thế nào. Đắc tội với Phạm Minh, có lẽ cái chết còn là chuyện tương đối tốt. Võ đại ca. Bọn Thường Hiên đều vô cùng lo lắng, bọn họ đều có thể cảm nhận rõ sát ý của Phạm Minh, nhưng bây giờ bọn họ vẫn còn khó bảo toàn tính mạng, cho dù có đi lên hỗ trợ bọn họ cũng không có biện pháp gì. Tốt, rất tốt. Phạm Minh giận quá hóa cười, lão tử thích nhất chính là loại người cứng rắn như ngươi, hành hạ như vậy mới đặc biệt có sức mạnh, thành thật nói cho ngươi biết, lát nữa ngươi cho dù muốn chết cũng khó. Vừa dứt lời, hắn lập tức ra tay, một bàn tay pháp lực to lớn liền xuất hiện, giống như bàn tay cự nhân, muốn nắm chặt Hạ Bình, mạnh mẽ bóp thành tàn phế. Vừa ra tay liền xuất toàn lực, cho dù là đối mặt với người trúng độc cũng như thế, có thể tưởng tượng được sự phẫn nộ của Phạm Minh, ngay cả làm thiệt Hạ Bình mấy chục lần cũng không có. Vết trong mắt Hạ Bình lộ ra hàn mang, hắn lập tức thúc giục chiến nhận vô tận trên người, lúc này một thanh trường kiếm sắc bén xuất hiện trên tay phải của hắn. Bắn chết hắn, chiến nhận vô tận. Vừa dứt lời, trường kiếm trong nháy mắt kéo dài, tốc độ cực nhanh, giống như một con độc xà, bắn về phía cơ thể Phạm Minh, giữa không trung tản mát ra một trận hàn quang. Cái gì? Phạm Minh giật mình, hắn không ngờ lúc này tiểu tử này lại có thể ra tay phản kháng, theo lý mà nói, tiểu tử không có pháp lực này còn yếu ớt hơn cả đứa trẻ. Thế nhưng bây giờ trường kiếm này ẩn chứa kiếm khí đáng sợ, khiến hắn cảm thấy như có gai mang bám sau lưng, như bị một tuyệt thế kiếm khách để mắt tới, kích phát ra kiếm ý xé rách bầu trời. Thình thịch, giữa không trung, bàn tay pháp lực lớn va chạm vào, thế nhưng thanh trường kiếm này trong nháy mắt đã xuyên thủng bàn tay pháp lực lớn kia, kiếm khí mạnh mẽ lập tức xé rách những pháp lực này thành vô số mảnh. Tốc độ của thanh trường kiếm không thể ngăn cản, tốc độ vẫn không hề yếu bớt, nhanh hơn tốc độ 20-30 lần so với lúc trước. Võ giả có tốc độ nhanh như vậy tới mức không nhìn rõ được. Bọn hắn chỉ phát hiện giữa không trung có thêm một luồng ánh sáng lạnh lẽo chói mắt, sát khí phát ra khiến người ta lạnh lẽo thấu xương. Không tốt, lông tóc Phạm Minh dựng đứng, cảm nhận được tế bào toàn thân mình đều đang sôi trào, khí tức nguy hiểm tràn lan toàn thân, tựa hồ có thần tử buông xuống bên cạnh hắn. Hắn rõ ràng cảm thụ được thanh trường kiếm này hoàn toàn khác với những bảo kiếm khác, trong đó ẩn chứa một tia khí tức thánh nhân, dường như có đạo vận ở trong đó, sâu không lường được. Vẹn vẹn chỉ một tia khí tức như vậy, đã đủ để xé rách hết thảy, pháp bảo bình thường cũng không chống lại được phong mang như vậy. Thiên Thạch Quyền Phạm Minh chợt quát lên một tiếng, pháp lực toàn thân hắn đều vận chuyển, lập tức xuất ra một môn võ đạo thần thông của bản thân, đấm ra một quyền, vô số khí lưu màu xám nhanh chóng hội tụ lại một chỗ, hóa thành một viên thiên thạch to lớn màu xám tro. Viên thiên thạch màu xám này mang phong cách cổ xưa, xung quanh nó được khí lưu bao phủ không ngừng xoay tròn như một ngôi sao, dưới sự điều khiển của Phạm Minh đã đánh về phía Hạ Bình. Đây là một môn thần thông võ đạo mà hắn tu luyện, uy lực mạnh mẽ, một quyền đánh ra, như là thiên thạch đập xuống đất, có uy lực hủy diệt thành trì, võ giả bình thường đều không đỡ nổi một quyền của hắn. Dưới võ đạo thần thông như vậy, cho dù là một kích nhẹ nhàng, cũng đủ để oanh nổ đại địa ra một cái hố to lớn. Càng không cần nói đến, hiện tại Phạm Minh cảm nhận được nguy hiểm trí mạng, lập tức đã xuất toàn lực. Thình thịch, trong một cái chớp mắt, thiên thạch và trường kiếm đụng vào nhau giữa không trung, lập tức bộc phát ra thanh âm va chạm to lớn, khí kình chấn động, phản phất trong một giây chấn động mấy ngàn lần, sinh ra lực phá hoại cực mạnh. Khí kình như vậy thoáng cái đã làm mặt đất nổ ra một cái hố to, bùn đất bắn tung tóe, mặt đất rạn nứt, hai ba dặm chung quanh đều bị chấn thành mảnh vụn. Võ giả xung quanh đều bị đánh bay ra ngoài, giữa không trung ho ra máu, lục phủ ngũ tạng đều bị trọng thương. Thậm chí một số võ giả trúng độc không có lực phản kháng, ngay tại chỗ liền bị chấn thành một đống thịt nát, chết không toàn thây. Không có khả năng. Phạm Minh vốn cho là mình chỉ dùng một quyền của thần thông này, dù không phá vỡ được thanh trường kiếm này cũng có thể đánh bay chui trường kiếm này, nhưng trong khoảnh khắc nắm đấm của mình tiếp xúc với thanh trường kiếm này, lão phát hiện mình đã sai lầm. Bởi vì thanh trường kiếm này ẩn chứa lực lượng lợi hại hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn, đã có uy thế vô kiên bất tồi, vẹn vẹn thiên thạch cũng ngăn không được sự sắc bén của thanh trường kiếm này. Răng rắc răng rắc răng rắc. Chỉ trong nháy mắt, thanh trường kiếm này đã đâm xuyên thiên thạch, vỡ vụn ra. Pháp lực chung quanh đều bị đâm xuyên, tựa hồ bây giờ toàn bộ biến thành hư vô. Một giây sau, thanh trường kiếm này đã xuyên qua lồng ngực Phạm Minh, máu tươi văng khắp nơi, dù trên người hắn mặc một kiện bảo giáp thượng phẩm bảo khí, nhưng trước chiến nhận vô tận, vẫn yếu ớt hơn đầu hũ. A, Phạm Minh phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cảm nhận được từ sâu trong lồng ngực mình truyền đến từng đợt đau đớn kịch liệt, sau đó nhanh chóng lan tràn trên mỗi dây thần kinh trên người. Hắn quả thực điên rồi, lâm vào tuyệt vọng vực sâu, bởi vì này một kiếm không chỉ có là đâm xuyên lồng ngực đơn giản như vậy, liền trái tim của hắn cũng bị nổ tung tại chỗ. Máu trên người hắn phun ra xối xả như suối phun. Ta cư nhiên chết đi. Phạm Minh trợn tròn mắt, không thể nào tin được chuyện xảy ra trước mặt mình, rõ ràng mình là tu luyện giả thần thông, nắm giữ một môn võ công thần thông, chiến lực mạnh mẽ. Mà đối phương chỉ là một tu luyện giả như ý cảnh, còn trúng độc. Nhưng bây giờ cũng chỉ là một chiêu mà đã đâm xuyên trái tim hắn, diệt sạch tính mạng của hắn. Đối với chuyện hoang đường như vậy, hắn làm sao dám tin? Cho dù không tin, Phạm Minh cũng cảm giác được khí lực trên người mình nhanh chóng biến mất, tựa hồ cảm thấy đôi mắt tối sầm của mình chậm rãi rơi vào nơi sâu nhất của địa ngục thâm nguyên. Siêu siêu siêu, Hạ Bình tĩnh khẽ động ý nghĩ, thanh trường kiếm lập tức co rụt lại, từ người Phạm Minh rời đi, phốc vài tiếng, vết thương trên người Phạm Minh rộng ra, phun máu. Phù phù một cái, thân thể của Phạm Minh cứ như vậy ngã thẳng tắp trên mặt đất, bụi bặm tung tóe đầy đất, giờ phút này ánh mắt của hắn mở thật lớn, hiển nhiên là chết không nhắm mắt. Khi Phạm Minh ngã xuống đất, bị bắn chết trong nháy mắt, mọi người xung quanh đều sợ đến ngây người. Nói giỡn sao, Phạm Minh sư huynh chết rồi. Không có khả năng, căn bản không có khả năng xảy ra loại chuyện này, Phạm Minh sư huynh chính là tu luyện giả thần thông cảnh, chỉ dựa vào tán tu như ý cảnh này sao có thể giết chết hắn được. Nói không sai, tuyệt đối là ảo giác. Tiểu tử này còn bị trúng độc, trên người không có chút pháp lực nào, làm sao có thể có thực lực như vậy giết chết Phạm Minh sư huynh. Nói thì đúng, nhưng mà Phạm Minh sư huynh đúng là đã ngã xuống mặt đất. Trái tim của huynh ấy đã bị đâm xuyên, nếu như đây không phải là chết thì đó mới là chết. Hơn nữa huynh ấy cũng không có cảm giác như mình đang trong ảo giác. Không, đây không phải ảo giác. Phạm Minh sư huynh đích xác là đã bị tiểu tử này giết chết. Rất nhiều đệ tử của Quy Nguyên phái khiếp sợ. Họ nhìn Hạ Bình rồi lẳng lặng đứng tại chỗ, không tự chủ được mà cảm nhận được một tia khí lạnh thấu xương, giống như nhìn thấy một vị tử thần. Rõ ràng tiểu tử này chỉ là tu luyện giả như ý cảnh, hơn nữa trên người còn trúng kịch độc, vậy mà loại tình huống này còn có thể chém giết Phạm Minh, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ánh mắt bọn họ nhìn thấy Hạ Bình trở nên vô cùng sợ hãi, cảm thấy thằng nhóc này đúng là quái vật thâm tàng bất lộ. Quá mạnh mẽ, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã làm thịt Phạm Minh. Khó trách tối hôm qua cho dù giết chết Quy Nguyên phái Phùng Triết cũng không chút sợ hãi. Nếu có thực lực chém giết tu luyện giả thần thông cảnh, loại chuyện này cũng chẳng có gì lạ cả. Chẳng qua tu luyện giả có thể vượt cấp giết chết tu luyện giả thần thông cảnh, phần sức chiến đấu này cho dù môn phái cấp thánh cũng rất hiếm thấy, một tán tu làm sao có thể cường đại đến mức này. Phong tu số lượng quần thể thật sự là quá khổng lồ, tuy phần lớn đều là hạng người nhỏ yếu, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện mấy tên yêu nghiệt. Không thể không nói, thế giới này thiên tài tàng long ngọa hổ quá nhiều. Không hổ là võ đại ca, đã biết thực lực của hắn sâu không lường được. Đám người Thường Hiên bị chấn động đến trợn mắt há hốc mồm, tuy đêm qua có biết thực lực của Hạ Bình, nhưng bất quá cũng chỉ là một góc núi băng mà thôi. Dù cho sức tưởng tượng của bọn họ có phong phú đến đâu đi nữa, cũng không ngờ Hạ Bình có thực lực có thể chém giết tu luyện giả thần thông chỉ trong nháy mắt, Phạm Minh thật quá chấn kinh. Không, không đúng, trên người ngươi vẫn còn tồn tại pháp lực, lẽ nào ngươi không trúng độc thì sẽ không trúng độc được những đồ ăn kia, rõ ràng ta nhìn thấy ngươi sẽ ăn toàn bộ. Sắc mặt Trần Vĩ lập tức âm trầm. Hắn đối với cái chết của Phạm Minh Tử không có chút cảm giác đau lòng nào, chỉ là cảm thấy rất bất mãn đối với một quân cờ vượt quá dự liệu của Hạ Bình, cảm thấy kế hoạch hoàn hảo của mình đều bị nhân tố ngoài ý muốn này làm rối loạn. Nếu kế hoạch hoàn mỹ của hắn bị tiểu tử kia lật ngược, như vậy trò đùa này chỉ sợ sẽ rất khó khăn. Hắn tuyệt đối không cho phép chuyện ngoài ý muốn như vậy xảy ra. Ai mà biết được, chi bằng ngươi xuống địa ngục hỏi Diêm Vương xem đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Hạ Bình híp mắt, hắn nhìn Trần Vĩ, mở miệng đề nghị của mình. Cuồng vọng Trần Vĩ hừ lạnh một tiếng, cho rằng giết được Phạm Minh thì có thể khiến cho ngươi sống sót sao, quả thực là không biết tự lượng sức mình, chư vị sư đệ, cùng tiến lên làm thịt tên cuồng đồ này. Trên người hắn tràn ngập sát khí kinh khủng, tuy không biết vì sao tiểu tử này không trúng độc, nhưng trong tình huống hiện tại, bọn họ vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối, người đông thế mạnh. Không trúng độc thì sao, coi như là dựa vào lực lượng toàn bộ người của bọn hắn, cũng đủ giết chết tiểu tử này mấy chục lần. Siêu siêu siêu trong nháy mắt, ba bốn đệ tử Quy Nguyên phái lập tức lao ra bên cạnh. Mỗi người đều là tu luyện giả đỉnh như ý cảnh giới đỉnh phong. Thân hình bọn họ như quỷ mị, vô thành vô tức tới gần Hạ Bình. Đi chết đi, võ thái đấu. Đám người kia hét lớn một tiếng. Cống một tiếng, bọn họ móc trên người ra một thanh trường kiếm, cứ như vậy đâm về phía Hạ Bình. Lúc này, hơn 10 đạo đáng sợ kiếm khí đánh ra, giống như rắn độc, vô cùng nhanh, âm tàn độc ác, vừa khéo đều là góc chết của tầm mắt của Hạ Bình, không cách nào tránh né được. Nguy rồi. Trong lòng đám người Thường Hiên đều tuôn trào hàng ý, nhiều cao thủ đồng thời tập sát Hạ Bình như vậy, song quyền nan địch tứ thủ. Chỉ cần có một thanh lợi kiếm đâm trúng Hạ Bình, như vậy sẽ lập tức tiêu phí ngay tại chỗ. Trận chiến này không cho phép có nửa điểm sai lầm. Công hộ thể của Bắc Minh, công pháp của Bắc Minh. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, vận chuyển pháp lực trên người, một lồng năng lượng khổng lồ bốc lên, phía sau loáng thoáng xuất hiện một con bệ ngạn ngao du hư không. Khí tráo này giống như dòng nước đang lưu động, không ngừng xoay tròn. Tựa hồ âm dương nhị khí hiện ra trạng thái xoắn ốc, như là một vòng xoáy, ở trong ẩn chứa rất nhiều phù văn thần bí. Âm âm âm âm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, những kiếm khí này đều quanh kích trên người Hạ Bình không bại, bộc phát ra âm thanh phanh phanh. Cái gì? Những đệ tử Quy Nguyên phái này đều hoảng sợ, bởi vì bọn họ phát hiện kiếm khí của mình quanh kích trên thân tiểu tử này, trong nháy mắt đã bị lồng khí thôn phệ, như bị cuốn vào vòng xoáy, không cách nào thương tổn tiểu tử này mảy may. Thậm chí bọn họ cảm nhận được thân thể của chính mình cũng bị thôn phệ chi lực mạnh mẽ khống chế, cho dù muốn rời khỏi nơi này cũng vô cùng khó khăn, tựa hồ khí tức trên người hoàn toàn bị khóa chặt. Đều chết đi cho ta. Sát khí trên người Hạ Bình tràn ra, tựa hồ mấy chục dặm xung quanh đều đã biến thành màu máu, tràn ngập sát ý đến tận xương tủy. Cứu mạng, Trần sư huynh. Những đệ tử Quy Nguyên phái này bị dọa gần chết, mặt xám như tro. Trong nháy mắt bọn họ dường như cảm nhận được cái chết, biết mình không thể thoát khỏi phạm vi công kích của tán tu đáng sợ này, không khỏi kêu to cứu mạng. Tán tu rác rưởi, lập tức dừng tay. Hai ba đệ tử thần thông cảnh Quy Nguyên phái bên cạnh thấy thế, bọn họ cũng không thể ngồi yên được nữa, nếu như để mặc cho tiểu tử này tiếp tục như vậy, đệ tử Quy Nguyên phái khẳng định sẽ chết mấy người. Đối với chuyện như vậy, bọn họ không có khả năng ngồi xem mặc kệ. Lúc này, bọn họ ra tay, chia làm mấy hướng đánh lén giết chết Hạ Bình, muốn vây ngụy để cứu Triệu. Ta đã nói rồi, ta muốn giết người. Không ai có thể cứu được. Dương Thần Quyền. Hạ Bình bước ra một bước, sử dụng tuyệt thánh cấp vạn học Dương Thần Quyền. Trong chớp mắt, một quyền này giống như thái dương mọc lên ở phương đông, nhiệt lượng vô tận hội tụ ở trong nắm đấm, hỏa diễm kinh khủng tại thời khắc này trong nháy mắt bộc phát ra, sinh ra lực bộc phát đáng sợ. Không tốt, khuôn mặt ba bốn đệ tử Quy Nguyên phái đều tái nhợt, ngọn lửa như vậy ẩn chứa khí tức hủy diệt đáng sợ, tuy còn chưa tới gần, nhưng bọn hắn đã cảm nhận được lực lượng thiêu đốt tất cả, đây là điều bọn hắn kiên quyết không thể ngăn cản. Ầm ầm ầm ầm, một giây sau, lực lượng một quyền này nổ tung, hỏa diễm quét sạch bầu trời, lập tức bao vây thân thể mấy tên đệ tử Quy Nguyên phái này, giống như một đầu hỏa diễm ác ma cắn nuốt toàn bộ bọn họ. À, bọn họ lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết, giống như ở trong hỏa diễm địa ngục, toàn thân trên dưới mỗi một tế bào đều đang bị liệt hỏa thiêu đốt, thống khổ không chịu nổi. Hơn nữa đây không phải là trong nháy mắt tử vong, mà là dưới sự thiêu đốt của hỏa nha, từng chút một tử vong, tựa hồ có thể nhìn thấy quá trình tử vong của mình, đây quả thực là cực kỳ thống khổ tra tấn. May mắn cái giày vò này cũng không phải là thời gian rất lâu, chỉ mấy giây sau, thân thể bọn hắn liền biến thành tro bụi. Đáng chết. Sắc mặt ba tên đệ tử thần thông cảnh Quy Nguyên phái đại biến, bọn hắn cảm nhận được một quyền này kinh khủng cỡ nào, dù cho bọn hắn là tu luyện giả thần thông cảnh cũng không cách nào ngăn cản được, cần phải né tránh. Bởi vì hỏa diễm chi lực ẩn chứa trong đó thật sự quá mức khủng bố, chuyên môn thiêu đốt pháp lực, một khi tiếp xúc, cho dù bọn hắn tu luyện một môn công pháp hộ thể tốt, cũng ngăn cản không nổi. Cho dù không thể giết chết bọn họ, cũng có thể khiến bọn họ không còn nửa nhân mạng. Đây rốt cuộc là ngọn lửa gì uy lực mà đáng sợ đến mức này, tất cả mọi người đều kinh hãi. Bọn họ có thể cảm nhận được chỗ đáng sợ của một quyền này của Hạ Bình, dường như ngọn lửa này từ sâu trong hành tinh bộc phát ra hỏa diễm cực hạn, tràn ngập hủy diệt, phá hoại, thiêu đốt vân vân. Nếu như dính vào thì không đốt cháy vật thể thành tro bụi thì sẽ không từ bỏ ý đồ. Trong vũ trụ, không ít người cho rằng ngọn lửa này là ngọn lửa dị thường. Gia hỏa này cũng không phải là tán tu bình thường, mà là nắm giữ dị hỏa, khó trách dám tiến vào huyết hồn đại lục, kiêu ngạo như thế. Sắc mặt Trần Vĩ rất là khó coi, hắn cảm thấy mình vẫn là đánh giá thấp cái tán tu võ thái này. Chỉ cần chút thực lực này cũng đủ để hắn quét ngang tu luyện giả như ý cảnh, thậm chí nếu không cẩn thận, tu luyện giả thần thông cảnh cũng sẽ bị thương nặng, dù sao lực lượng dị hỏa cũng không thể khinh thường. Vực ngoại tà ma thật đáng sợ. Đám người hồn tộc Trác Hào cũng kinh hãi, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp phải vực ngoại tà ma đáng sợ như thế, như là nắm giữ hỏa diễm ma thần, tản mát ra lực lượng hủy diệt thiên địa. Phải đột phá sao? Trong lòng Hạ Bình khẽ động, phát hiện không gian tử phủ sâu bên trong, một vách tường bỗng nhiên vỡ vụn, phát ra âm thanh đùng đùng như thủy tinh vỡ nát. Hắn lập tức biết, bản thân sắp tấn thăng đến như ý cảnh trung kỳ. Lúc đầu thôn phệ lượng lớn hồn thạch, khiến thần thức và pháp lực trên người hắn được tăng cường cực lớn, đã sớm đạt tới cảnh giới như ý sơ kỳ đỉnh phong. Chỉ kém một bước, hoặc là thiếu một thời cơ, là hắn có thể bước vào như ý cảnh trung kỳ. Mà bây giờ thời cơ này rốt cuộc đã đến, dưới sự tập sát của đám đệ tử Quy Nguyên phái, khiến cho thân thể của hắn bị kích thích, tiềm năng khổng lồ trên người bị kích phát đi ra, pháp lực khổng lồ tuôn ra ngoài. Vừa vặn những pháp lực này liền giống như lâm môn một cước, trợ giúp hắn đột phá đến như ý cảnh trung kỳ. Một khi tấn thăng tới như ý cảnh trung kỳ, thần thức, lực lượng pháp lực trên người hắn, còn có tố chất thân thể đều được tăng cường cực lớn, không thể so sánh nổi với trước kia. Cho dù là tu luyện giả thất địch cảnh sơ kỳ cũng không phải chuyện khó. Nếu đã như vậy, thì đột phá thôi. Hạ Bình cũng không tiếp tục khống chế pháp lực đang dâng trào ở sâu trong tử phủ nữa, bịch một tiếng, đầu óc của hắn chấn động, một vách trắng bị đánh vỡ, tử phủ không gian lúc này tràn vào một lượng lớn pháp lực. Sâu trong tử phủ, pháp lực ngưng tụ thành biển rộng mãnh liệt, giờ phút này đều tạo thành một vòng xoáy khổng lồ không ngừng xoay tròn, nhanh chóng chui vào chỗ sâu trong không gian tử phủ. Dòng nước không ngừng xoay tròn, không ngừng thâm nhập, mở ra không gian tử phủ. Lúc này, toàn bộ không gian tử phủ cứ như vậy mở rộng, diện tích hải vực cũng được mở rộng. Như ý cảnh trung kỳ, Hạ Bình lập tức cảm nhận được một hồi sáng tỏ thông suốt, biết được rốt cuộc mình đã bước vào cảnh giới như ý cảnh trung kỳ. Giờ phút này diện tích không gian tử phủ so với trước lớn lên gấp đôi, pháp lực khổng lồ chảy xuôi mãnh liệt ở chỗ sâu trong tử phủ, dời sông lấp biển, gió nổi mây phun. Từ trên người hắn cũng bộc phát ra khí thế kinh khủng. Lấy thân thể hắn làm trung tâm, hơn trăm dặm xung quanh đều bị pháp lực bao phủ, dấy lên phong bạo vô biên. Xảy ra chuyện gì? Người chung quanh đều chấn động, cảm nhận được trên người Hạ Bình bộc phát ra khí thế đáng sợ, ngưng tụ thành thực chất, tạo thành một bức tường khí, điên cuồng đẩy về bốn phương tám hướng. Đám người ở bên cạnh đều không ngăn được, đều bị đẩy lùi lại hai ba dặm. Một số tu luyện giả thực lực nhỏ yếu thì bị đánh bay ra sau, phun máu ngay giữa không trung. Đừng nói giỡn, tiểu tử này muốn đột phá, muốn thăng cấp tới như ý cảnh trung kỳ, có người lập tức nhận ra được khí tức trên người tiểu tử này hoàn toàn khác với lúc trước, mạnh mẽ vô cùng. Hiển nhiên, muốn vào trận để đột phá bước vào một cảnh giới mới. Ta kháo, tiểu tử này biến thái thật sao, vậy mà cũng có thể đột phá. Rất nhiều đệ tử Quy Nguyên phái quả thực không thể tin được vào hai mắt mình. Rõ ràng hiện tại là thời điểm sinh tử chiến, tiểu tử này ngược lại rất tốt, lại còn thừa cơ hội này đột phá. Chuyện như vậy, bọn hắn căn bản chưa từng gặp qua. Thần thức cũng mạnh lên. Hạ Bình không để ý đến sự khiếp sợ của những người xung quanh, hắn đắm chìm trong sự cảm động khi bản thân đạt tới cảnh giới như ý trung kỳ, sức mạnh thần thức của bản thân so với trước mạnh hơn rất nhiều. Ý niệm của hắn chỉ nhẹ nhàng khẽ động, khu vực mấy trăm dặm đều trong phạm vi thần thức bao phủ, cự tế di, cái gì cũng không giấu được lực lượng thần thức của hắn. Thậm chí hắn ngưng tụ lực lượng thần thức, hư không sinh ra một cổ lực lượng khó hiểu, những tảng đá rất nhỏ trên mặt đất kia cũng đang rung rung, tựa hồ có thể điều khiển trôi nổi theo ý niệm của hắn. Trình độ thần thức mạnh mẽ đã có thể bước đầu ảnh hưởng đến thế giới vật chất rồi. Rạc rạc một tiếng, Hà Bình vận chuyển lực lượng thần thức đụng vào một tảng nham thạch, lập tức xuất hiện một vết nứt lớn. Hoàng bào địa ngục Kim Ô cũng đang thức tỉnh. Cũng không phải chỉ là thần thức có được tiến hóa đơn giản như vậy, Hà Bình cũng cảm nhận được sâu trong cơ thể mình có khoảng 1000 tế bào địa ngục Kim Ô lần nữa thức tỉnh, lập tức trào ra năng lượng địa ngục Kim Ô khổng lồ. Huyết dịch nơi sâu nhất trong cơ thể hắn chảy xuôi tựa như dung nham vậy, hiện ra màu vàng nhạt, phản phất như huyết dịch thần thánh, cao quý, hỗn độn. Giờ phút này, xương cốt, cơ bắp, kinh mạch, làn da, lông tóc đều đã được cường hóa, bùm bùm vang vọng, ngay cả xương cốt cũng tỏa ra màu vàng nhạt, vô cùng mạnh mẽ. Trong loáng thoáng, không khí bốn phía sôi trào, tựa hồ có một vòng mặt trời bay lên, sâu bên trong mặt trời tựa hồ có một con chim thần đang ngẩng mặt trời thét dài, sinh ra cộng hưởng với thiên địa. Toàn bộ mặt đất đều đang rung chuyển. Đây là cái gì? Người xung quanh không ngừng run rẩy, cảm nhận được khí tức cổ xưa này thì bọn họ sợ tới chảy cả nước tiểu, ước ao có thể lập tức phủ phục trên mặt đất cứ như gặp phải một vị thần linh không cách nào địch nổi vậy. Dám ra tay với thần cương, vậy thì chính là khinh nhờn, sẽ gặp phải thiên khiển. Đó là đối thủ mà phàm nhân căn bản không cách nào chống lại. Dám xuất thủ, chính là phải chết. Không được, không thể tiếp tục để cho hắn đột phá nữa, nhất định phải ngăn cản hắn, để hắn tẩu hỏa nhập ma. Trần Vĩ biến sắc, gã cảm thấy uy hiếp của cuộc đấu võ thái này càng ngày càng lớn, dường như sau khi tấn thăng đến như ý cảnh trung kỳ, đã có lực lượng đáng sợ sánh ngang tu luyện giả có thể đối đầu với tu luyện giả thần thông cảnh. Hắn cảm thấy tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy nữa, phải bóp chết mối uy hiếp này từ trong trứng nước. Giao cho ta đi, ta đến làm thịt hắn. Đúng lúc này, Trác Hào bước ra, sát khí bừng bừng. Nếu như nói về người ở đây muốn giết Hạ Bình hơn Trần Vĩ, vậy thì Trác Hào không còn nghi ngờ gì nữa. Thân là dân bản xứ huyết hồn đại lục, hắn đối với tà ma ngoại vực căm thù đến tận xương tủy, muốn chém tận giết tuyệt, không lưu tình chút nào. Càng không cần nói, cái này vực ngoại tà ma còn bắt lấy cấm cung Liễu Như Lan của mình, đối với nàng làm ra các loại không thể miêu tả sự tình, chuyện này quả thực khiến hắn tức nổ tung. Cái này giống như bị người ta đội mũ xanh tại chỗ, làm cho Trác Hào đối với Hạ Bình hận thấu xương, muốn trừ khử cho thống khoái. Vì vậy hắn tuyệt đối không cho phép thằng nhãi này tiếp tục cường đại hơn, tạo thành uy hiếp khủng khiếp. Cùng nhau ra tay, tiêu diệt tiểu tử này. Trác Hào khẽ động ý niệm, phân phó thủ hạ của mình, còn có 2-3 bằng hữu hồn tộc thần thông cảnh sơ kỳ nữa, hắn lại không có ý đơn đã độc đấu, hiện tại là chém giết. Dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất nhanh nhất để giết chết đối thủ, đây mới là cách làm chính xác nhất. Đúng vậy. Người của hồn tộc đều gật gật đầu, bọn họ cũng có thể cảm nhận được uy hiếp trí mạng từ trên người tiểu tử này truyền tới, cho nên không chút do dự đối với mệnh lệnh của Trác Hào. Bí thuật Thái Sơn áp đỉnh của hồn tộc trong nháy mắt, sức mạnh tinh thần của lẫn nhau dung hợp lại với nhau, từng sợi lực lượng tinh thần dung hợp, không ngừng hội tụ, lập tức sản sinh ra năng lượng tinh thần cực kỳ khủng bố. Lúc này, một ngọn núi do linh hồn lực ngưng tụ mà thành hiện ra, giống như xuất hiện ảo ảnh, tản mát ra cảm giác áp bách cực mạnh, đủ để ảnh hưởng hư không. Đây là cái gì? Người chung quanh đều kinh hãi không thôi, bọn họ cảm nhận được lực áp bách tinh thần kinh khủng phát ra từ những người này, như thể gặp phải một con hung thú thời viễn cổ. Dường như đối phương chỉ cần nhẹ nhàng thôi là có thể ép bọn chúng tan thành từng mảnh. Nguy rồi, đây là Thái Sơn áp đỉnh thuật, bọn họ động sát tâm. Liễu Như Lan biến sắc, thân là thánh nữ đã từng là Thái Sơn áp đỉnh thuật, đương nhiên nàng hiểu rõ tinh thần bí thuật đáng sợ bậc nào. Nó lợi dụng sức mạnh linh hồn ngưng tụ thành một ngọn núi lớn hư vô, cực kỳ nặng nề, nghiền ép xuống, giống như Thái Sơn áp đỉnh, hung hăng đánh vào linh hồn của kẻ địch. Một chiêu này, địch nhân đỡ được là có thể sống, không ngăn được liền chết chắc. Nhưng đại bộ phận địch nhân đều không ngăn được, đây là một chiêu tất sát, năm đó huyết hồn đại lục gặp phải vực ngoại tà ma xâm lấn, chính là bằng vào một chiêu này, trong nháy mắt tự diệt sát vô số vực ngoại tà ma. Vì một chiêu này có thể dung hợp lực lượng linh hồn của vô số cao thủ hồn tộc, nhân số càng nhiều, lực lượng bộc phát càng lớn. Thử hỏi lực lượng linh hồn của một người, làm sao có thể ngăn cản mấy chục người, thậm chí là mấy trăm người, cho nên tuyệt đại bộ phận tà ma ngoại vực đều bị giết chết trong nháy mắt, linh hồn sụp đổ. Tuy rằng hiện tại không có mấy trăm người, nhưng đã có 3-4 người tu luyện thần thông cảnh, còn có 20-30 người tu luyện như ý cảnh, nguồn sức mạnh này cộng lại cũng cực kỳ đáng sợ. Một khi đụng phải thì chắc chắn phải chết. Người của hồn tộc thật là đáng sợ. Lập tức trên mặt Trần Vĩ lộ ra vẻ kiên kỵ, sợ dĩ hắn hợp tác với người của hồn tộc, ký kết khế ước tinh thần, không động thủ giết chết toàn bộ nhóm người này, lấy được tất cả hồn thạch. Chính vì nghi kỵ người của hồn tộc. Một khi bức đối phương đến tuyệt cảnh, cho dù là một kích sắp chết phản kháng, đều có thể đem bọn họ giết chết sạch sẽ, bí thuật linh hồn thật sự là đáng sợ đến cực điểm. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tỷ lệ tử vong của huyết hồn đại lục cao như vậy, không bị người của hồn tộc phát hiện còn tốt, nhưng nếu bị phát hiện, trên cơ bản chính là cửu tử nhất sinh. Nhưng cứ như vậy thì tiểu tử này cũng chết chắc. Trần Vĩ thương hại nhìn Hạ Bình, cho rằng tiểu tử này cực kỳ xui xẻo, mới vừa đột phá tu vi, cao hứng còn chưa kịp đâu, hiện tại đã bị diệt sát tại chỗ. Nhưng đây cũng là số mệnh của tán tu này, đắc tội với Trần Vĩ hắn, còn dám chém giết đệ tử Quy Nguyên phái, nếu như vậy mà hắn vẫn không chết, thật sự là không có thiên lý. Tìm chết sao? Trác Hào tức giận quát một tiếng, trên người tràn ngập sát ý kinh khủng. Âm âm âm âm lúc này, một ngọn núi lớn đập thẳng xuống linh hồn của Hạ Bình, giống như là Thái Sơn áp đỉnh, không khí nổ tung tựa như muốn ép sụp mảnh đại địa này. Tinh thần lực của mấy chục người hội tụ vào cùng một chỗ, nhất là mấy cái tinh thần lực lượng còn có thần thông cảnh, càng là mức độ khổng lồ đến không thể tưởng tượng nổi, người bình thường chỉ hơi tiếp xúc một chút liền sẽ bị ép tới sụp đổ. Còn chưa đến bên cạnh Hạ Bình thì đã có mười mấy võ giả vũ trụ trên mặt đất chống đỡ không nổi, trong nháy mắt đã sụp đổ, bảy lỗ máu tươi, linh hồn tan vỡ, cứ chết như thế. Công kích tinh thần thật mạnh. Trong mắt Hạ Bình lộ ra hàn mang, hắn cảm nhận được công kích tinh thần này không phải loại tầm thường, thuần túy là công kích tinh thần cứng rắn chống lại kẻ địch, ai có lực lượng cường đại thì người đó có thể giành được thắng lợi. Nhưng cho dù lực lượng này mạnh mẽ đến đâu, nhưng khi so sánh với lạc ấn tinh thần trên càn khôn bích, hắn vẫn còn chưa biết là kém bao xa. Trong chớp mắt, ý niệm hắn khẽ động, vận chuyển thế giới thụ ở sâu trong linh hồn. Siêu siêu siêu, một cây đại thụ chọc trời xông ra, tựa hồ cắm rễ trong hư không, sinh ra vô số cành cây, đỉnh thiên lập địa, tựa hồ hằng cổ tới nay tồn tại thiên địa kỳ vật. Trong nháy mắt khi nó xuất hiện, dường như cả thiên địa đều đang trong trạng thái bất động, tản mát ra hào quang màu xanh lục nhàn nhạt, tựa hồ phương viên hơn 10 dặm đều nằm trong lĩnh vực lục sắc. Thình thịch thình thịch. Giờ phút này, một ngọn núi lớn từ hư không rơi đập xuống, mạnh mẽ nện lên trên thế giới thụ. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt ngọn núi này đã sụp đổ, vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành vô số mảnh vỡ. Cho dù ngọn núi lớn này có lợi hại hơn nữa, nhưng ở trước mặt thế giới chi thụ cũng không đáng giá nhắc tới, thậm chí nó còn không có biện pháp đè sập một nhánh cây trong đó, tiếp tục nện xuống, nhánh cây lập tức đâm thủng cả ngọn núi lớn. Hơn nữa Hạ Bình còn đứng yên tại chỗ, không chút tổn hại. Làm sao có thể? Đám người Trác Hào bối rối, mấy chục người bọn họ liên thủ thi triển Thái Sơn áp đỉnh thuật, chính là muốn dùng khí thế lôi đình tiêu diệt tiểu tử này, diệt trừ mối họa trong lòng này. Nhưng giờ lại thấy, dường như thuật Thái Sơn áp đỉnh không có tác dụng gì với tiểu tử này, ngược lại là núi Thái Sơn của mình vỡ nát. Đối phương có chuyện gì mà không phát sinh, quá ư là buồn cười. Chẳng lẽ nói lực lượng tinh thần của đối phương còn mạnh hơn cả 10 người bọn họ cộng lại sao, nếu không làm sao lại phát sinh ra chuyện không thể tưởng tượng được. Giết không đợi đám người Trác Hào hiểu rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Hạ Bình đắc thế không buông tha người, điều khiển sức mạnh của thế giới thụ. Loạt soạt lúc này, thế giới thụ chấn động, vô số cành cây nhanh chóng vươn dài, giống như những thanh thí thần trường thương, hung hăng đâm về phía đám tu luyện giả của Trác Hào. Đây là một đâm hư vô. Đây là một đâm vào linh hồn hắn. Âm âm âm âm. Không chút trở ngại, nhánh cây như vậy trong nháy mắt xuyên thủng linh hồn từng người tu luyện hồn tộc, đâm linh hồn bọn họ vào đấy, tựa hồ trong khoảnh khắc đã xé rách thành mảnh vỡ. À, đám người Trác Hào phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, quả thực so với lúc mổ heo còn thảm hơn. Bởi vì đây là đau đớn từ linh hồn, thậm chí còn đau đớn hơn không biết bao nhiêu lần so với thân thể bị thương. Phốc, dân bản xứ hồn tộc nhìn không được phun ra một ngụm máu tươi, bọn họ giết Hạ Bình không thành, ngược lại dẫn tới phản phệ, sâu trong linh hồn bị thương nặng, bị chấn động thất khiếu đổ máu. Âm âm âm âm. Rất nhanh, cả đám bọn họ ngã trên mặt đất, toàn thân chảy ra rất nhiều máu tươi, hai khối nhãn cầu bị nổ tung ngay tại chỗ, thân thể không ngừng co quắp. Không bao lâu, đám dân bản xứ hồn tộc đã đình chỉ run rẩy. Hiển nhiên không có khí tức sinh mệnh. Đều đã chết hết liễu như lan trừng lớn đôi mắt đẹp, nhìn đám binh sĩ hồn tộc kia. Nàng rõ ràng cảm giác được những binh sĩ hồn tộc này đã không còn bất cứ dấu hiệu gì của sinh mệnh, thân thể chỉ còn lại cái xác rỗng. Đây là chỗ đáng sợ của tinh thần lực giao phong. Thành công tự nhiên vô cùng tốt, có thể trong nháy mắt chém giết địch nhân, nhưng mà thất bại, liền sẽ gặp phản phệ, để cho thân thể của mình bị lan đến, cũng sẽ trong nháy mắt tử vong. Chiến tranh ở đại lục huyết hồn không có tù binh. Tinh thần hai bên giao chiến đầy nguy hiểm khi chết chóc. Một khi thất bại ngoại trừ tử vong thì không còn lựa chọn nào khác. Cho dù còn sống cũng sẽ biến thành ngu ngốc, đây là chỗ tàn khốc của đại lục huyết hồn. Chiến đấu giữa các hồn tộc, trừ thắng lợi thì chính là chết. Không ổn, mau trốn đi. Nhưng Trác Hào còn chưa chết, tuy rằng hắn cũng bị trọng thương, vấn đề là tu vi hắn tương đối cường đại, hơn nữa tại thời khắc mấu chốt cảm thấy không ổn, liền nhanh chóng rút về lực lượng thần thức của mình, cho nên bị cắn trả rất nhỏ, chỉ là bị thương nặng mà thôi. Còn những người khác thì thảm rồi, toàn bộ đều bị thế giới thụ đâm thủng linh hồn và hoàn toàn tan vỡ, dù là thần tiên hạ phàm cũng cứu không được tính mạng của bọn họ. Nhất thời, hắn cảm thấy sợ hãi đối với Hạ Bình, loại quái vật như vậy, bọn họ căn bản không phải là đối thủ, ở tại chỗ này, nhất định sẽ bị tà ma ngoại vực này chém giết. Siêu siêu siêu không nói hai lời, Trác Hào nhanh chóng chuồn đi, giống như hận mẹ không thể sinh thêm cho mình mấy cái chân, chạy trốn về phía xa, hy vọng có thể rời xa cái tên ác ma này để chạy trốn. Đừng nghĩ tới việc chạy Hạ Bình sẽ không để cho cái tên Trác Hào này đào tẩu, một khi đối phương chạy thoát, chắc chắn hắn sẽ báo cho hồn điện, lúc đó trên đại lục huyết hồn nhất định sẽ bị vô số truy sát, lưu lại họa vô cùng. Cho nên, Trác Hào này chắc chắn phải chết. Nó nhìn cũng không nhìn, hư không chỉ một ngón tay, vèo một tiếng, một luồng kinh khí ngưng tụ thành thực chất bắn ra ngoài, tốc độ nhanh chóng, xé rách không khí giống như tia laser vậy. Phịch một tiếng, đạo kinh khí này xuyên qua lưng của Trác Hào, đến trái tim cũng bị nổ nát tại chỗ. Cái này. Thân thể Trác Hào lập tức dừng lại tại chỗ, con mắt mở thật lớn, toát ra vẻ hoảng sợ, không cam lòng, vẻ hối hận, nếu như không hợp tác cùng Trần Vĩ, có lẽ hắn cũng sẽ không gặp phải kết cục như vậy, đụng phải sát thần như vậy. Nhưng cho dù thế nào, đã quá muộn rồi. Phù một tiếng, thân thể hắn cứng ngắc, mất đi khí tức sinh mệnh cứ như vậy ngã trên mặt đất, đại lượng máu từ thân thể hắn chảy ra ngoài, trải rộng bùn đất xung quanh. Cha mẹ, thù của hai người, cuối cùng ta đã báo. Nhìn thấy Trác Hào chết thảm tại chỗ, Liễu Như Lan kích động mãi không thôi, cừu nhân giết chết cả nhà nàng cuối cùng cũng chết trước mặt mình, mặc dù cũng không phải là ác tặc nàng ta ra tay, nhưng mà như vậy cũng không phải là liên quan. Tóm lại kẻ thù này chết mới là chuyện tốt nhất, cuối cùng đại thù của cô cũng được báo. Đáng chết, rốt cuộc quái vật này xuất hiện từ đâu vậy? Ngay cả Thái Sơn áp đỉnh thuật của hồn tộc cũng không làm gì được hắn, ngược lại bị hắn miểu sát, đông đảo chiến sĩ hồn tộc đều bị tinh thần lực phản chấn giết chết, rốt cuộc trên người hắn có thần thức cường đại bao nhiêu? Không nhất định là lực lượng thần thức, có thể là trên người hắn có bí bảo cường đại nào đó, có thể chống đỡ tinh thần lực công kích, cho nên mới có thể không tổn hao lông tóc. Đáng giận, ngay cả chiến sĩ hồn tộc cũng không phải đối thủ của hắn, hắn đây là muốn lật trời sao? Rất nhiều đệ tử của Quy Nguyên phái sắc mặt khó coi cực khổ, vốn lúc đầu chiến đấu bọn họ đã nắm chắc thắng lợi, hẳn là có thể chém giết đám người này không còn, hoàn thành khế ước tinh thần với hồn tộc, đoạt được số lượng lớn hồn thạch. Vốn kế hoạch là như vậy, ban đầu cũng cực kỳ thuận lợi, đa số mọi người trúng kịch độc, không có sức mạnh chiến đấu với họ, như cừu non tùy ý để bọn họ chém giết. Nhưng không ngờ đột nhiên lại xuất hiện một tên tán tu võ thái đẩu, phá hư kế hoạch của bọn họ, ngay cả bọn người Phạm Minh sư huynh cũng chết thảm trong tay hắn. Bây giờ đám binh sĩ hồn tộc kia đều đã bị tiêu diệt, không còn một ai. Mặc dù binh sĩ hồn tộc chết sạch, nhưng sức mạnh mà Vũ Thái Đấu thể hiện ra, khiến bọn họ khiếp sợ không thôi, như có gai ở sau lưng. Vũ Thái Thái Đấu. Trần Vĩ nhìn chằm chằm vào Hạ Bình, ta thừa nhận, lúc trước đích thật là đã xem thường ngươi, đối với điểm này, ta cảm thấy hết sức có lỗi, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể cùng ngươi chia đều khoáng mạch hồn thạch này. Dù sao hiện tại đám người hồn tộc này cũng đã chết, không ai có thể ngăn trở chúng ta nữa. Hắn muốn cùng Hạ Bình hóa chiến tranh thành tơ lụa, nếu như có thể hóa giải xung đột, vậy không thể tốt hơn. Rất nhiều đệ tử Quy Nguyên phái lại nắm chặt nắm đấm, rất là không cam lòng, hiện tại lại cùng tán tu giết rất nhiều đệ tử Quy Nguyên phái này đàm luận, quả thực là nói giỡn. Khi nào thì Quy Nguyên phái sẽ khúng núng đến mức này, đối mặt với hung thủ này cũng chỉ có thể đàm phán, không thể giết chết ma đầu kia ngay tại chỗ để báo thù rửa hận. Trong lòng bọn họ tràn ngập lửa giận và không cam lòng. Chia đều Hạ Bình lập tức nở nụ cười, nhưng lại nở nụ cười trào phúng. Hắn nhìn Trần Vĩ, vừa nãy khi ngươi muốn giết ta, sao lại không muốn chia đều? Nếu như không phải hắn có chút thực lực, sớm đã bị tên Trần Vĩ này giết chết rồi, chết không có chỗ chôn, đây chính là tử thù. Bây giờ thằng nhãi này thấy hắn có lực lượng đem tất cả mọi người ở đây đuổi tận giết tuyệt lại là muốn nói chuyện, hóa can qua thành tơ lụa. Nếu giết người, làm hết chuyện thương thiên hại lý, chỉ cần nói xin lỗi, phạt điệu ba chén, thì có thể đủ làm xong việc, vậy còn phải cảnh sát, còn muốn pháp luật làm gì? Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nếu đã vậy, người đi chết đi. Trần Vĩ hừ lạnh một tiếng, nghe được những lời này hắn liền biết là chuyện không thể đàm phán, nhất định phải đánh một trận, tương đối cao thấp. Một tiếng leng keng vang lên, hàng quang nổ tung, trong tay hắn lập tức xuất hiện một thanh bảo kiếm màu đen dài ba thước, đây là một kiện hạ phẩm linh khí ám ảnh phệ ma kiếm của hắn. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết đắc tội Quy Nguyên phái, đắc tội Trần Vĩ ta đến tột cùng là chuyện khủng bố cỡ nào, ngươi ngay tại nơi sâu trong địa ngục hối hận vì sao lại gặp phải Trần Vĩ ta. Trần Vĩ liên tục cười lạnh, pháp lực trên người quán thâu vào thanh ám ảnh phệ ma kiếm này. Loạt xoạt chui ám ảnh phệ ma kiếm lập tức rung động, từ trên người nó tràn ngập hắc vụ, nhanh chóng khuếch tán ra ngoài, chỉ mấy hơi thở đã bao phủ phương viên hơn 10 dặm. Sương mù màu đen này ẩn chứa khí tức ăn mòn cực mạnh, có lực phá hoại rất mạnh với pháp lực, lại còn có thể che đậy ngũ giác, chính là ma kiếm không hơn không kém. Thường thường địch nhân căn bản không thấy rõ bóng dáng hắc ma kiếm, bị cắt đầu ngay tại chỗ. Ánh mắt Hạ Bình chợt lóe, hắn cảm thấy trời đất tối sầm lại, mấy chục dặm xung quanh đều bị sương đen bao phủ, không có một tia sáng mặt trời nào có thể thẩm thấu vào, như đang ở trong thế giới tối tăm vậy. Trong thế giới đen tối như vậy, nó đã cướp đoạt thị giác của ngươi, khiến ngươi không nhìn thấy bất cứ thứ gì, tương đương với việc phế đi một phần sức mạnh, ở thế tương đối yếu. Thậm chí hắn còn cảm nhận được ở nơi này, dường như ngay cả lực lượng thần thức cũng bị cản trở thật lớn, dường như có lực lượng cường đại nào đó đang bài xích thần thức. Đương nhiên đối với người có lực lượng thần thức khổng lồ như hắn thì chút trở ngại ấy không tính là gì, nhưng đối với người tu luyện cùng cấp, hoặc là tu luyện giả thần thông cảnh mà nói thì đó chỉ là một cảnh tượng vô cùng ác mộng. Giết đi chết đi, võ thái đấu. Ngay lập tức, trong bóng tối truyền đến sát khí đáng sợ, ra tay là ba tu luyện giả thần thông cảnh còn lại, còn có năm tu luyện giả như ý cảnh, bọn họ nhân cơ hội này mà ra tay đánh giết. Một người nắm giữ võ đạo thần thông lưu thủy quyền, pháp lực trên người hắn dâng trào, giống như biển rộng vô lượng, thao túng thiên địa thủy nguyên khí, hình thành sông núi nước. Giữa không trung, từng dòng nước ngưng tụ thành thực chất, giống như thủy long cắn giết về phía Hạ Bình, một khi bị đánh trúng, cả người đều sẽ bị chấn thành phấn vụn. Một người tu luyện nắm giữ võ đạo thần thông Ma Ưng Trảo. Đây là mô phỏng một môn trảo pháp của viễn cổ Ma Ưng, bộc phát ra, thật giống như hung cầm viễn cổ trên đời, tản mát ra sát khí cùng sát ý vô tận. Trong nháy mắt, một cái vuốt ưng màu đen chụp tới xé rách không khí, vô tận khí lưu ở trong móng vuốt sắc bén này, hắn muốn đập cho toàn bộ thân thể Hạ Bình nát bấy. Còn lại là tu luyện giả nắm giữ thần thông đao pháp của thần thông đao đạo Thanh Mộc Đao, hắn nắm chặt đại đao, chém ngang tới, giữa thiên địa vô cùng vô tận khí tức hệ một hội tụ ở giữa đại đao. Bịch một cái, hắn hung hăng cắm đại đao ở trên mặt đất, pháp lực hệ một đáng sợ truyền vào trong mặt đất. Lúc này, tượng trưng cho vô số sinh cơ một hệ pháp lực bao trùm một khu vực, trên mặt đất mọc ra từng cây dây leo màu xanh lá, giống như là rắn độc, từ dưới đất chui lên, trong nháy mắt bao trùm lấy Hạ Bình. Nếu như bị dây leo này cắn trúng, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Năm tu luyện giả như ý cảnh còn lại cũng đi theo sau lưng bọn họ, mấy người liên thủ tạo thành một trận pháp đặc biệt, hô hấp dung hợp với nhau, tựa như một thể, khí thế vậy mà cũng không thua kém tu luyện giả thần thông cảnh. Đám người này tự hồ đã sớm quen chiến đấu trong bóng tối, thế giới hắc ám như vậy, bọn họ quả thực như cá gặp nước, biết rõ vị trí Hạ Bình đang ở, cũng có chút bản lĩnh đấy. Hạ Bình cảm thấy áp lực trước mặt, nếu như lúc trước hắn ứng phó còn có phần khó khăn, nói không chừng hắn sẽ cực kỳ nguy hiểm, nhưng sau khi lên tới như ý cảnh trung kỳ, pháp lực trên người hắn đã mạnh gấp đôi so với trước kia, thần thức trên người cũng mạnh lên gấp đôi, thậm chí có thể khiến cho 1000 địa ngục kim ô tế bào thức tỉnh, rèn luyện thể phách. Có thể nói thực lực hiện tại của hắn đã không thua gì tu luyện giả thần thông cảnh sơ kỳ, cho dù đám người kia khí thế hung hăng, nhưng muốn gây cho hắn áp lực trí mạng thì vẫn chưa đủ tư cách. Hắc Tuyền Ba Văn Quyền trong lúc mấy người này công kích tới, Hạ Bình bước lên một bước, chỉ một quyền, pháp lực ở sâu bên trong tử phủ như sóng biển mãnh liệt, rót vào trên nắm tay. Ầm ầm ầm ầm trong chớp mắt, thiên địa nguyên khí xung quanh chấn động, lấy nắm đấm Hạ Bình làm trung tâm, biến thành một vòng xoáy pháp lực khổng lồ màu đen, bao trùm một khu vực chung quanh, sinh ra lực hút đáng sợ. Tự hồ lúc này, không khí bốn phía đều biến thành dòng nước màu đen, bất kỳ ánh mặt trời nào tiến vào trong vòng xoáy này đều bị cắn nuốt không còn một mảnh, giống như là một cái lỗ đen. Cái gì? Những đệ tử Quy Nguyên phái này đều thất kinh, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình nữa, bởi vì bọn họ phát hiện toàn bộ công kích của mình đều đánh vào vòng xoáy màu đen này nhưng lại không tạo được bất cứ hiệu quả gì, bị nó thôn phệ không còn một mảnh. Bất kể là dòng nước hay là vuốt ưng, hay là dây leo chui vào trong vòng xoáy màu đen đều nhanh chóng biến mất, tựa như tiến vào trong miệng của một con thú khổng lồ, chỉ trong nháy mắt. Dứt ánh mắt Hạ Bình lộ ra một tia hàn quang, lại đấm ra một quyền, đây là một quyền cực hạn, hàm chứa áo nghĩa của quyền pháp cấp thánh, tràn ngập lực xoắn ốc. Giữa hư không lập tức xuất hiện mấy chục quyền ấn ngưng tụ thành thực chất tựa như một quyền hàng cổ tồn tại, chấn động hư không, không khí nổ tung, có uy lực xé rách cả ngọn núi lớn. Lúc này, những đệ tử Quy Nguyên phái này ngăn cản không nổi, lập tức trúng một quyền này. Lực đạo xoắn ốc khủng bố thẩm thấu vào, dù cho trên người công pháp hộ thể cũng không có tác dụng gì, trong nháy mắt đã bị quyền kình xé rách. Đầu tiên thân thể của năm tu luyện giả như ý cảnh kia bị đánh nổ tại chỗ, vỡ vụn ra tựa như dưa hấu, giữa không trung nổ tung, cứ như vậy bị một quyền đánh chết tươi. Còn lại ba người tu luyện thần thông cảnh bởi vì tu vi mạnh mẽ, thể trạng cường tráng, tuy rằng tình cảnh tốt một chút, nhưng mà quyền kình mạnh mẽ này vẫn tiến vào tận phế phủ, điên cuồng phá hoại, giống như bị cối xay thịt xay nát, lập tức bị trọng thương. Không tốt, gia hỏa này là quái vật. Ta chửi tổ tông 18 đời của hắn, ai nói tiểu tử này là tán tu, hắn là biến thái a. Lui lại, lập tức lui ra, không thể liều mạng với hắn. Ba tu luyện giả thần thông của Quy Nguyên phái sợ đến tè ra quần, bọn hắn liên thủ với nhau mà vẫn bị tên này giết chết, năm sư đệ bị một quyền đánh chết tại chỗ, mà ba người bọn hắn cũng bị trọng thương. Nếu lại thêm một quyền, bọn họ làm sao còn mạng? Lúc trước mấy người bọn họ còn cười nhạo Vũ Thái Thái là tán tu, đến đây ôm đùi bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ nhìn lại, người ta đâu cần ôm đùi bọn họ không ôm đùi đối phương đã coi như không tệ rồi. Bọn họ phỏng chừng cho dù là ở trong môn phái cấp thánh, cũng không yêu nghiệt đáng sợ như vậy. Siêu siêu siêu siêu siêu ba tu luyện giả thần thông cảnh này sợ tới mức mặt xám như tro tàn, căn bản không dám dừng lại ở lại tại chỗ, liên tục lăn lộn, sử dụng ra cả người ra chiêu số, liều cái mạng già rời khỏi địa phương nguy hiểm này. Chết Hạ Bình lấn lên người, thi triển cương bộ, sau lưng hắn sinh trưởng thành một đôi cánh chim địa ngục kim ô, một bên màu đỏ, một bên màu đen, lông chim do hỏa diễm ngưng tụ thành, tựa hồ ẩn chứa vô số phù văn huyền bí. Vèo một tiếng, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, giữa không trung xuất hiện vô số đạo thân ảnh, trong nháy mắt đã tới trước mặt ba đệ tử đạo thần thông của Quy Nguyên phái, lấn người chính là một quyền. Không tốt, sắc mặt ba tu luyện giả thần thông cảnh này đại biến, cố gắng ngăn cản, thế nhưng đã quá muộn, một quyền này nện vào trên thân thể bọn hắn, giống như một kích của mang tượng thái cổ, đủ để đánh xuyên mặt đất. Bịch một cái, thân thể bọn họ lập tức bị quyền kình xuyên qua, ngược xuất hiện một lỗ máu thật lớn. Oanh oanh. Thi thể ba người cứ thế bị nện thẳng xuống mặt đất, bùn đất văng tung tóe khắp nơi. Mấy chục vết nứt phát ra răng rắc rồi kéo dài hơn 10 dặm ra ngoài. Siêu siêu siêu, trong nháy mắt khi Hạ Bình rơi xuống mặt đất, trong bóng tối lập tức lóe ra một đạo hàn mang chói mắt, như một luồng kiếm khí đâm rách bầu trời, đánh tới phía lưng gã. Có thể nói, một kiếm này vô cùng tuyệt vời, thừa dịp Hạ Bình đã dùng hết sức lực cũ để đánh giết, muốn một chiêu đâm thủng thân thể Hạ Bình. Người ra tay, hiển nhiên chính là Trần Vĩ. Hắn núp ở trong bóng tối hồi lâu, dù cho nhìn thấy sư đệ của mình bị Hạ Bình một quyền đánh chết, rất nhiều sư đệ tử tử vong, chết thảm tại chỗ, hắn cũng thờ ơ, thậm chí không có nửa phần động dung. Thẳng đến cái cơ hội ngàn năm một thuở này xuất hiện, hắn lại bỗng nhiên xuất hiện, muốn một kiếm diệt Hạ Bình. Chết đi, võ thái đấu Trần Vĩ chợt quát một tiếng, sắc mặt dữ tợn tới cực điểm, gã cầm ám ảnh phệ ma kiếm hạ phẩm trong tay thi triển một kiếm tất sát. Tu vi bản thân hắn là thần thông cảnh sơ kỳ lại tăng thêm lực lượng linh khí hạ phẩm, một kiếm này cực kỳ đáng sợ, kiếm khí ngưng tụ thành thực chất, như là rắn độc, có uy lực không gì không xuyên thủng. Thình thịch thình thịch. Hạ Bình đứng yên tại chỗ, còn một kiếm này cũng đâm thẳng vào người Hạ Bình, kiếm khí cường đại sắc bén bạo phát ra. Nhưng ngay lúc đó, thân thể Hạ Bình cũng hiện lên một tầng hào năng màu đen. Hạ phẩm linh khí, áo giáp hắc giác, linh khí hạ giác giáp. Tại thời khắc nguy hiểm này, Hạ Bình cũng kích hoạt áo giáp sừng đen hạ phẩm linh khí trên người mình, từng tầng năng lượng màu đen hiện ra, xuất hiện rất nhiều đường vân mai rùa, ngưng tụ thành thực chất có lực phòng ngự rất mạnh, giống như hung thú sừng đen phủ xuống, có lực phòng ngự đại bộ phận công kích. Âm âm âm âm, trong khoảnh khắc này, ám ảnh phệ ma kiếm va chạm với hắc giác áo giáp, đây là va chạm giữa hạ phẩm linh khí và hạ phẩm linh khí. Là mâu đấu với thuẫn, lập tức bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Hai cổ năng lượng va chạm tạo ra tia lửa chói mắt, mặt đất lập tức bị dư chấn của cổ năng lượng này chấn động tạo ra một vết nứt kinh người, thấm vào mấy trăm mét, mặt đất nứt ra, tạo thành một cái vực sâu khổng lồ. Không thể nào, mẹ nó, ngươi cũng có một món hạ phẩm linh khí trên người, hơn nữa còn mang hình dáng phòng ngự. Trần Vĩ kinh ngạc đến ngây người, vốn hắn còn cho rằng một kiếm này của mình không chút sơ hở, có thể chém chết võ thái đấu. Ai có thể đoán được trên người tiểu tử này cũng có một kiện hạ phẩm linh khí, hơn nữa còn là hạ phẩm linh khí hình phòng ngự. Phải biết rằng, linh khí trong vũ trụ xem như là pháp bảo cao cấp khác, giá trị xa xỉ, cũng không phải bảo vật có thể tùy tùy tiện mua được, ngay cả Trần Vĩ hắn cũng phải tiêu phí rất lớn mới có được. Nhưng trên người tiểu tử này thế mà cũng có một kiện hạ phẩm linh khí, thật sự là không công bằng. Dựa vào cái gì tán tu này lá bài tẩy trên người tầng tầng lớp lớp, tự hồ so với hắn còn có tiền hơn. Lòng ghen tị đến mức ruột gan cũng xanh mét. Chỉ cho ngươi trên người có pháp bảo, ta trên người không có cách nào bảo vệ ngươi, cho rằng tìm được cơ hội này là có thể giết chết ta? Nói giỡn, nhất cử nhất động của ngươi đều nằm trong phạm vi giám thị của ta, vẫn cái đuôi lên, ta đều biết ngươi muốn đi đại tiện hay là đi tiểu. Hạ Bình khinh bỉ nói, từ bỏ đi, ngươi không giết chết được ta đâu. Không, ta không tin không giết được ngươi. Trần Vĩ, ta đường đường là tu luyện giả thần thông cảnh, làm sao có thể không giết được một tên tán tu như ý cảnh nho nhỏ như ngươi? Đây là chuyện không thể nào. Trần Vĩ gào thét một tiếng, rất không cam lòng, việc này liên quan đến lòng tự trọng của hắn. Hắn tự nhận mình là đệ tử thiên tài của Quy Nguyên phái, còn là người tu luyện cảnh giới thần thông, nếu như ngay cả một tán tu như ý cảnh nho nhỏ cũng không có cách nào tiêu diệt, như vậy hắn còn mặt mũi nào để nói nữa? Nếu như Trần Vĩ hắn lùi lại nơi này, cho rằng không cách nào địch nổi tán tu này, như vậy ngày sau lại tấn thăng tới cảnh giới võ đạo cao hơn nữa, tất nhiên sẽ trở thành tâm ma của hắn. Chuyện này sẽ trở thành một chướng ngại thật lớn cho dù thế nào, Trần Vĩ cũng tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh, nhất định phải giết chết tên tán tu hung hăng này, như vậy mới có thể hiểu rõ ý nghĩ trong đầu. Loạt soạt lúc này, pháp lực toàn thân hắn đều được truyền vào ám ảnh phệ ma kiếm, mà kiếm lập tức kích phát ra nồng đậm ma khí màu đen, lóe ra kiếm quang màu đen. Phía trên hiện ra rất nhiều đường vân trận pháp, trong hư không vô số ma khí màu đen tản ra, tựa hồ tự nhiên ngưng tụ thành từng bộ xương khô màu máu. Lúc này nhiệt độ khu vực trong vòng mấy chục dặm dường như đều giảm xuống, từng luồng khí tức lạnh lẽo thấu xương lan tràn ra, dường như trên mặt đất đều bị dòng khí lạnh này quét ngang qua, nhanh chóng kết băng. Mà cái này cũng không phải hàn khí bình thường mà là ma khí, có khí tức đáng sợ ăn mòn sinh mệnh bình thường. Phá, phá cho ta, nhanh phá cho ta a! Trần Vĩ nắm chặt ám ảnh phệ ma kiếm trên tay, điên cuồng gào thét, liều mạng muốn dùng ma kiếm này đâm thủng phòng ngự của áo giáp sừng đen, toàn thân hắn đều đang run rẩy, bờ môi gần như đều cắn ra máu. Âm âm âm âm. Lập tức, thanh trường kiếm dài ba thước đâm vào trên lồng năng lượng màu đen này, bùng phát ra những tia lửa chói mắt, tự như sắt thép ma sát đại địa, leng keng rung động. Dưới sự điều khiển toàn lực của Trần Vĩ, đàn đâm xuyên qua lồng năng lượng màu đen này từng chút một. Phá cái rắm, ông chết đi được không đợi Trần Vĩ tiếp tục, Hạ Bình lập tức ra tay, hắn cũng sẽ không ngây ngốc nhìn áo giáp đen của Trần Vĩ đâm thủng mình, lúc này một cái tát liền vỗ tới. Chết tiệt. Trần Vĩ thay đổi sắc mặt, đang muốn trốn tránh chiêu này của Hạ Bình, nhưng lại phát hiện ám ảnh phệ ma kiếm của hắn sớm đã lâm vào trong lồng năng lượng của Hắc Giác Khải Thành, bị cuốn chặt. Lúc này hắn căn bản không thể động đậy. Thình thịch thình thịch. Hư không một chưởng đập tới, giống như một đòn của hung thú, ẩn chứa chưởng kình cương mãnh đến cực điểm, cứ như vậy đánh vào trên thân thể của Trần Vĩ, không khí nổ bể ra. A, Trần Vĩ phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, ám ảnh phệ ma kiếm trong tay cũng không nắm chắc được, thân thể của gã phản phất như bóng da, cứ như vậy bay ngược ra ngoài, trượt giữa không trung. Khiến cho Trần Vĩ kinh hãi nhất chính là, cổ chưởng kình này ẩn chứa lực lượng hỏa diễm khủng bố, đây là dị hỏa, thẩm thấu vào trong thân thể hắn, nhanh chóng bốc cháy lên, bắt đầu thiêu đốt pháp lực trên người hắn. Điều này cũng khiến pháp lực trên người hắn phát sinh hỗn loạn. Phịch một cái, cuối cùng Trần Vĩ hung hăng đập trên mặt đất, giống như chó chết, mặt đất cũng bị chấn ra mười mấy vết rách. Theo hắn ngã xuống đất, ám ảnh phệ ma kiếm đã mất đi lực lượng, sương mù màu đen bốn phía cũng nhanh chóng tiêu tán, khôi phục thế giới thanh minh ban đầu, ánh mặt trời chiếu khắp nơi. Bất quá giờ phút này rất nhiều đệ tử môn phái đều chết bảy tám phần trong trận chiến vừa rồi, nếu không phải bị đệ tử Quy Nguyên phái tiêu diệt thì chính là tử vong trong công kích của chiến sĩ hồn tộc vừa rồi. Cũng chỉ có Thường Hiên và Hạ Bình tận lực yểm hộ cho nên mới không chết trong dư âm cuộc chiến đấu vừa rồi. Cho dù như thế, đám người Thường Hiên cũng đã ngất đi, ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Liễu Như Lan cũng như thế, bởi vì đã trúng độc nên đã mất đi ý thức tỉnh táo. Không hổ là đệ tử Miêu Tiên Nhân ta chọn lựa. Nhìn loại tình huống này, Miêu Tiên Nhân vuốt vuốt râu mép, rất là thỏa mãn, lúc này địch nhân trên cơ bản đều đã chết hết, trong đó không thiếu tu luyện giả có thực lực thần thông cảnh. Dựa theo thực lực hiện tại của Hạ Bình là cảnh giới trung kỳ như ý, có thể tạo thành chiến tích như vậy, đặt ở trong vũ trụ cũng không có bao nhiêu, nói ra cũng không biết sẽ dọa cho bao nhiêu người sợ hãi. Nó vô cùng cảm khái, đám đệ tử Quy Nguyên phái Trần Vĩ này căn bản không biết mình đã đắc tội sát tinh khủng khiếp tới mức nào, rơi vào kết cục như vậy là do bọn họ tự chuốc lấy. Hơn nữa đám người này vừa chết, như vậy toàn bộ mỏ quặng hồn thạch đều thuộc về bọn họ, nhận được lượng lớn lợi ích. Tốt lắm, kết thúc hết thảy đi. Lúc này, Hạ Bình tiến lên, muốn một chưởng kết liễu tính mạng của Trần Vĩ, dù sao đối phương cũng là đệ tử của Quy Nguyên phái, nếu để cho đối phương chạy thoát, cũng không biết sẽ rước lấy phiền toái gì, nhất định phải trảm thảo trừ căn. Siêu siêu siêu, nhưng vào lúc này, Trần Vĩ vốn giống như một cổ tử thi, không thể động đậy bỗng nhiên đứng lên, phản phất hồi quang phản chiếu, cảm nhận được trên người Hạ Bình tràn ngập sát khí. Lão tung người lên, thân hình lấp lóe như quỷ mị, nháy mắt đã đến bên cạnh Liễu Như Lan, trên mặt lộ vẻ hung tàn, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình. Võ Thái, ngươi đừng nhúc nhích. Nếu ngươi dám tiến lên một bước, mạng nữ nhân này sẽ không còn. Vào thời khắc này, Trần Vĩ đã bắt lấy Liễu Như Lan làm con tin, sắc mặt dữ tợn vô cùng, mặc dù bây giờ hắn đã bị đánh trọng thương, nhưng vẫn còn một phần lực lượng, muốn bóp chết một người hôn mê dễ như trở bàn tay. Ân Lai là đệ tử Quy Nguyên phái, rõ ràng sử dụng loại thủ đoạn bắt giữ con tin, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy mất mặt sao, xem như có chết, ngươi cũng phải chết có một điểm tôn nghiêm. Hạ Bình nhíu mày. Đánh rắm đến chết ngươi cứng đờ. Trần Vĩ chửi ầm lên. Cả nhà ngươi, tôn nghiêm chó má cái gì, mạng cũng không còn, còn muốn tôn nghiêm cái thứ này làm gì, tóm lại nếu như ngươi dám hành động thiếu suy nghĩ, ta sẽ một chưởng đập nát đầu nàng. Ta nghĩ ngươi hẳn là không muốn nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp như vậy chết thảm dưới tay ta à, dùng mạng của nàng để đổi lấy mạng sống của ta, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy đây là một chuyện rất công bằng hay sao? Vì mạng sống, hắn có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn gì. Dù có bị người ta khinh bỉ đê tiện vô sĩ, hắn cũng sẽ không để ý, nói từ bản chất, hắn cho rằng trừ mình ra, những người khác đều có thể vứt bỏ. Trần Vĩ, ta cảm thấy ngươi hiểu lầm chút gì đó, cho rằng có thể lấy tính mạng của nàng ta liền có thể uy hiếp ta, ngươi cho rằng ta thật sự để ý đến nàng ta sao? Hạ Bình mặt không biểu tình, nhàn nhạt nhìn Trần Vĩ, ngươi cho rằng ta vì tính mạng nàng ta sẽ phóng thích ngươi đại họa tâm phúc này rời đi không khỏi ngươi không khỏi quá coi trọng giá trị của nữ nhân này rồi. Ngữ khí của hắn uy nghiêm đáng sợ, sát khí dày đặc khiến người ta không rét mà run. Vũ Thái Đấu, ngươi đừng ở đây khoe khoang nữa, tính cách của ngươi cha ta xem như nhìn thấu rồi. Trần Vĩ liên tục cười lạnh, nếu như ngươi thật sự không quan tâm nữ nhân này, có gan thì đến một chưởng đánh chết lão tử đi, nhiều nhất ta và nữ nhân này đồng quy vu tận, trước khi chết cũng kéo theo đệm lưng. Nhưng ngươi dám sao? Hắn nhìn ra bản chất của võ thái này chỉ là một con ác quỷ trong đó, chỉ có màu sắc thuần túy. Hắn không nỡ buông tha nữ nhân xinh đẹp này, cho nên cũng không sợ hãi gì cả. Hơn nữa đây cũng là thủ đoạn cuối cùng của hắn, dù sao nếu ngay cả uy hiếp cũng không có biện pháp giải quyết, thì hắn sẽ thật sự mất mạng. Bất kể thế nào, đây cũng là cọng rơm sống sót cuối cùng của hắn, cho dù có chết, cũng phải bắt chặt. Ngươi muốn chọc giận ta? Hạ Bình híp mắt, nhìn chằm chằm vào Trần Vĩ. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt này của Hạ Bình, Trần Vĩ càng ngày càng hung hăng càng quấy, hắn cho rằng bản thân đã bắt được nhược điểm của Hạ Bình, chó chết tiệt, chọc giận ngươi thì ngươi làm sao, dù sao con tin cũng ở trong tay lão tử. Không phải ta xem thường ngươi, ngươi đúng là một tên vô can, có gan liền giết cùng ta với nữ nhân này, đến à, nếu thật sự có gan thì sao ngươi không tới giết ta? Ta ở đây này, tay trói gà không chặt, có gan đến làm thịt lão tử. Hắn điên cuồng gào thét, tự hồ có thể nhìn thấu sự yếu đuối trong lòng Hạ Bình, kết luận thằng nhóc này không dám động thủ. Hiện tại hắn cũng có một loại con tin trong tay, thiên hạ ta có khí thế như vậy. Ồ, vậy ngươi đi chết đi. Hạ Bình thản nhiên nhìn Trần Vĩ. Cái gì? Trần Vĩ vĩ giật nảy cả mình, lẽ nào tiểu tử này thật sự không quan tâm đến tính mạng nữ nhân này, muốn ra tay với mình hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của gã. Siêu siêu siêu, đúng lúc này, vô tận chiến nhận đã sớm ẩn nấp trên mặt đất lập tức xuất hiện, nó từ chỗ sâu trong đại địa bắn vết ra, vượt qua tốc độ mấy chục lần âm tốc, cắt đất giống như cắt đậu hũ vậy. Không tốt, Trần Vĩ biến sắc, thân thể hắn nguy cơ bản năng mãnh liệt cảnh cáo chính mình, nhưng hắn căn bản không biết nguy hiểm từ chỗ nào đến, thậm chí bốn phía đều không có bất cứ sát khí gì xuất hiện. Bịch bịch. Một giây sau, một đạo kiếm nhận từ mặt đất đâm ra, toàn bộ đại địa vỡ vụn ra, xuất hiện một cái động lớn. Trong khoảnh khắc ấy, vô số chiến nhận đã xuyên qua toàn bộ thân thể Trần Vĩ, chiến nhận ẩn chứa uy năng vô tận của thánh khí, căn bản không phải chỉ là thần thông cảnh đang tu luyện mà có thể ngăn cản được. Cho dù cương khí hộ thể trên người hắn rất mạnh mẽ nhưng cũng bị vô tận chiến nhận đâm thủng như là một tờ giấy mỏng. Toàn bộ thân thể hắn từ giữa vỡ ra, bị một kiếm cắt thành hai nửa, lượng lớn máu tươi phun ra như suối phun, tí tách rung động. Cái này. Ánh mắt Trần Vĩ lộ ra hoảng sợ, hối hận, không cam lòng, hắn muốn trước khi chết một chưởng đánh chết Liễu Như Lan, thế nhưng đã quá muộn, bởi vì vô tận chiến nhận bắn chết tốc độ của hắn còn nhanh hơn cả động tác của hắn. Khi hắn muốn động thủ, toàn bộ thân thể lập tức bị xé nát. Ta không cam lòng a, trong khoảnh khắc trước khi thân thể bị xé nát, Trần Vĩ rít gào một tiếng, ngửa mặt lên trời thét dài, cực kỳ bi phẫn, hắn là đệ tử Quy Nguyên phái, còn là người tu luyện thần thông cảnh, tiền đồ vô lượng, tương lai còn có cơ hội bước vào cảnh giới thánh nhân, một bước lên trời. Nhưng mà ở đại lục dân bản xứ này lại bị người ta chém giết ngay tại chỗ, không có tương lai quang minh, thử hỏi cái này làm sao để Trần Vĩ giả tâm bừng bừng, chịu phục như thế nào? Nhưng cho dù hắn không phục như thế nào, bây giờ hắn đã bị chém chết tại chỗ, cho dù là thần tiên hạ phàm cũng không thể cứu được hắn. Ngu xuẩn. Hạ Từ trên cao nhìn xuống Trần Vĩ, lúc trước sở dĩ hắn nói nhiều lời như vậy với Trần Vĩ, chính là vì phân tán sự chú ý của tiểu tử này, làm cho chiến nhận vô tận âm thầm xúc động. Dựa vào sức mạnh của vô tận chiến nhận, bản thân nó lại càng không có bất kỳ sát khí nào, tu luyện giả bình thường căn bản không thể phát hiện hành tung của nó, có thể nói là sát thủ mạnh nhất. Cho nên, khi nó hành động, bộc phát sức mạnh mạnh nhất, trong nháy mắt liền giết chết Trần Vĩ, ngay cả cơ hội để phản kích hắn cũng không có, cứ như vậy mà bị diệt. Vô tâm tính không, như vậy làm sao ngăn cản được? Trần Vĩ này còn muốn kêu gào trước mặt mình, cũng không nhìn xem trên người mình có mấy cái mạng. À, ta đã chết rồi sao? Cũng không biết trôi qua bao lâu, Liễu Như Lan tỉnh lại, nàng mở đôi mắt đẹp ra và phát hiện mình đang nằm trên mặt đất. Trong khoảnh khắc khi mình hôn mê, nàng cho rằng mình đã tiến vào thế giới hoàn tuyền. Nhưng đến khi ý thức tỉnh táo trở lại, cảm nhận được thân thể đau đớn mơ hồ, nàng lập tức biết mình còn chưa chết, vẫn sống khỏe mạnh trên thế giới này. Pháp lực trên người ta đã khôi phục lại, lẽ nào dược hiệu đã đạt được rồi sao? Liễu Như Lan bỗng phát hiện mình đã khôi phục pháp lực mạnh mẽ, đã có thể hành động một cách tự nhiên. Nàng lập tức đứng dậy từ mặt đất, nhưng lại phát hiện xung quanh ngoài nàng ta và Hạ Bình ra thì không có bao nhiêu người còn sống. Nàng nhìn sang, phát hiện tên tà ma ngoại vực Hạ Bình này đang phá hủy thi thể, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một ngọn lửa bắn ra rơi xuống một cổ thi thể. loạt soạt sau mấy hơi thở, cổ thi thể này liền biến thành tro tàn, gió lớn thổi qua, liền biến mất trên thế giới này. Mấy phút sau, ngoại trừ mấy người Thường Hiên đang hôn mê trên mặt đất, tất cả thi thể đều biến mất không còn một mảnh. Liễu Như Lan lúc này có chút ảo giác, nếu như không phải vết tích phá hoại ở chỗ này hết sức nghiêm trọng, khắp nơi đều mấp mô, còn như vừa rồi mình trải qua chuyện này, nàng ta cứ tưởng vừa rồi không phát sinh chuyện gì chứ. Thủ pháp hủy thi diệt tích của tên khốn này cũng không khỏi quá thuần thục, đến cùng đã làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý. Chuyện gì xảy ra vậy, những người khác đều đã chết rồi hay sao? Còn bao lâu nữa, độc trên người ta làm sao biến mất? Liễu Như Lan tiến lên, nghi vẫn liên tiếp phát ra với Hạ Bình. Ừ, đều chết hết cả rồi. Hạ Bình gật đầu, cũng không lâu lắm, mới trôi qua nửa canh giờ, độc trên người ngươi ta đã giúp ngươi giải, cho nên bây giờ ngươi không sao rồi. Đối với hắn mà nói, muốn giải trừ độc trên người Liễu Như Lan quả thực dễ như trở bàn tay, chỉ cần rót hỏa diễm vào, lập tức có thể đốt sạch sẽ những thứ độc dược này. Nhưng trước đó hắn không làm như vậy, chỉ vì lo đã thảo kinh xà, khiến cho đám người Trần Vĩ cảnh giác, bất quá hiện tại toàn bộ đám người này đều chết hết, cũng không quan hệ. Đều chết hết cả sao? Liễu Như Lan như trút được gánh nặng, cũng biết đại thù nhân của mình Trác Hào bị Hạ Bình giết chết, đại thù được báo. Nhưng bây giờ nàng cảm thấy nội tâm mình trống rỗng, cũng không biết sau này mình sẽ như thế nào nữa. Đúng rồi, ngươi lại đây một chút, ta vơ vét được không ít thứ trên người điện chủ hồn điện Hoài Trữ Thanh. Ngươi đến phân biệt xem đây rốt cuộc là cái gì? Hạ Bình nói với Liễu Như Lan rồi xuất ra một đống đồ vật. Hắn làm vậy là vì muốn đánh thức Liễu Như Lan dậy để biết được lai lịch bảo vật trên người Trác Hào này. Đây là dưỡng hồn đan, đối với người tu luyện thần thông cảnh mà nói thì rất có lợi, có thể tăng cường sức mạnh linh hồn, thậm chí còn tốt hơn cả hồn thạch. Hơn nữa, nó còn không có tác dụng phụ, dược tính ôn hòa, nhưng giá trị cũng rất kinh người. Liễu Như Lan nhìn thấy trên mặt đất có 4-5 bình đan dược như vậy vô cùng hâm mộ. Lúc đó Liễu gia các nàng muốn lấy được dưỡng hồn đan phải trả một cái giá cực lớn. Nhưng hiện tại Hạ Bình tùy tiện liền có được 4-5 bình, quả thực là vận cước chó, đoán chừng cũng chỉ có trên người tu luyện giả thần thông cảnh mới có đan dược trân quý như vậy. Những đan dược này không chỉ lấy được trên người Trác Hào, Hạ Bình cũng vơ vét tu luyện giả của hồn tộc khác, mới có tổng cộng 4-5 bình dưỡng hồn đan. Còn nữa, đây là linh dược tương đối quý giá ở đại lục huyết hồn chúng ta, kim tuyến sâm, bắc thảo ô cùng địa căn thảo các loại nữa. Liễu Như Lan một hơi điểm ra linh dược mà Hạ Bình có được, đều là linh dược rất có lợi cho cơ thể con người. Cái này thì sao, cái bản hiệu này là cái gì? Hạ Bình móc ra một cái lệnh bài màu đen, to bằng bàn tay. Y cảm thấy thẻ bài màu đen này ẩn chứa lực lượng thần bí, giống như được khắc trận pháp tinh thần cấm chế, sâu không lường được. Đây là lệnh bài phân điện hồn điện, cũng là lệnh bài của điện chủ, nhìn thấy lệnh bài này là như thấy điện chủ. Nhìn thấy lệnh bài này xuất hiện, Liễu Như Lan lắp bắp kinh hãi. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy lệnh bài của điện chủ này, nghe nói lệnh bài này thập phần trân quý, không thể để xảy ra sai sót, sau khi có lệnh bài này, có thể điều động toàn bộ lực lượng vũ trang của hồn điện ở Hoài Ninh Thành. Thậm chí toàn bộ trận pháp cấm chế của phân bộ hồn điện đều nằm trong điều khiển lệnh bài này. Có lệnh bài này, có thể tùy tiện ra vào từng cấm địa phân bộ hồn điện, thậm chí còn có thể điều khiển truyền tống trận pháp tiến về tổng điện. Cô nói ra một hồi tin tức tình báo mình biết. Còn có chuyện như vậy, xem ra khối lệnh bài này rất có tác dụng nha. Hạ Bình sờ cầm, ánh mắt lấp lóe. Đáng ghét, ngươi muốn làm gì đây, đừng nói là muốn lợi dụng khối lệnh bài này làm chuyện xấu nhen. Liễu Như Lan theo bản năng cảm thấy có chút không ổn, nàng cảm thấy ngay cả hồn điện cũng chỉ là một tên tà ma ngoại vực, hơn nữa thực lực còn rất mạnh mẽ. Nếu như tà ma ngoại vực này muốn làm chuyện gì xấu, thì hồn điện căn bản ngăn cản không nổi. Đương nhiên, người tốt như ta sao có thể nghĩ tới chuyện làm xấu chứ, chỉ là muốn vào hồn điện tham quan mà thôi. Hạ Bình cười tủm tỉm nói, gã vẫn còn nhớ mãi không quên truyền thừa của hồn tộc đấy. Hiện tại cho dù chém giết nhiều chiến sĩ hồn tộc như vậy, nhưng vẫn không tìm ra cái gì tinh thần bí thuật, có thể tưởng tượng hồn tộc giám sát bí pháp của mình nghiêm khắc cỡ nào, tuyệt đối không thể lưu ra ngoài. Quả nhiên ngươi muốn làm chuyện xấu. Liễu Như Lan hét lớn, ta khuyên ngươi không nên hành động thiếu suy nghĩ. Cao thủ trong hồn điện nhiều như mây, tu luyện giả thần thông cảnh không biết có bao nhiêu, thực lực của bọn họ không phải là thứ mà Trác Hào có thể so sánh được. Nếu ngươi dám đi vào, sau đó bị người của hồn điện phát hiện, chắc chắn không thể trốn thoát. Ta khuyên ngươi nên bỏ ý định nguy hiểm như vậy đi. Nàng tận tình khuyên can ngăn cản Hạ Bình, bởi vì nàng biết được tên tà ma ngoại vực này đáng sợ đến cỡ nào, nếu quả thật bị tên bại hoại này đi vào hồn điện thì cũng không biết sẽ tạo thành phá hoại bao nhiêu, nói không chừng sẽ chấn động toàn bộ huyết hồn đại lục. Những chuyện như bị tà ma ngoại vực xâm lấn tổng bộ hồn điện gì đó, chuyện này quả thực chưa từng nghe nói đến, mấy vạn năm qua chưa từng xảy ra đại sự kinh thiên động địa. Yên tâm đi, ta chuẩn bị chu đáo thật tốt mới có thể đi vào. Hạ Bình vỗ ngực. Khuôn mặt Liễu Như Lan tái nhợt, quả nhiên còn muốn đi vào nữa, hơn nữa còn muốn chuẩn bị chu đáo. tên tà ma ngoại vực này đến cùng còn muốn làm ra chuyện kinh người nào nữa mới bằng lòng từ bỏ a? Đúng rồi, còn có bảo vật trên người bọn Trần Vĩ, cũng phải kiểm tra một chút. Hạ Bình không thèm để ý tới Liễu Như Lan nữa, y giơ tay nắm một cái, hơn 10 chiếc nhẫn không gian lập tức xuất hiện. Đây đều là những chiếc nhẫn được lấy trên người bọn Trần Vĩ, bọn họ đều đặt bảo vật trên người mình vào trong không gian giới chỉ. Đối với vũ trụ bây giờ mà nói, chiếc nhẫn không gian đã là vật phẩm rất tầm thường rồi, trên cơ bản mỗi người đều có một cái. Hắn rất chờ mong, không biết đám người Trần Vĩ kia rốt cuộc lưu lại bảo vật gì. Hình như có không ít đan dược. Đầu tiên Hạ Bình chú ý tới nhẫn không gian trên thân mỗi người có không ít đan dược liên quan tới tu luyện, hắn cẩn thận đếm lại một cái tối thiểu có 100 bình, bên trong có chứa rất nhiều đan dược khác nhau. Đồ tốt, rất thích hợp để ngươi tu luyện, tăng cường pháp lực trên người. Miêu Tiên Nhân cũng nhìn thấy tình huống của những không gian giới chỉ này, nói, ví dụ như đây là ngũ hành đan đến từ ngũ hành môn, vân vũ đan của Lăng Vân Phái, Quy Nguyên Phái, đều là đan dược có chút danh tiếng trong vũ trụ, giá trị không thua gì Càn Khôn đan của Càn Khôn Phái. Uống xong, một viên ít nhất có thể tiết kiệm cho ngươi 3 tháng tu luyện. Hạ Bình biết rõ, trong các môn phái cấp thánh đều có đan dược đặc biệt của mình, mà nghe nói ngũ hành đan lại chứa lực ngũ hành. Nó có tác dụng rất lớn đối với cơ thể, khiến cho cơ thể con người đạt tới trạng thái cân bằng ngũ hành. Vân Vũ Đan là đan dược độc nhất của Lăng Vân Phái, có thể tưới nhuần thân thể, trị liệu thương thế trên người, đối với tố chất thân thể hoàn thiện có tác dụng rất lớn, còn có thể thúc đẩy tiềm năng thân thể. Quy Nguyên Phái có dược tính cực kỳ mãnh liệt, có hiệu quả vạn pháp quy nhất, mạnh mẽ dị thường, nếu thân thể chịu được thì hiệu quả tu luyện thuộc thứ nhất. Đương nhiên Càn Khôn Phái Âm Dương Đan cũng không kém, ẩn chứa âm dương chi lực, chỉ có thể nói là mỗi loại có sở trường riêng. Không tệ không tệ, dường như có khoảng 2-3 vạn viên đan dược, lần này xem như phát tài rồi. Hạ Bình rất là mừng rỡ, những đan dược này hoàn toàn đủ cho mình tu luyện đến thần thông cảnh, quả thực là kiếm được một khoản tiền lớn. Nếu như ở trong môn phái, muốn kiếm được 3 vạn viên âm dương đan, cũng không biết phải đợi đến lúc nào, cướp đoạt quả nhiên là con đường làm giàu nhất, chính là mạo hiểm lớn một chút, thất bại chính là mất mạng. Hơn nữa ngoại trừ đan dược, hắn cũng tìm được pháp bảo trên thân những tu luyện giả này. Trong vũ trụ, ngoại trừ một số con quỷ nghèo, trên cơ bản đều có pháp bảo cấp bậc bảo khí, có thể nói là phối hợp cơ bản rồi. Thân là đệ tử của môn phái thánh cấp, trên người những tu luyện giả này tự nhiên cũng có một chút pháp bảo. Linh khí quá mức trân quý, không phải đệ tử bình thường có thể có được, nhưng pháp bảo cấp bậc thượng phẩm vẫn có rất nhiều. Ít nhất Hạ Bình đã tìm được không ít trong số nhẫn không gian này. Miêu Tiên Nhân cẩn thận tính toán, lúc này đây Hạ Bình đạt được tổng cộng 40 món pháp bảo thượng phẩm, 60 món trung phẩm bảo khí, hạ phẩm bảo khí. Những bảo khí này phân biệt là đao, kiếm, cung tiễn, trống, đều có các chủng loại khác nhau. Nếu như đem những bảo khí này bán đi, ít nhất có thể thu được mấy ngàn vạn vũ trụ tệ. Đương nhiên, trân quý nhất trong những pháp bảo này không gì hơn linh khí hạ phẩm ám ảnh phệ ma kiếm của Trần Vĩ, giá trị tương đương với hơn 10 lần so với linh khí thượng phẩm. Mặc dù đây là một thanh ma kiếm, có chút không quá thích hợp để Hạ Bình sử dụng, nhưng nếu bán đi, khẳng định cũng có không ít tiền. Đúng rồi, không phải tiểu tử này nói trên người mình có sương mù đỏ sao, thế nào cũng tìm khắp nơi không thấy Hạ Bình lộn qua lật lại vào trong không gian giới chỉ của Trần Vĩ, thế nhưng dù thế nào cũng không tìm được loại độc dược kia. Nhất định là đang khoác lác. Miêu Tiên Nhân khinh bỉ nói, hồng mê vụ thực sự là quá trân quý, muốn lấy ra vô cùng khó khăn, nếu trên người hắn thật sự có hồng mê, vừa rồi lúc chiến đấu với ngươi đã sớm lấy ra rồi. Hơn nữa nếu hắn thật sự có loại sương độc này, cũng đã sớm diệt sạch những chiến sĩ hồn tộc này, nào còn cần ký kết tinh thần khế ước với bọn chúng, dựa vào hợp tác mới lấy được hồn thạch. Nó cho rằng Trần Vĩ đang nói láo. Nói cũng đúng. Hạ Bình gật đầu, cũng đồng ý với lời của Miêu Tiên Nhân, nhưng trong lòng hắn đã ít nhiều thấy chút tiếc nuối, bởi vì nếu như có được hồng mê vụ, trên tay hắn sẽ có thêm một đòn sát thủ. Cho dù gặp phải cường địch, hắn cũng có thể dùng hồng mê vụ đối phó địch nhân, giết địch nhân trở tay không kịp. Tuy không có sương đỏ, nhưng trên chiếc nhẫn không gian của thằng nhóc này ta tìm được không ít độc dược, có độc dược mãn tính, chất độc, xà hồn dược vân vân. Miêu Tiên Nhân chật chật nói, thậm chí còn có độc dược hóa công độc của các ngươi lúc trước, xem ra thằng nhóc này đúng là tiểu ma đầu, đã quen dùng cách hạ lưu này, quả nhiên chuẩn bị đầy đủ. Nó cũng có chút kinh ngạc, tìm được trọn vẹn hơn 100 loại độc dược trong không gian giới chỉ của Trần Vĩ, mỗi loại độc dược đều có tác dụng khác nhau, có vài loại độc dược thậm chí còn có thể thoải mái hạ độc chết người tu luyện thần thông cảnh. Đoán chừng đây cũng là Trần Vĩ vì tiến vào huyết hồn đại lục đã sớm chuẩn bị, có những độc dược này, hắn mới có thể có được nơi này như cá gặp nước, đều thuận lợi. Hóa công độc. Hạ Bình nhíu mày, cuối cùng hắn cũng biết thứ độc dược khiến cho pháp lực của rất nhiều tu luyện giả đều hóa thành hư vô kia có tên là gì, hóa ra gọi là hóa công độc, đúng là độc như tên. Đúng rồi, loại độc dược này chẳng phải cần hai chủng tài liệu khác nhau kết hợp lại mới có thể ngưng tụ thành hóa công độc sao? Như vậy khi sử dụng độc dược chẳng phải rất phiền phức sao? Hạ Bình hỏi. Miêu Tiên Nhân lắc đầu, không không không, đây là Trần Vĩ muốn ám toán các ngươi, mới làm như vậy mà thôi. Hắn muốn độc dược trong cơ thể các ngươi thời gian trì hoãn thời gian lâu dài, cho nên mới tách ra hỗn hợp cùng nhau, như vậy có thể kéo dài thời gian độc vụ phát tác. Nếu sớm hỗn hợp thì có thể làm ra một bình độc khí, vô sắc vô vị, lập tức phát tác. Nếu như địch nhân ngửi thấy độc khí như vậy, không đến 3 phút sẽ ngã xuống đất không dậy nổi. Hiện tại trong không gian giới chỉ này có 2-3 bình hóa công độc đã sớm trộn hảo, nếu như cần, người có thể lập tức sử dụng, coi như là đòn sát thủ. Nó thể hiện độc dược như hóa công độc này bị liệt vào dược vật cấm kỵ của vũ trụ, chỉ là lưu thông trong chợ đen, không cách nào bán ra quang minh chính đại được, muốn lấy được phải trả một cái giá cực lớn. Cũng không biết rốt cuộc Trần Vĩ Quy Nguyên phái này phải dùng thủ đoạn gì mới lấy được. Cái này được, cái này được. Hạ Bình sờ sờ cằm, hắn biết sự lợi hại của độc dược này, có thể vô thanh vô tức đánh ngã kẻ địch, quả thực chính là thuốc tốt mà nhà người ta du lịch phóng hỏa. Dưới tình huống nào đó, loại độc dược này có thể làm được hiệu quả kinh người. Nửa canh giờ sau, Hạ Bình và Miêu Tiên đã kiểm kê xong bảo vật trên người. Tiếp theo, hắn liền khiêng mấy người Thường Hiên đang hôn mê đi, đặt ở một sơn động bí ẩn cách đó hơn 100 dặm. Hắn cũng không hứng thú giải toàn bộ độc trên người đám Thường Hiên, vẫn cứ để cho bọn họ tiếp tục mê man, bằng không đợi đến khi bọn họ tỉnh lại sẽ rất khó giải thích chuyện của mình. Hơn nữa, Hạ Bình cũng không có hứng thú giải thích chuyện như vậy. Tóm lại, đợi sau khi rời khỏi Huyết Hồn Đại Lục, phỏng chừng sẽ rất khó để gặp mặt đám người Thường Hiên, cho nên duyên phận dừng lại ở đây thôi. Về phần tương lai bọn họ sống hay chết, chỉ xem tạo hóa của bọn họ. Được rồi, tiếp theo đây phải khai cuộc khoáng mạch hồn thạch lần này. Không biết bên trong đến tột cùng có bao nhiêu hồn thạch nữa. Hạ Bình rất mong chờ, cùng Liễu Như Lan đi vào trong mỏ quặng này. Trong sơn động mạch khoáng, Hạ Bình và Liễu Như Lan đi vào, chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện rất nhiều công cụ đào móc, khắp nơi đều có dấu vết đào bới, còn có đá vụn, nhưng hình như chỉ mới bắt đầu mà thôi, cũng không có sử dụng thời gian rất lâu. Liễu Như Lan cũng biết đây là chuyện rất bình thường, dù sao thời gian Trác Hào có được mỏ quặng hồn thạch này cũng không quá dài, hơn nữa đối phương còn cần phái người đuổi giết mình, còn phải làm ra các động tác che giấu hành động của mình. Thậm chí còn không may gặp phải Trần Vĩ đám người từ trên trời giáng xuống, dẫn đến bọn họ căn bản không có cách nào tiến hành đào móc hồn thạch, cho nên bây giờ vẫn còn chưa bắt đầu công tác. Không hổ là mạch khoáng hồn thạch, lực lượng linh hồn thật nồng đậm. Hạ Bình hít sâu một hơi, tiến vào sơn động này, hắn lập tức cảm nhận được năng lượng linh hồn nồng đậm, tự hồ chỉ cần hít thở một chút, cũng có thể khiến linh hồn của mình tăng lên một tia năng lượng. Cho dù vừa rồi hắn cắn nuốt năng lượng linh hồn mà đám người Trác Hào lưu lại, nhưng cũng không sánh bằng quặng hồn thạch này, đây quả thực tương đương với tồn tại động thiên phúc địa. Người muốn đào móc thế nào? Liễu Như Lan nhìn Hạ Bình. Nàng ta lộ ra một bộ dáng muốn xem kịch vui. Bởi vì muốn khai cuộc một ngọn núi lớn không phải đơn giản như vậy. Tuy lực phá hoại của tu luyện giả thần thông cảnh rất kinh người nhưng không có nghĩa là nàng ta có thể nhẹ nhàng khai cuộc khoáng mạch. Nếu lực lượng quá lớn, không chừng ngay cả hồn thạch cũng vỡ nát, đến lúc đó chính là mất nhiều hơn được. Nhưng nếu nhất thời không cẩn thận, cũng sẽ làm toàn bộ ngọn núi lớn sụp đổ, khiến mình cũng bị chôn sống trong núi lớn, muốn đào móc ra hồn thạch thì khó càng thêm khó. Cho dù là những chuyện này đã không phát sinh, muốn khai cuộc khoáng mạch đều cần thời gian rất dài, chí ít cũng phải mất mấy tháng. Đây chỉ là một việc nhỏ. Hạ Bình mỉm cười, hắn đã sớm nghĩ xong chuyện này nên làm như thế nào rồi, vèo một tiếng, lúc này sử kỳ hoàng kim thoáng cái đã xuất hiện trên mặt đất. Cái gì? Lập tức Liễu Như Lan giật nảy mình, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy sinh vật kỳ quái như vậy, nhưng bởi vì đây là do Hạ Bình phóng xuất ra nên nàng cảm thấy không có nguy hiểm quá lớn. Hơn nữa sinh vật như vậy mềm nhũn giống như một quả cầu, thoạt nhìn rất đáng yêu, so sánh với những hung thú kia, hoàn toàn là một vật cát tường, khiến cho người ta rất muốn ôm lấy nó. Ra tay đi, đào những hồn thạch ở đây lên. Hạ Bình hạ mệnh lệnh đối với Hoàng Kim Sử Mão, đoán chừng trong vũ trụ này có rất ít sinh vật có thể so sánh tốc độ đào móc khoáng mạch với Hoàng Kim Sử, dù sao nó là sinh vật độc đáo thông qua thôn phệ các loại vật chất trên thế gian trưởng thành, đào quặng mỏ vân vân, quả thực chính là chuyện bình thường chỉ như cơm bữa. Sạn Vinh. Hoàng Kim Sử Mão kêu một tiếng, bỗng nhiên cả người nó đều phân liệt. Chỉ trong mấy hơi thở, trên mảnh đất trống này liền xuất hiện hàng trăm hàng ngàn Hoàng Kim Sử Hải, chỉ là lịch sử Hoàng Kim Ô như vậy so với bản thể nhỏ hơn rất nhiều, vẻn vẹn chỉ to bằng nắm tay. Đây là năng lực có giảng sở hữu mãn, có thể phân chia ra số phân thân, tăng nhanh tốc độ thôn phệ. Mà Hoàng Kim Sính Quái Thân là tồn tại đứng đầu sử nhất tộc, năng lực có được phân thân tự nhiên cũng là đứng đầu. Siêu siêu siêu siêu siêu, Hoàng Kim Sử Mão kêu một tiếng, bọn chúng lập tức hành động, mở ra miệng rộng, bắt đầu thôn phệ từng khối nham thạch cực lớn sâu trong mạch khoáng. Lúc này, tảng đá trong hang núi nhanh chóng biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy được, giống như bị vật chất nào đó hòa tan vậy, cứ như vậy bị nuốt vào trong bụng Hoàng Kim Sử. Thật nhanh. Liễu Như Lan trừng lớn đôi mắt đẹp, nàng quả thực không thể tin được mắt mình, dưới sự thôn phệ của Sử Đại Lăng Hoàng Kim, toàn bộ mạch khoáng tự hồ đều biến mất, dường như muốn nuốt cả ngọn núi lớn vào trong bụng mình. Tốc độ khai thác như thế này, ngay cả cao thủ đào mỏ đỉnh cấp cũng không sánh bằng. Hơn nữa dạ dày của nó giống như chứa đựng một bao thứ nguyên, bất kể là thôn phệ bao nhiêu thứ cũng không thể lấp đầy. Nửa ngày chớp mắt đã trôi qua, toàn bộ mạch khoáng ở trên Hoàng Kim Sử Mão cố gắng cắn nuốt, hầu như ngọn núi lớn này đều đã bị trống rỗng, thậm chí đều thâm nhập mấy trăm mét dưới lòng đất. Giờ phút này, trên một mảnh đất trống thật lớn, xuất hiện một loại hồn thạch to như ngọn núi nhỏ, đây đều là do sự kim bảo đào tạo ra. Cẩn thận đếm lại một chút, những hồn thạch này tối thiểu cũng phải 10 vạn, đây chính là con số trên trời. Dù cho nhìn toàn bộ huyết hồn đại lục cũng đều có một con số kinh người. Năng lượng linh hồn thật nồng đậm. Hà Bình cũng rất giật mình, năng lượng 10 vạn khối hồn thạch chồng lên thực sự là vô cùng kinh người, cho dù dựa theo tu vi hiện tại của hắn, nếu muốn nuốt chửng 10 vạn khối hồn thạch mà nói, não vực của hắn cũng sẽ bị nổ tung. Đoán chừng những hồn thạch này tối thiểu đều có thể chèo chống hắn tu luyện tới chân hỏa cảnh, so với nhiệm vụ môn phái mà nói, hiện tại hắn đã hoàn thành vượt xa số lượng cần thiết để thực hiện nhiệm vụ. Thế mà có thể đạt được nhiều hồn thạch như vậy. Xem ra Hạ Bình sẽ tiến hóa nhanh hơn so với tưởng tượng. Có lẽ rất nhanh sẽ có thực lực đi tìm bảo tàng lão chủ nhân lưu lại thôi. Ánh mắt Miêu Tiên Nhân lóe lên, giống như đang suy nghĩ điều gì. Ta thảo. Liễu Như Lan cũng sợ ngây người, nhiều hồn thạch như vậy, cho dù nàng là thổ dân của huyết hồn đại lục thì trước giờ nàng vẫn chưa từng thấy, lúc trước 10 tài phú Liễu gia cộng lại, đoán chừng cũng không nhiều như vậy. Khó trách điện chủ hồn điện của Ninh Thành Trác Hào động sát tâm với Liễu gia muốn nhổ cỏ tận gốc. Đối mặt với lượng tài phú kinh người như vậy, không ai không động tâm cả. Chi sùng. Hoàng Kim Sử Mãn cũng rất hưng phấn, bởi vì nó phát giác được hồn thạch cũng có lợi ích rất lớn đối với tiến hóa của nó. Yên tâm đi, người cũng có thể ăn một phần. Hạ Bình sờ sờ đầu nhỏ của Hoàng Kim Sử, nhiều hồn thạch như vậy trên người mình hắn cũng không cắn nuốt được nhiều như vậy. Hơn nữa Hoàng Kim Sử Mãn trở nên mạnh mẽ, đối với hắn cũng có lợi ích tương đối lớn. Giờ phút này, phân thân Hoàng Kim Sử tối dương cơ hồ đào rỗng mạch khoáng này, đi thẳng tới cuối mạch khoáng. Chi sùng. Đột nhiên trong lúc đó, mãn chim Hoàng Kim gọi một tiếng, tựa hồ gặp phải phiền toái. Siêu siêu siêu siêu siêu lúc này, hơn 100.000 sử mão phân thân đều trở về bản thể, tổng cộng Hoàng Kim Sử kỳ truyền âm cho Hạ Bình, báo cho hắn biết chuyện xảy ra lúc nãy trong người sử khấu phân thân. Cái gì mà ngươi nói cuối mạch khoáng xuất hiện một cái trận pháp kết giới khổng lồ, không cách nào đột phá đi vào nơi này có khả năng di tích. Hạ Bình nhíu mày, hắn không nghĩ tới đào một cái mạch khoáng, còn đào ra một di tích kết giới. Hắn vung tay lên, bỏ toàn bộ hồn thạch vào trong nhẫn không gian của mình, sau đó liền cùng theo già già Hoàng Kim Sử xâm nhập sâu trong mạch khoáng này, rất nhanh đã đến phần cuối. Liễu Như Lan cũng đi theo Hạ Bình. Quả nhiên có kết giới, Hạ Bình đi đến cuối mạch khoáng, lập tức phát hiện ra một tầng năng lượng màu đen bao phủ bốn phía, như là hàng rào không gian, ngăn cách toàn bộ vật thể xung quanh ra. Không gian chướng bích như vậy, cho dù Hoàng Kim Sử Mão cũng không cắn nuốt được. Hạ Bình đồ đột nhiên ra tay, đánh một quyền về phía kết giới này. Thình thịch thình thịch. Lập tức, quyền kình kinh khủng bộc phát ra, hiện ra hình xoắn ốc, giống như khoan thai rời đi, muốn phá hủy triệt để kết giới này. Nhưng mà khi quyền kình của hắn công kích trong kết giới trận pháp này, trong nháy mắt liền xuất hiện một cái vòng xoáy, như một đầu cự thú há miệng, thôn phệ toàn bộ quyền kình sạch sẽ. Cái gì mà lông tóc không tổn hao gì? Hạ Bình nhíu mày, hắn phát hiện trận pháp kết giới này phòng ngự vượt quá tưởng tượng, cho dù dựa vào thực lực hiện tại của mình, cũng không có biện pháp phá hủy kết giới này. Phải biết dù là tu luyện giả thần thông cảnh sơ kỳ cũng có thể địch lại được sức mạnh của hắn, nhưng trận pháp kết giới này lại không thể phá hỏng, có thể tưởng tượng được điểm cường đại của kết giới này không hề tầm thường. Vô dụng, nếu như ta đoán không sai, đây là không gian trận pháp, chỉ dựa vào mang lực là không có biện pháp phá hư nó. Đúng vào lúc này, Miêu Tiên Nhân bỗng nhiên mở miệng nói, nó nhìn chòng chọc kết giới này. Không gian trận pháp. Hạ Bình nhìn về phía Miêu Tiên Nhân, vô cùng tò mò. Cái gọi là trận pháp không gian chính là thông qua một đại trận bố trí ra một trận pháp không gian, tương đương với việc sáng tạo ra một thế giới nhỏ. Đây là trận pháp cực kỳ cao thâm, không phải cường giả trình độ trận pháp tương đương thì cũng không có khả năng bày ra được. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói. Lợi hại như vậy. Hạ Bình sờ cằm, nhìn trận pháp kết giới này, như vậy bên trong có khả năng có bảo bối. Đích xác là có khả năng này, dù sao cũng sẽ không có người vô duyên vô cớ thiết trí một không gian trận pháp ở chỗ này, có lẽ nơi này là chỗ ở của vị đại năng nào đó, hoặc là nơi bế quan. Miêu Tiên Nhân nói, bất quá bây giờ không có bất kỳ người nào ở trong đó. Làm sao ngươi biết bên trong không có ai? Hạ Bình hỏi. Miêu Tiên Nhân khinh bỉ nói, nếu bên trong có người chủ trì không gian trận pháp mà nói, chỉ bằng công kích vừa rồi của ngươi, khẳng định sẽ bị mãnh liệt phản kháng, nói không chừng sẽ bị đánh chết tươi. Từ trước đến giờ, trận pháp này đều không có bất kỳ biểu hiện gì, đủ để chứng minh nơi này sớm đã không còn người. Hạ Bình hỏi, Vậy ngươi có cách nào phá giải được không gian trận pháp này không? Hắn biết rõ Miêu Tiên Nhân đã theo chân thánh nhân rất lâu, tuy rằng bởi vì bản thân là một quan hệ với trí tuệ mà không cách nào tu luyện, nhưng mà mưa dầm thấm đất, cũng đã vô cùng tinh thông tri thức tu luyện các loại tri thức, kiến thức về trận pháp, đã xem như là cấp bậc đại sư rồi. Để ta thử xem sao. Ánh mắt Miêu Tiên Nhân lóe lên, đôi mắt của nó hiện ra vô số số liệu, từng luồng ánh sáng màu lam bắn ra ngoài, không ngừng phân tích tình huống thăm dò trận pháp này, phân tích các loại số liệu. Nửa canh giờ sau, phân tích này cuối cùng cũng kết thúc. Thế nào? Hạ Bình nhìn Miêu Tiên Nhân. Miêu Tiên Nhân mỉm cười, cũng tạm, may là không có ai chủ trì pháp trận không gian này, các loại trận pháp huyền bí đều hiện ra, rốt cuộc ta đã tìm được chỗ sơ hở của không gian trận pháp này, tìm được một không gian tiết điểm. Chỉ cần ngươi đi vào không gian tiết điểm này, nhất định có thể tiến vào trong không gian trận pháp này. Vì vậy, nó liền chỉ điểm cho Hạ Bình cách đi vào, xác định phương pháp đi vào không gian trận pháp này. Thì ra là thế. Hạ Bình đứng tại chỗ, sức mạnh thần thức khổng lồ của hắn thẩm thấu vào trận pháp kết giới, không ngừng quét hình. Theo phân phó của Miêu Tiên Nhân, rốt cuộc hắn đã cảm giác được không gian tiết điểm kia. Không gian tiết điểm này tự hồ là một cánh cửa nho nhỏ, ẩn nấp trong hư không, nơi bí ẩn, nếu như lực lượng thần thức không đủ cường đại, căn bản tìm không thấy. Thình thịch thình thịch. Một giây tiếp theo, lực lượng thần thức của hắn hung hăng va chạm, lúc này cánh cửa này tự hồ bị kích thích, sinh ra lực hút thật lớn, trong nháy mắt đã hấp thu hắn và Liễu Như Lan, còn có Hoàng Kim Mão Sử cùng nhau hấp thu vào. Xảy ra chuyện gì? Liễu Như Lan giật nảy mình, rõ ràng nàng đang đứng bên ngoài nhưng lại vô duyên vô cớ bị hút vào, nhất thời trời đất quay cuồng, dường như đã xuất hiện ở một nơi khác. Chi sùng. Hoàng Kim Sử Mãn cũng giật nảy mình, nhưng nhìn thấy Hạ Bình cũng ở bên cạnh, nó lập tức yên tâm trở lại, sau đó liền biến thành vòng tay, lần nữa trở lại bên cạnh Hạ Bình. Nơi này chính là bên trong không gian trận pháp sao? Hạ Bình đứng yên tại chỗ, hắn phát hiện ra không gian này cũng không lớn lắm, khoảng chừng chỉ có 1000 mét vuông, độ cao khoảng 20-30 mét, dường như là một chỗ ở, xuất hiện 5-6 căn phòng. Những gian phòng này phân biệt là thư phòng, phòng ngủ, phòng luyện đan, tĩnh thất. Còn bố trí giường, chăn đệm, đồ gia dụng, đồ bếp các loại vật dụng sinh hoạt, tựa hồ đã từng có dấu hiệu trải qua cuộc sống của người. À, đây là cái gì? Hạ Bình đi dạo một vòng khắp nơi trong không gian này, nhưng không phát hiện có bảo vật gì, cuối cùng đi vào trong thư phòng, lập tức để ý thấy trên vách tường dán một bức tranh chữ. Bên trên chỉ viết một chữ, trấn, nhưng mà chữ này lại tản mát ra uy nghiêm vô tận, từng luồng hào quang pháp tắc chảy xuôi ra, phản phất có uy lực trấn áp vô tận tà ma, như là một tòa lại một ngọn núi lớn nghiền ép xuống, nặng nề vô cùng. Bức tranh chữ như vậy không thua gì phù lục thánh nhân ban cho của Bắc Minh thánh nhân, ẩn chứa một tia thánh uy. Phốc, Liễu Như Lan cũng hiếu kỳ nhìn sang. Thế nhưng chỉ nhìn thoáng qua, nàng đã lập tức hộc máu tại chỗ, ngã trên mặt đất, nàng không dám nhìn qua nữa, nếu không linh hồn sẽ bị trọng thương. Thật nặng. Tuy nhiên Hạ Bình có thế giới thụ trấn áp linh hồn, cho nên bộ tranh chữ thánh nhân này không ảnh hưởng quá lớn đối với hắn. Hắn đi tới, cầm bức tranh chữ này xuống, nhất thời hắn cảm nhận được hình như sức nặng của nó hơn 10 tấn trên tờ giấy trắng này. Hắn cũng phải vận chuyển pháp lực mới có thể đem bức tranh chữ này gỡ xuống. Nếu là người bình thường, nhìn thấy bức tranh chữ này, cho dù hao phí toàn lực cũng không thể gỡ xuống. Đây là chữ do thánh nhân viết, ẩn chứa một tia dấu ấn tinh thần của thánh nhân. Tiên nhân mèo có kiến thức uyên bác, lập tức nhận ra đây là thứ gì, thời đại viễn cổ có đại năng nhất tự nghiền cân, nói thế tức là sức mạnh của thánh nhân, tùy tiện viết một chữ thôi cũng ẩn chứa thần thông vô thượng, uy lực vô cùng. Đoán chừng nơi này đã từng là nơi ở của thánh nhân. Nó vô cùng khẳng định. Bảo bối tốt a, Hạ Bình vô cùng hưng phấn, lập tức cất bức tranh chữ thánh nhân này đi. Nếu trong thời khắc mấu chốt đem bức tranh chữ này lấy ra, nhất định có thể tiêu diệt địch nhân, giá trị không thua gì phù lục thánh nhân, tương đương với có thêm một đòn sát thủ. Sau khi nhìn thấy bức tranh chữ này biến mất, Liễu Như Lan như trút được gánh nặng, không cảm giác được áp lực khổng lồ nữa, nàng miễn cưỡng đứng dậy, nhìn quanh bốn phía, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ khiếp sợ, nơi đây chẳng lẽ là nơi mà huyết hồn thánh nhân từng ở qua sao? Nàng rất hoài nghi, không gian bỗng nhiên xuất hiện này chính là chỗ huyết hồn thánh nhân đã từng xuất hiện. Trên thực tế trên huyết hồn đại lục xuất hiện rất nhiều di tích đều là huyết hồn thánh nhân lưu lại. Nhưng nàng không nghĩ tới vận khí của mình tốt như vậy, còn gặp được một chỗ như vậy. Huyết hồn thánh nhân hẳn là đã từng ở nơi này, bất quá chỉ là một chỗ hắn tạm thời mà thôi, tựa hồ cũng không có bảo bối gì. Hạ Bình vô cùng tiếc hận, ngoại trừ bộ tranh chữ này, dường như không còn tìm được bảo bối gì cường đại nữa, vốn hắn còn muốn có được một kiện thánh khí, vậy thì thật sự phát tài rồi. Liễu Như Lan khinh bỉ nhìn tà ma ngoại vực này, có được tranh chữ kia coi như là vận khí cứt chó to lớn, còn muốn được bảo bối của thánh nhân, quả thực là nằm mơ. Nhưng suy nghĩ cẩn thận lại, bộ bảo bối tranh chữ kia dường như cũng rất ghê gớm, vừa nghĩ tới bảo bối vốn thuộc về huyết hồn đại lục, bị tà ma ngoại vực đoạt đi, nàng đau lòng muốn chết. May mắn là bảo bối này không nhiều, nếu không huyết hồn đại lục đã tổn thất nặng nề rồi. Hà Bình, trận pháp không gian này đã biết rõ, người có thể xâm nhập vào hạch tâm, triệt để luyện hóa, liền có thể nắm giữ toàn bộ không gian trận pháp. Miêu Tiên Nhân mở miệng nói. Hà Bình gật đầu, thần thức của hắn thâm nhập vào, lập tức tìm được trung tâm của trận pháp, sau đó bắt đầu luyện hóa, bởi vì không có chủ nhân, hắn luyện hóa trận pháp này cũng rất nhẹ nhàng. Sau một lát, trên tay hắn lập tức xuất hiện một phù lục màu đen, giống như khối cầu, chậm rãi xoay tròn, tản mát ra từng sợi khí tức không gian, chính là hạch tâm của trận pháp này. Hắn cảm nhận được chính mình nắm giữ phù lục màu đen này, liền có thể tùy ý điều khiển toàn bộ trận pháp, lực phòng ngự trận pháp tăng cường mấy lần không thôi, đồng thời cũng có thể tùy thời truyền tống từ bất kỳ địa điểm nào ra ngoài, thập phần thuận tiện. Thế nhưng ngươi khống chế trận pháp này thì có ích lợi gì, cũng không cách nào chuyển đi, hơn nữa nơi này cũng không có bảo bối, cũng sẽ không dừng lại ở đây quá lâu. Miêu Tiên Nhân nghi hoặc hỏi, nó cảm thấy luyện hóa tòa trận pháp này sẽ không có tác dụng gì. Ha ha, ta có một kế hoạch không tệ, có lẽ có thể kiếm được một lượng lớn hồn thạch, thậm chí có thể một hòn đá hai chim lén lút lẻn vào trong tổng bộ hồn điện. Hạ Bình sơ sơ cằm, ánh mắt lộ ra một tia sáng xảo trá. Trên thực tế sau khi biết rõ nơi này từng là chỗ ở của huyết hồn thánh nhân, trong đầu hắn liền nảy sinh ý tưởng. Kế hoạch gì không biết tại sao, thân thể mèo tiên nhân không khỏi rùng mình một cái, nó luôn cảm thấy một bụng ý nghĩ xấu, lần này lại không biết sẽ hại chết bao nhiêu người. Ngươi có cách nào chế tạo một sao chép cơ mà ra không? Hạ Bình hỏi. Miêu Tiên Nhân gật gật đầu, cái này không có vấn đề gì, trong những không gian có vô số nạp mễ chữ người máy, còn có tam đại cấm cổ khí, cũng có đủ tài liệu, muốn chế tạo sao chép cơ hội, quả thực là một việc dễ dàng. Có thể nói, vì sửa chữa tinh hào của chúng tinh, giờ phút này bên trong không gian giới chỉ đã trở thành một cái xưởng kim loại nhỏ, hàm lượng khoa học kỹ thuật cực cao, chỉ cần không phải cổ máy quá phức tạp, đều có thể chế tạo ra. Vậy là tốt rồi. Hạ Bình rất hài lòng. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Miêu Tiên Nhân lần nữa đặt câu hỏi, vô cùng hiếu kỳ. Hạ Bình không tiếp tục nói chuyện, hắn lấy giấy bút và bút từ trong nhẫn không gian ra, đi vào thư phòng, ngồi trên ghế, bắt đầu múa bút thành văn trên bàn. Liễu Như Lan đi tới, tò mò nhìn thoáng qua, chỉ thấy bên trên viết, ta, huyết hồn thánh nhân, kỳ thật ta còn chưa chết, chỉ là một sơn cốc bị địch nhân phong ấn ở bên ngoài Hoài Ninh thành mấy trăm dặm, tạm thời không thể đi ra ngoài. Nếu như ai có thể cầm 100 viên hồn thạch đến nơi phong ấn sơn cốc giải cứu ta, chờ ta thoát khốn, nhất định sẽ cho ngươi trở thành điện chủ điện hồn điện, quyền khuynh thiên hạ. Đáng ghét, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Khóe miệng Liễu Như Lan không khỏi giật giật, vẻ mặt không nói gì nhìn Hạ Bình. Như ngươi đã thấy, ta định lừa gạt một đám người đưa hồn thạch cho ta, để bọn hắn ném hồn thạch vào trong không gian trận pháp này. Sau đó, ta sẽ ngồi không yên hưởng thụ, sau một đêm phất nhanh. Lạc máu Hạ Bình nói. Ngươi điên rồi. Ngươi cho rằng người của huyết hồn đại lục chỉ số thông minh thấp như vậy sẽ bị thủ đoạn Hà Tam Lưu này lừa gạt. Ngươi đừng quá coi thường đấy. Liễu Như Lan chẳng biết nói gì hơn. Nàng cũng không biết nói gì cho phải, tên tà ma ngoại vực này quả thực là gan to bằng trời, lại còn dám dùng danh nghĩa thánh nhân đến gây chuyện, còn muốn lừa lấy 100 khối hồn thạch, đây là muốn hồn thạch cũng muốn điên rồi. Nói thật, nàng nhìn thấy những lời phía trên này đều cảm thấy giả đáng thương, chỉ bằng vào lời nói như vậy, làm sao có khả năng lừa được người. Người của ngoại vực tà ma này thật sự cho rằng huyết hồn đại lục bọn hắn chỉ có 3 tuổi sao? Sẽ bị loại chỉ số thông minh rõ ràng này lừa gạt, còn nói huyết hồn thánh nhân kỳ thật không có loại dối trá lớn lao như vậy, quả thực là nói giỡn. Ngươi không cần phải xen vào, tóm lại nếu có một số ngu xuẩn tới đây, ta sẽ phát tài. Hạ Bình không để ý đến ánh mắt khinh bỉ của Liễu Như Lan, nó lập tức sai người của Miêu Tiên đem cái này sao chép trăm vạn phần. Bởi vì hắn muốn tin tức này truyền khắp toàn bộ huyết hồn đại lục. Mặc dù diện tích huyết hồn đại lục rất lớn, nhưng kỳ thật cũng chỉ có 108 thành thị siêu cấp, phần lớn các thành thị khác đều là hoang mạc, núi cao, hải dương vân vân. Về phần những nông thôn hẻo lánh, trấn nhỏ vân vân, đoán chừng những người này nghèo muốn chết, một viên hồn thạch cũng không bỏ ra nổi. Vì vậy, chỉ cần nhằm vào những thành thị siêu cấp này, hấp dẫn toàn bộ tu luyện giả ở thành thị lớn tu luyện tới đây là được. Được. Miêu Tiên Nhân cũng cảm thấy chủ ý này không đáng tin cậy, nhưng nếu Hạ Bình đã dặn dò thì nó cũng không cự tuyệt, dù sao có hiệu quả thật hay không. Đến lúc đó nhìn rồi sẽ biết. Nửa canh giờ sau, Hạ Bình và Liễu Như Lan rời khỏi không gian trận pháp này, bọn họ dự định đến Hoài Ninh Thành. Bởi vì tin tức này đã truyền khắp 108 thành thị ở huyết hồn đại lục, phải dùng trận pháp truyền tống của hồn điện mới có thể nhanh chóng đến các thành thị khác. Bằng không huyết hồn đại lục diện tích to lớn như thế, muốn thành thị khác, cũng không biết cần tiêu phí bao nhiêu thời gian. Hạ Bình không lo lắng sẽ mượn được truyền tống trận của hồn điện, bởi vì trên người gã có lệnh bài của Trác Hào giữ lại, mượn nhờ lệnh bài này, dịch dung mặt nạ, gã hoàn toàn có thể hóa thân thành con mắt của Trác Hào, lừa gạt người của hồn điện, chiếm lấy cưu tổ. Rốt cuộc ngươi đang làm cái gì? Liễu Như Lan nhìn Hạ Bình, trong đầu đều là dấu chấm hỏi, bởi vì nàng nhìn thấy tên tà ma ngoại vực Hạ Bình này vậy mà còn làm dấu hiệu trên con đường ở đây, cũng không biết tên này tìm được một khối nham thạch cực lớn ở đâu, trực tiếp viết to một chữ, nơi phong ấn huyết hồn thánh nhân. Hơn nữa từ Sơn Cốc đến Hoài Trữ Thành, tên này còn làm từng hướng đi trên cây, toàn bộ chỉ vào mạch khoáng hồn thạch nguyên bản, sợ người khác không tìm thấy phương hướng. Đương nhiên là làm dấu hiệu gì đó, nếu sau này có người tìm tới cửa thì lại không tìm được Sơn Cốc kia thì làm sao bây giờ? Ta làm vậy là phục vụ cho nhân dân. Hạ Bình thản nhiên nói. Đánh rắm. Liễu Như Lan khinh bỉ nhìn Hạ Bình, đâu phải là phục vụ nhân dân, rõ ràng là lo lắng người khác không tìm được vị trí của Sơn Cốc thì không có cách nào lừa được hồn thạch. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có kẻ nào ngu xuẩn lại bị lời nói dối như vậy lừa gạt được, chỉ sợ một người cũng không tới, đến lúc đó tất cả những chuyện mà vực ngoại tà ma này làm đều là vô dụng. Nàng liền chờ tới xem cái này vực ngoại tà ma bị chê cười. Hoài Ninh Thành. Đây là một tòa thành trì siêu cấp có dung mạo mấy ức người, diện tích rộng lớn, kiến trúc cổ kính, tựa như đô thị cổ đại, có vô số tộc nhân hồn tộc cư trú ở đây. Mà khu vực trung tâm Hoài Ninh Thành thực sự không phải là phủ thành chủ, mà là phân điện hồn điện. Một tòa kiến trúc to lớn tọa lạc ở nơi này, chiếm cứ vị trí trung tâm nhất, khí thế nguy nga. Từ chuyện này có thể thấy được tầm quan trọng của hồn điện, quyền lực áp đảo thành chủ. Giờ phút này, Hạ Bình và Liễu Như Lan xuất hiện trước mặt hồn điện của Hoài Ninh Thành. Rốt cuộc cũng trở lại rồi. Liễu Như Lan rất là cảm khái, từ mấy ngày trước khi nàng lưu vong rời khỏi Hoài Ninh Thành, đã không nghĩ tới mình sẽ trở về nhanh như vậy, hơn nữa còn quang minh chính đại trở về, kẻ địch cũng chết cả rồi. Nàng hiện tại đã dịch dung rồi, cũng không cần lo lắng bị người quen phát hiện ra thân phận thật sự của mình. Không hổ là nơi quan trọng của đại lục dân bản xứ này, thủ bị thật sự nghiêm ngặt. Hạ Bình nheo mắt, hắn có thể cảm nhận được tòa kiến trúc khổng lồ này kiến tạo một trận pháp khổng lồ, bao trùm một khu vực. Nếu như có địch nhân dám can đảm đi vào, tất sẽ bị đả kích không thể tưởng tượng, người tu luyện thần thông cảnh cũng phải chết. Cẩn thận một chút, ta cảm giác được chung quanh dường như có kẻ địch đang theo dõi ngươi. Sau khi tiến vào Hoài Ninh Thành, đối phương vẫn đi theo sau lưng chúng ta. Miêu Tiên Nhân nhắc nhở, nó thăm dò phụ cận có thể là địch nhân thần thông cảnh. Nhưng mà nó cảm thấy rất khó hiểu, rõ ràng hành động trước đó vô cùng bí ẩn, hẳn là không có bất kỳ người nào chứng kiến mới đúng, vì sao mới tới Hoài Ninh Thành đã bị người theo dõi. Hơn nữa bây giờ Hạ Bình đã dịch dung thành Trác Hào, hoàn toàn khác lúc trước. Không sao, ta biết kẻ địch là ai. Hạ Bình nheo nheo mắt, khóe mắt liếc qua nhìn về phía góc đường, xuất hiện mấy thân ảnh lén lén lúc lúc. Đối phương cho rằng hành tung của mình rất bí ẩn, thật tình không biết đã sớm bại lộ trong hệ thống rồi. Gã cũng biết người theo dõi mình rốt cuộc là ai, chính là Thất Sát Chúng đại danh đỉnh đỉnh. Mà khi Thất Sát Chúng nảy sinh sát ý với hắn, đã bị hệ thống thù hận siêu cấp kiểm tra đo lường được, bất quá Thất Sát Chúng cách mình rất xa, tạm thời hắn cũng không để ý đến. Thật không ngờ, mấy sát thủ này thật sự rất có bản lĩnh, lại thật sự có thể theo dõi mình. Nhưng trong đại bộ nguyên hồn tộc ở Hoài Ninh Thành này, nếu không nắm chắc thì Thất Sát Chúng cũng không dám tùy tiện động vào sát thủ. Dù sao bọn hắn không chỉ muốn giết Hạ Bình, còn muốn sống đi ra ngoài, cũng không phải là muốn đồng quy vu tận. Thánh nhân cuồng đồ, không ngờ lại đắc tội với kẻ địch như vậy. Nhưng nếu đã bái Bắc Minh thánh nhân làm sư phụ, việc này có được một cái, tất có mất chứ. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, nhưng mà để cho bảy sát chúng tiếp tục đi theo cũng không phải là chuyện tốt, xem ra phải tìm một cơ hội tiêu diệt mấy sát thủ này mới được. Nghĩ tới đây, hắn và Liễu Như Lan nhấc chân đi vào chính giữa Hoài Ninh Thành hồn điện. Trác Hào đại nhân. Lúc này, hộ vệ đại môn hồn điện lập tức phát hiện Hạ Bình tồn tại, bọn họ kinh sợ, lập tức tiến lên nghênh đón, bởi vì đây là đại nhân vật số một số hai của Hoài Ninh Thành, nếu làm cho đối phương mất hứng mà nói, đầu người rơi xuống đất cũng nhẹ. Không thể nào, Trác Hào đại nhân đã trở lại. Thật sự là tốt quá, đã ra ngoài nhiều ngày như vậy, ta còn tưởng xảy ra vấn đề gì chứ. À kỳ quái, tại sao chỉ có Trác Hào đại nhân? Bên cạnh còn có một nữ nhân, còn những hộ vệ kia đâu? Một đám quản sự hồn điện nhận được tin tức, bọn họ lập tức nghênh đón. Nhưng mà rất nhanh bọn họ liền phát hiện ngoại trừ Trác Hào và Liễu Như Lan ra thì không còn ai khác tồn tại cả. Bọn họ còn có chuyện quan trọng bên người, được ta phân phó đi chấp hành một nhiệm vụ bí mật. Hạ Bình đứng chắp tay, ra vẻ như đám nô tài các ngươi không nên hỏi nhiều, nếu không hắn sẽ nổi đoá tại chỗ. Mọi người ở đây lập tức câm miệng, không dám hỏi nhiều. Ô, Trác Hào, thật sự làm ra vẻ vang nha. Lên làm điện chủ phân điện hồn điện là có thể kéo được rồi, ngươi cho rằng lực lượng của hồn điện chính là lực lượng của mình hay sao, công khí dùng riêng, có biết đây là tội lớn thế nào không, ta chỉ vài phút đã có thể lên báo hồn điện điện điện chủ, lấy mũ ô sa của ngươi ra, biết chưa? Một nam tử trung niên cao lớn có giọng như gà trống đi ra, trên mặt mọc ra đôi mắt hình tam giác, lộ ra thần sắc âm tàn xảo trá, vẻ mặt oán hận nhìn Hạ Bình. Dương của ngươi là cây hành nào? Hạ Bình liếc xéo nam tử trung niên một cái. Một người quản sự trung niên quá sợ hãi, vội và thấp giọng nói, Trác Hào đại nhân, tuyệt đối không được, vị này chính là trưởng lão Đầm Bát đến từ Tổng Điện Hồn Điện, là Khâm Sai Đại Thần A, ta nghe nói hắn tự hồ đã từng quen biết ngươi. Sắc mặt hắn có chút cổ quái, cảm thấy Trác Hào không nhận ra vị trưởng lão Đầm Trục này, thật sự là rất cổ quái. Tim Liễu Như Lan đập mạnh, sẽ không bị chuyện bọn họ giả mạo thân phận Trác Hào làm bại lộ đấy chứ. Nhìn ra loại tiểu nhân vật như vậy ta làm sao có thể quen biết, đừng có đùa giỡn. Hạ Bình đứng chắp tay, ánh mắt nhìn Đàm Bá càng thêm khinh bỉ, một chút cũng không có chột dạ, trái lại còn hùng hồn nói mình không nhận ra người này. Trác Hào, tiểu nhân vật, con mẹ nó ai là tiểu nhân vật, ngươi còn thật sự can đảm nói ra loại lời như vậy à, một thời gian không gặp, người đã bắt đầu kiêu ngạo đến không chừng rồi. Nghe được lời này, cái mũi Đầm cũng thiếu chút nữa tắt thở, có vị bảy lỗ thở, quả thực hận không thể xông lên đánh Hạ Bình một trận. Gã cho rằng lời Trác Hào nói là cố ý, chính là cố ý gây chuyện. Trước mặt nhiều người như vậy, gã lại mỉa mai Đàm Bác là tiểu nhân vật khiến người ta không thể nhớ được. Lúc trước hắn cùng Trác Hào có thù, quan hệ cũng không tốt, cái loại suýt chút nữa là đánh nhau kia, không nghĩ tới lần này càng thêm thái quá, còn không nhận ra hắn châm chọc, thật là buồn cười. Những người chung quanh đều là lau mồ hôi lạnh, quả nhiên là thần tiên đánh nhau tiểu quỷ gặp nạn a, bất quá bọn họ cũng bừng tỉnh đại ngộ, thì ra Trác Hào đại nhân thực sự không phải là không biết Đàm Bác, mà là đang châm biếm a. Tuy rằng bọn họ cũng đã nghe qua quan hệ của Trác Hào và Đàm Bác, nhưng không ngờ lại không tốt đến mức này. Liễu Như Lan thực sự sợ mất mật, tà ma ngoại vực này đúng là gan to bằng trời, như vậy còn nói ra được. Nếu như người ta phát hiện ra thân phận thật sự của bọn chúng, chỉ sợ chết cũng không biết là chết như thế nào. Sao sự can đảm của phôi này lại lớn đến mức này? Liên quan gì đến ngươi, không có việc gì thì cút ra ngoài cho ta. Ta ở bên ngoài nhiều ngày, thuyền đi mệt mỏi đang muốn nghỉ ngơi một phen, ta không có sức nói nhảm với ngươi. Hạ Bình phất phất tay, hạ lệnh trục khách. Nghỉ ngơi cái rắm. Ta thấy ngươi định trở về làm nữ nhân bình thường thì hơn. Đàm Bác âm ánh mắt liếc nhìn Liễu Như Lan, nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của nàng ta, dáng người lồi lõm quyến rũ, khí tức thánh khiết như thánh nữ, gã đố kỵ muốn chết. Nữ nhân xinh đẹp như thế lại rơi vào tay Trác Hào, quả thực là ông trời không có mắt. Cuộc sống ở Hoài Ninh Thành trôi qua của tên khốn này thật thoải mái, béo bở lại nhiều, không biết sảng khoái hơn bao nhiêu lần so với việc ở lại Tổng Điện Hồn Điện làm khổ hạnh tăng vọt như hắn. Nói thật, hắn mặc dù là trưởng lão Tổng Điện Hồn Điện, bàn về địa vị cao hơn Trác Hào một chút, nhưng bàn về quyền lực thực chất, còn hưởng thụ thì kém không ít. Dù sao ở trước mặt Tổng Điện Chủ Hồn Điện, bọn họ chẳng ai dám tùy ý tham ô nhận hối lộ a, trong lòng mỗi người đều run sợ cả lên. Các ngươi rốt cuộc đang làm ồn cái gì vậy? Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Xa xa cũng đi tới hai ba người, trong đó một người trẻ tuổi mặc áo choàng hoa lệ, vênh váo tự đắc, trên người tản mát ra khí tức phú quý, vừa nhìn thân phận của hắn chính là cao không thể tả. Còn đứng bên cạnh người trẻ tuổi này là hai lão giả, long hành hổ bộ, khí thế nghiêm nghị, hành tẩu như là một tòa núi lớn, rõ ràng là tu luyện giả thần thông cảnh sơ kỳ, thực lực không thua gì Đàm Bác. Nhìn thấy ba người này đến đây, Đàm Bác lập tức giật nảy mình, gã vội vàng chắp tay nói, Thường thiếu gia, sao ngươi lại tới mà không tiếp đón từ xa, ở trong là có sự tiếp đón không xa mà. Hắn lập tức nhận ra nam tử mặc hoa bào này không phải là người thường, mà là Thường Trì, đứa con trai thứ ba của Điện Chủ Hồn Điện. Hai bên là cánh tay phải của Thường Trì, cũng là trưởng lão Hồn Điện, quyền cao chức trọng. Dù sao trong rất nhiều trưởng lão Hồn Điện, địa vị những người khác nhau cũng hoàn toàn khác biệt, chia làm 3-6-9 đẳng khác nhau. Càng không cần nói, vị này chính là con trai Điện Chủ Hồn Điện, tương đương hoàng tử một nước, hắn nào dám kiêu ngạo trước mặt đối phương. Lần này ta đây là đi ra ngoài một chút, mục đích là tìm hung thủ giết chết đại ca ta Thường Phong, hình như tên là Võ Thái gì đó. Thường Trì đằng đằng sát khí, hung thủ kia rất hung hăng a, sau khi giết chết đại ca ta, lại còn dám lưu danh hiệu, khiến cho phụ thân tức giận, thề phải bắt cho bằng được hung thủ, băm thay vạn đoạn. Đúng rồi, người có tra được cái gì hay không, biết chút gió thổi cỏ lay hay sao? Hắn nhìn Đàm Bác. Không, ta cũng vừa mới đến Hoài Ninh Thành, cũng không có manh mối gì. Trên thực tế, Đàm Bác đến đây là để điều tra chuyện này. Hiện tại Điện Chủ Hồn Điện thường thế một tiếng ra lệnh, cả huyết hồn đại lục chấn động. Thậm chí những trưởng lão bọn hắn cũng bị điều động trên thế giới, tìm kiếm hung thủ Võ Thái Đẩu. Thôi, nhìn dáng vẻ của ngươi là biết ngươi chẳng hiểu gì cả. Thường Trì cũng không thèm để ý, sự chú ý của hắn rất nhanh đặt ở trên người Hạ Bình và Liễu Như Lan, đặc biệt là nhìn thấy Liễu Như Lan, còn mắt nhất thời liền sáng lên. Mặc dù hiện tại Liễu Như Lan đã dịch dung, che đi dung nhan tuyệt mỹ, nhưng mà khí chất trên người, còn có dáng người, ý nhị của nàng đều đủ khiến cho nam nhân động dung, tản mát ra phong tình không tầm thường, làm cho người ta rục rịch. Trác Hào, vị tiểu thư này là ai? Thường Trì hỏi, giọng điệu vênh mặt hất hàm sai bảo Hạ Bình, thật giống như cấp trên hỏi thủ hạ của mình vậy. Nữ nhân của ta. Hạ Bình thản nói, ôm lấy eo nhỏ nhắn của Liễu Như Lan, vóc người đầy đặn áp sát vào người gã. Lập tức khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Như Lan đỏ lên, nhưng không có bất kỳ sự cố nào, giống như cả người đều mềm nhũn ra. Đúng vậy, chờ lát nữa ta sẽ đưa đến phòng của ta, ta sẽ nói tốt cho cha ta vài câu. Thường Trì lẽ đương nhiên nói như vậy, lão muốn yêu cầu hạ bình Liễu Như Lan. Đây đối với hắn mà nói là một chuyện nhỏ, thân là con trai điện chủ hồn điện, thân phận tôn quý, giống như hoàng tử, đi các thành thị lớn ở huyết hồn đại lục tương đương với khuất tôn, phục vụ riêng. Mỗi khi đến các thành thị lớn, những đại gia tộc hoặc chi nhánh của hồn điện đều tiến lên nịnh bợ hắn, chỉ cần hắn thích cái gì, sẽ tặng cái đó. Thậm chí chỉ cần hắn coi trọng cái gì, cũng không cần nói lời thừa gì, trực tiếp sẽ đưa lên, cho dù đưa thê tử, nữ nhi đến hầu hạ, cũng không tiếc. Chỉ cần có thể chiếm được niềm vui của hắn, sợ là lập tức có thể thu được lợi ích cực lớn. Trên thực tế phụ thân ông Thường Sinh cũng như vậy, thân là điện chủ hồn điện, ông cũng thường xuyên cải trang vi hành, lưu tình khắp nơi, cũng không biết ở huyết hồn đại lục lưu lại bao nhiêu con riêng. Nghe được những lời này, sắc mặt Liễu Như Lan rất khó coi. Bởi vì nàng biết ở giữa huyết hồn đại lục, nam tôn nữ ti. Ở xã hội phong kiến, nữ nhân căn bản không có bao nhiêu địa vị. Đặc biệt là một số đại nhân vật nào đó, coi trọng một nữ nhân xinh đẹp nào đó, cho dù tranh đoạt ngay tại bên đường, cũng không phải là chuyện gì, ai dám phản kháng, vậy liền tại chỗ đánh chết. Đưa đến phòng của ngươi. Hạ Bình nhìn Thường Trì, ánh mắt như nhìn thằng ngốc, ngươi nghĩ mình là ai, ước lượng được mấy cân mấy lượng không? Ngươi cho rằng nhi tử của điện chủ hồn điện thì rất giỏi bình thường, ta nể mặt phụ thân ngươi nên không so đo với ngươi, ngươi thật đúng là cho rằng mình có bản lĩnh, có tin ta đánh gãy ba chân của ngươi tại chỗ hay không, hôm nay ngang nhiên đi ra khỏi nơi này. Cái gì? Không chỉ Đàm Bác, đến những tên thuộc hạ ở phân điện Hoài Ninh Thành cũng sợ ngây người, trợn mắt há hốc mồm, đánh chết bọn họ cũng không nghĩ tới Trác Hào lại dám nói ra những lời như vậy. Đối mặt với con trai điện chủ hồn điện mà nói khóa không biết ngượng, còn dám đối mặt với Bệ Ngạn mà trở về, không nể mặt chút nào. Lẽ nào gia hỏa này không sợ điện chủ hồn điện tức giận hay sao? Đàm Bác choáng váng, mặc dù gã biết Trác Hào có chút khác so với lúc trước, càng rỡ quá mức, nhưng gã không nghĩ tới hung hăng đến mức độ này, đến con trai điện chủ cũng dám đắc tội. Trác Hào, ngươi thật là gan chó lớn, lại dám nói chuyện với Thường thiếu gia như vậy, có biết thân phận thật sự của mình ra sao không? Một lão già quát lớn, trừng mắt nhìn Hạ Bình giận không kìm được. Sắc mặt Thường Trì đen như than, bụng đầy lửa giận. Hắn đi ra ngoài thăm thú một chút, nhưng đây là lần đầu tiên gặp được điện chủ hồn điện không nể mặt mình như vậy, rõ ràng là muốn vả mặt hắn. Bất quá chính là bảo hắn yêu cầu một nữ nhân mà thôi, thế nhưng kiêu ngạo đến trình độ này, thật sự là buồn cười. Thân phận gì cơ? Hạ Bình cười lạnh một tiếng, tiểu tử này chẳng qua là con trai của điện chủ hồn điện mà thôi. Con của điện chủ thì không biết có bao nhiêu. Thường Trì của lão là cái thái gì, mà dám ở trước mặt ta kêu gào. Hiện tại cút ra khỏi chi nhánh hồn điện cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Hắn hạ lệnh trục khách. Mấy người Đàm Bá sợ đến choáng váng, mặc dù bọn họ cũng biết những sự thật này, nhưng những lời thế này căn bản vẫn không thể nói ra được. Đây là đại nghịch bất đạo, quả thật chính là đang tát vào mặt bởi Trì thông thường, căn bản không có đất để lui. Đồ hỗn trướng. Thường Trì triệt để nổi bão, tức giận đến phổi đều thiếu chút nữa nổ bể ra. Trác Hào ngươi tên cậu tạp chủng này, cậy già lên mặt chó, lão hổ không phát uy, ngươi còn thật xem ta là mèo bệnh. Thế mà còn dám bảo ta lăn ra ngoài, các ngươi lập tức bắt lão già này lại, phế hắn, đã xảy ra chuyện gì, Thường Trì ta một lực chịu đòn, ta muốn cho hắn biết rõ cái gì gọi là quân tử giận dữ, máu tươi ba thước. Làm chó trong thời gian dài như vậy mà còn dám trở mình cắn trả chủ nhân, làm phản. Những lời này của Hạ Bình xem như là đánh trúng chỗ đau trong lòng hắn, khiến hắn tức giận đến sôi máu. Đúng vậy, hắn thực sự không phải là đứa con trai duy nhất của điện chủ, thậm chí cũng không phải là rất có hy vọng được lên làm điện chủ kế nhiệm. Hơn nữa trong số rất nhiều nhi tử, hắn cũng coi như là không có chí hướng. Nhưng bất kể như thế nào, ông ta vẫn là con trai của điện chủ hồn điện, vẫn là hoàng tử như cũ, há có thể dễ dàng để cho người ta dụi mũi vào mặt ông ta, việc này quả thực là động thổ trên đầu thái tuế. Hắn lập tức ra lệnh cho hai vị trưởng lão hồn điện ra tay với Hạ Bình, hoàn toàn phế bỏ hắn. Đúng vậy, Thường Ích hai trưởng lão hồn điện liếc nhìn nhau, lập tức động thủ với Hạ Bình. Nguy rồi. Nghe y nói vậy, rất nhiều thuộc hạ trong phân điện của Hoài Ninh Thành đều biến sắc, bọn họ không ngờ Thường Trì lại hạ lệnh như vậy, hơn nữa còn là dặn dò hai vị trưởng lão hồn điện động thủ. Nếu như Trác Hào thật sự bị hành hung một trận, bắt lại được, chỉ sợ chuyện này sẽ đại sự. Nhưng trước mặt trưởng lão hồn điện, bọn hắn căn bản không chừa chỗ nào đáp trả, chênh lệch thật sự quá lớn, quá lớn. Đáng đời a, đáng đời tiểu tử ngươi không may. Đàm Bác thì ngược lại với mấy tên bộ lạc Hoài Ninh Thành lo lắng không thôi, trong lòng ông ta mừng thầm, âm thầm khinh bị số phận của Hạ Bình là đáng đời, nếu như không phải quá mức ngang ngược càn rỡ, thì sao lại có kết cục như vậy? Hắn cho rằng gia hỏa này chết chắc rồi. Tuy rằng mọi người đều là tu luyện giả thần thông cảnh sơ kỳ, nhưng không đại biểu thực lực song phương đều giống nhau. Thân là trưởng lão hồn điện, bọn họ tinh thông rất nhiều tinh thần bí thuật của hồn điện, sức chiến đấu chỉ cần một điện chủ phân điện cũng có thể so sánh. Càng đừng nói, bọn họ còn có hai người, lấy nhiều đánh ít, có thể nghĩ kết cục duy nhất của gia hỏa này chính là bị đánh tan, phế bỏ toàn thân công phu, cũng không cách nào làm mưa làm gió. Thường đi bên bờ sông, nào có đạo lý không ướt dày, rốt cuộc đến lượt ngươi gặp rồi. Đàm Bác Dương Dương đắc ý, mâu thuẫn giữa y và Trác Hào đã lâu, nhìn thấy lão đối đầu này rốt cuộc đổ xuôi lớn, y vui sướng khi người gặp họa. Chờ đến lúc hắn sẽ dẫm lên mấy cái về phía tiểu tử này, xem như phát tiết oán hận đã trải qua nhiều năm như vậy. Thuật chấn động kim chung. Trong chớp mắt, hai trưởng lão hồn điện đồng thời ra tay, sử dụng ra tinh thần bí thuật của hồn tộc. Lập tức trong hư không tự hồ xuất hiện một quả chung lớn màu vàng ống, tỏa ra vạn trượng kim quang, đây là lực lượng thần thức huyển hóa ra. Không thể nào, đây là một trong những kim chung chấn động thuật của thần thuật chí cao của hồn tộc. Rất nhiều thuộc hạ của Hoài Ninh Thành đều chấn động, bọn họ từng nghe nói môn bí thuật tinh thần kinh người này có thể biến ảo thành chung vàng, tản mát ra uy lực chấn động tinh thần. Một khi tiếng chung vang lên, tinh thần sẽ bị chấn động, lực phá hoại còn kinh khủng hơn gấp mấy lần những công kích tinh thần khác. Cho dù trên người có pháp bảo phòng ngự tồn tại cũng vô ích, sẽ bị phá hư trong nháy mắt, giống như bị sét đánh. Đã từng môn bí thuật này lập xuống công lao hiển hách khi chiến đấu với tà ma vực ngoại, chuông vàng vang lên thì đại biểu cho mấy vạn người tử vong, không gì không xuyên thủng, không ai địch lại. Leng keng leng keng leng keng leng keng leng keng leng keng leng keng. Lúc này, chấn động thuật của kim chung bộc phát ra, một tòa kim chung ở trong hư không vang lên tiếng vang lanh lảnh, sóng tinh thần kinh khủng từ trên người hai đại trưởng lão truyền ra. Chỗ sâu trong hư không lập tức xuất hiện từng đợt rung động ngưng tụ thành thực chất, giống như sóng đánh về phía hạ bình, bao trùm một khu vực. Toàn bộ mặt đất tựa hồ cũng rung rung theo, mặt đất bị chấn ra từng vết rách, rung động răng rắc trốn, chạy mau. Sắc mặt đám Đàm Bác đại biến, bọn gã cũng đồng thời cảm nhận được uy hiếp trí mạng, bởi công kích tinh thần này là tiến công không khác nhau, nếu như bọn họ cũng ở gần đó, thì sẽ trở thành địch nhân bị tấn công, chết không có chỗ chôn. Bọn hắn cấp tốc chạy trốn về hướng bốn phương tám hướng, sợ mình lưu lại chỗ này nửa giây, sẽ bị giết chết trong nháy mắt. Lực lượng của hai đại tu luyện giả thần thông cảnh sơ kỳ không phải trò đùa, loại thuật công kích tinh thần mà tu luyện giả chưa đạt đến thần thông cảnh, căn bản chắc chắn phải chết. Cho dù là tu luyện giả cùng cấp, không có linh hồn đủ cường đại, cũng sẽ bị chấn thành kẻ ngốc ngay tại chỗ. Thình thịch, Hạ Bình không thèm nhìn, một cước bước ra, quát một tiếng trong hư không, thi triển ra Thiên Long Bát Âm. Rống. Lúc này, trong hư không loáng thoáng tựa hồ xuất hiện một con thiên long, ngửa mặt lên trời thét dài, ẩn chứa long uy vô thượng, kinh thiên động địa, tựa hồ nửa thành Hoài Ninh đều nghe được tiếng rống lớn này. Thậm chí mọi người còn thấy trên bầu trời thành Hoài Trữ xuất hiện một con thiên long, ẩn nấp trong mây mù, từ trên cao nhìn xuống uy áp vô thượng giáng xuống, kinh khủng như vậy. Trong nháy mắt, chuông lớn màu vàng ống kia tiếp xúc với một tiếng long uy này, lúc này bị đánh thành mảnh nhỏ, tựa hồ bị nghiền ép trở về, lực lượng nổ tung từng tấc một, nổ tung trên mặt đất thành từng hố sâu to lớn. Không có khả năng. Hai trưởng lão hồn điện giật nảy mình, bọn hắn quả thực không thể tin vào hai mắt mình nữa. Rõ ràng kim chung chấn động thuộc một trong bí thuật chí cao của hồn tộc là thi triển bí thuật chí cao, hẳn là có thể miểu sát hết thảy mới đúng. Hơn nữa còn là hai người bọn họ liên thủ, cùng nhau đối phó với một người. Nhưng hiện tại lại bị một tiếng gầm của Trác Hào phá vỡ, toàn bộ kim chung đều bị chấn động chia năm xẻ bảy, hóa thành mảnh vỡ, thậm chí uy áp tinh thần đáng sợ hàng lâm trên thân thể bọn họ, khiến cho bọn họ bị cắn trả. À, lúc này, hai vị trưởng lão hồn điện kêu lên một tiếng thê lương thảm thiết, thất khiếu chảy máu, cả người bị đánh bay ra ngoài, bay ngàn mấy trăm mét, lề trên mặt đất một vết nứt thật sâu, cuối cùng đập vào vách tường. Bọn họ nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, phế phủ đều bị thương nặng, hấp hối. Thậm chí linh hồn đều bị thương tích cực lớn, nếu như bọn họ không phải là tu luyện giả thần thông cảnh, còn có cả hồn phách cường đại, chỉ sợ vừa rồi trong một tiếng gầm rú này, trực tiếp bị chấn động đến chia năm xẻ bảy. Không biết tự lượng sức mình. Hạ Bình đứng từ trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt nhìn hai vị trưởng lão hồn điện nằm trên mặt đất. Trên người của họ tản mát ra vô tận uy nghiêm, như thể có một con thiên long đang nghỉ lại nơi sâu trong cơ thể. Quá mạnh mẽ. Rất nhiều thuộc hạ của Hoài Ninh Thành đều ngơ ngác, bọn họ cảm nhận được luồng uy áp không thể chống đỡ này, giống như đang đối mặt với thiên địch vậy, đây chính là sinh vật siêu cấp không giống như bọn họ từ bản chất, thần thánh, cổ xưa, vĩ đại. Rõ ràng bọn họ đã từng cộng sự với Trác Hào một thời gian dài, nhưng đến bây giờ cũng cảm thấy vô cùng xa lạ, loại cường đại này khiến bọn họ cảm thấy vô cùng hèn mọn, hận không thể phủ phục trên mặt đất. Làm sao có thể mạnh đến mức này? Đàm Bác tái cả mặt, vô cùng đố kỵ, trong lòng cảm thấy chấn động, ông ta tự nhận cho rằng sức mạnh của mình dù kém hơn Trác Hào, nhưng mà cũng không kém bao nhiêu. Đừng nói đến việc hắn tiến vào tổng điện hồn điện tiến hành đào tạo sâu sắc, học tập được rất nhiều tinh thần bí thuật, nắm giữ pháp môn công kích cường đại, lẽ ra phải vượt qua Trác Hào mới đúng. Nhưng bây giờ nhìn xem, chính mình ngược lại xa xa kém gia hỏa này, chênh lệch trở nên lớn hơn, thực lực gia hỏa này quả thực là sâu không lường được, những năm này đến tột cùng đã trải qua cái gì? Còn nửa môn tinh thần bí thuật này rốt cuộc lấy ở đâu, trước giờ chưa từng thấy qua. Cái này. Thường Trì sợ tới mức ngã trên mặt đất, trực tiếp bị dọa co quắp, hai trợ thủ lớn nhất của mình đều bị người khác dùng một chiêu phế bỏ, hiện tại đã không còn ai bảo vệ mình. Hiện tại mặt nó vàng như đất, hoảng sợ nhìn Hạ Bình. Ngươi đừng tới đây, ta chính là nhi tử của Điện Chủ Hồn Điện, ta là nhi tử của Điện Chủ Hồn Điện Nga, biết không? Trong sáng Thường Trì ngoài mạnh trong yếu, rống to lên, cố gắng đe dọa Hạ Bình. Ồn ngào. Phanh một cái, Hạ Bình vung tay tát một cái, trực tiếp đập bay Thường Trì. Giữa không trung xoay ba vòng, hai ba cái răng nanh đều bị hất bay, cuối cùng kêu thảm không thôi. Phế vật, điểm tâm, không có phụ thân ngươi, ngươi còn có thể làm cái gì, chỉ bằng bản lĩnh này, cũng dám hung hăng ở trước mặt ta, phỏng đoán xem mình có bao nhiêu bản lĩnh hay không. Hạ Cư Bình từ trên cao nhìn xuống, cứ như vậy nhìn xuống hồ nước, không thèm nhìn nó. Ngươi. Thường Trì tức giận đến lỗ mũi bốc khói, căn bản nói không ra lời, bị Hạ Bình đánh một cái tát đau thấu tim gan, tựa hồ mỗi một tế bào trên người đều bị con kiến cắn xé vậy. Thân là nhi tử Điện Chủ Hồn Điện, từ nhỏ đã thân thể mềm mại quý giá, làm sao đã từng chịu đau đớn như vậy, chớ đừng nói chi là bị người ta một cái tát đánh bay, răng cũng rụng mất hai ba cái. Đây quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Không phục còn dám nhìn ta phế cái chân thứ ba của ngươi, để ngươi sau này trở thành thái giám, xem ngươi có phục hay không, về sau còn có thể lên làm điện chủ hay không. Hạ Bình híp mắt, bỗng nhiên nhấc chân đạp một cước vào đũng quần của Thường Trì, giống như đang giẫm lên voi lớn. Không, Thường Trì phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết giống như bị thiến, trong mắt thiếu chút nữa đã trừng lên. Thân là vị trí trọng yếu của nam nhân, nếu như bị phế đi thì còn không bằng hắn chết. Cho dù tương lai lên làm điện chủ hồn điện, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đối mặt 3.000 giai lệ hậu cung, cũng chỉ có thể nhìn không thể động, đây quả thực là cực hình lớn nhất thế giới. Hơn nữa, nếu trở thành thái giám, lão căn bản không thể làm điện chủ được, không ai lại hạ mình dưới trướng một thái giám. Đây quả thực là hủy cả mặt mũi của quan hồn điện. Thình thịch. Hạ Bình đạp một cước vào không trung, lập tức tạo ra một cái hố, đá vụn văng khắp nơi, nhưng một cước này lại không đạp trúng vị trí trọng yếu của ao thường, mà chỉ lệch một chút xíu ra. Dù sao hắn vẫn phải đóng tốt thân phận của điện chủ Hoài Ninh Thành, nếu thật sự phế bỏ Thường Trì, sợ rằng sẽ chọc giận điện chủ hồn điện, tạo thành phiền toái không nhỏ cho hành động tiếp theo của hắn. Cho nên, hắn cũng chỉ dọa được Thường Trì mà thôi. Sợ choáng váng rồi sao? Hạ Bình nhíu mày, hắn cảm thấy lần này hiệu quả quá mức rồi đấy. Bởi vì giờ phút này Thường Trì đã triệt để bị dọa ngất đi, mí mắt phím trắng, thân thể co rút lại, miệng sùi bọt mép, giống như một con cá chết trồi lên mặt nước. Đoán chừng một cước này sẽ mang đến cho hắn cả đời này âm ảnh cũng khó mà phai mờ. Đem mấy tên phế vật này mang xuống chữa trị, không nên lưu lại chỗ này làm chướng mắt. Hạ Bình phất phất tay, phân phó bộ hạ hồn điện bốn phía đang kinh ngạc đến ngay người. Đúng vậy, điện chủ. Lúc này, mấy bộ hạ cũng như vừa tỉnh mộng, bọn họ vội vàng tiến lên, đem hai đại trưởng lão của hai đại hồn điện và Thường Trì bị dọa cho ngất xỉu cấp tốc mang xuống chữa trị. Nếu như ba nhân vật trọng yếu này chết ở nơi này mà nói, người ở đây không ai có thể đào thoát, tất nhiên sẽ đối mặt với lửa giận của điện chủ hồn điện, sau này còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Trác Hào, ngươi điên rồi, ngươi có biết hậu quả là thế nào không? Ngươi biết hậu quả ở đây là cái gì mà đến con trai của điện chủ cũng dám đánh? Đàm Bác nhìn ánh mắt của Hạ Bình giống như đang nhìn một thằng điên. Có hậu quả gì, chẳng lẽ hắn còn dám móc bỏ chức vị của ta làm gì? Hạ Bình thản nhiên nói. Đàm Bác yên lặng một lúc, việc gã có thể trở thành điện chủ phân điện của một thành thị, thật ra cũng tương đương với chư hầu một phương. Cho dù tổng điện chủ của hồn điện có quyền lực rất lớn, cũng không thể vô duyên vô cớ lấy đi chức vị của hắn. Dù sao rất nhiều thái thượng trưởng lão trong hồn điện cũng biết hạn chế quyền lực của điện chủ, không thể muốn làm gì thì làm. Vấn đề là, cho dù tạm thời không lấy được chức vị của hắn, nhưng cũng có thể âm thầm tính kế, chỉ cần còn lăn lộn trên huyết hồn đại lục, thì sẽ không có khả năng tránh khỏi ảnh hưởng của điện chủ. Cho dù trốn qua một năm cũng không tránh thoát được mấy năm, sớm muộn gì cũng sẽ có lúc xui xẻo. Nhưng Đàm Bác cũng không biết lúc này Trác Hào thực sự không phải là chân thân của lão, mà là một võ giả tới từ vực ngoại, gã không lo lắng điện chủ trả thù hay gì đó, chỉ cần đợi kế hoạch của gã hoàn thành là gã lập tức có thể rời khỏi nơi này. Đương nhiên, nếu như sự tình phát triển vượt quá sức tưởng tượng, việc hắn rời khỏi huyết hồn đại lục hiện tại cũng không thành vấn đề, cho nên hắn căn bản không lo lắng điện chủ hồn điện trả thù. Hơn nữa Vương Hầu có loại tướng ninh, có thể trở thành điện chủ của hồn điện, chẳng lẽ ta không được? Hạ Bình híp mắt lại. Cái gì? Nghe nói như thế, Đàm Bác chấn động, đánh chết gã cũng không ngờ Trác Hào còn có ý tưởng kinh người như thế, còn muốn trở thành điện chủ hồn điện, quả thực là giả tâm bừng bừng. A, phải biết, toàn bộ huyết hồn đại lục cường giả nhiều như mây, làm điện chủ hồn điện như cá giết sang sông. làm điện chủ hồn điện có độ khó quả thực khó như lên trời. Tiểu tử này dựa vào cái gì mà có lòng tin như vậy? Độ khó nói gần đây hắn đạt được kỳ ngộ gì khiến lòng tin của hắn tăng mạnh? Trong lúc nhất thời, ánh mắt Đàm Bác lập lòe bất định, không biết tại sao Trác Hào bỗng nhiên biến thành bộ dáng này, khiến gã cảm thấy vô cùng xa lạ, tự hồ cũng trở nên có chút cao thâm khó lường. Nhưng Hạ Bình không để ý đến Đàm Bác, y quay người liền rời đi với Liễu Như Lan. Lúc này, bên ngoài một phân điện của Hoài Ninh Thành, ở một góc đường. Siêu bảy bóng người xuất hiện ở chỗ này. Họ ăn mặc khiêm tốn, ánh mắt âm tàn nhìn tòa nhà to lớn này. Bọn họ chính là đến đây để đuổi giết đám người thất sát. Kỳ quái, rõ ràng Dịch Dung trà trộn vào chính giữa phân điện hồn điện, quả nhiên là gan to bằng trời a, chẳng lẽ hắn không sợ bị người của hồn điện phát hiện, từ đó thân tử đạo tiêu sao? Sắc mặt đại ca Phương Khôi rất là ngưng trọng. Vốn dĩ ở Hoài Ninh Thành phát hiện tung tích Hạ Bình, hắn lập tức muốn động thủ, không ngờ Hạ Bình ngựa không dừng vó, căn bản không cho bọn chúng cơ hội động thủ, trực tiếp tiến vào trong phân điện hồn điện. Cứ như vậy, bọn họ có chút sợ ném chuột vỡ bình rồi, bởi vì một khi động thủ ở nơi này, chắc chắn sẽ bị cao thủ hồn tộc phát hiện, đến lúc đó tất sẽ rơi vào hỗn loạn. Nếu có thể một đòn giết chết thì thôi, sợ nhất là bọn họ ám sát không thành công, lại bị cao thủ hồn tộc bao vây, bọn họ lại bị bao vây truy sát, như vậy sẽ thành trò cười. Thân là sát thủ có chút danh tiếng trong vũ trụ, không có tuyệt đối nắm chắc, bọn họ không muốn ra tay, như vậy sẽ đánh rắn động cỏ, khiến đối thủ cảnh giác, lần sau muốn động thủ sẽ không đơn giản như vậy nữa. Đương nhiên, bọn họ cũng hoàn toàn không ngờ tới, kỳ thật mình đã sớm bại lộ. Đúng là rất kỳ quái, phải biết rằng trong phân điện hồn tộc bố trí rất nhiều trận pháp cấm chế, có lực lượng kiểm tra đo lường hồn tộc và võ giả vũ trụ, nếu có lực lượng lạ lẫm trà trộn vào nhất định sẽ phát động cảnh báo, đến lúc đó cho dù muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Mặc dù ta rất tự tin vào bất kỳ địa phương bí ẩn nào, nhưng ở trong hồn điện lại không dám đi vào. Khổng Nặc của Thất Đề Khổng Nặc trầm giọng nói, hắn là một cao thủ ám sát, cũng từng ám sát qua tổng thống của tiểu quốc, cũng từng ở trong cấm địa nặng nề đánh lén mà vào, có kinh nghiệm ám sát phong phú. Nhưng mà đối với thủ vệ hồn điện vẫn rất phục, dù sao phương pháp quét tinh thần lực quả thực là mọi việc thuận lợi, khí tức sát thủ trên người hắn, còn có khí tức võ giả vũ trụ, căn bản giấu không được. Lúc trước cũng có một số sát thủ trong vũ trụ muốn lẻn vào hồn điện, nhưng đều bị người của hồn điện tiêu diệt, không ngoại lệ, những chuyện này đều có vết xe đổ. Nếu như chỉ Dịch Dung là có thể trà trộn đi vào, như vậy người chết ở huyết hồn đại lục sẽ không có nhiều như vậy. Không biết rốt cuộc gia hỏa này đang làm gì? Nhị ca lông tóc ánh mắt lấp lánh, nhưng tiểu tử này thân là đệ tử của thánh nhân, có lẽ sư phụ của hắn ban cho hắn bảo vật đặc biệt gì đó, có thể ẩn nấp thân phận chân thật của mình, đây cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Chuyện này là do Hạ Bình sư phụ Bắc Minh thánh nhân làm ra. Mẹ kiếp, đúng là một tên gia hỏa vận khí tốt, có sư phụ trâu bò thật không bình thường. Nào chỉ là không giống, quả thực là một bước lên trời, mặc kệ đi đến nơi nào, đều có rất nhiều chỗ tốt, căn bản không thể so sánh. Một đám người đều là hâm mộ ghen ghét. Nhưng phải làm sao bây giờ, hắn tiến vào bên trong hồn điện, chúng ta cũng không cách nào đột phá vào được, lẽ nào chỉ có thể ở chỗ này nhìn có người trầm giọng hỏi. Không bằng chúng ta vạch trần thân phận thật sự của hắn đi, nói hắn thật ra là tà ma vực ngoại, các ngươi cảm thấy thế nào? Ngu xuẩn, còn chưa kịp nói ra thân phận chân thật của đối phương, thân phận chúng ta liền bại lộ, ngươi là muốn cùng hắn đồng quy vu tận sao? Quan trọng nhất chính là, cho dù nói ra thân phận của tiểu tử này, cũng chưa chắc có người sẽ tin tưởng. Đích xác là như thế, mặc dù không biết tiểu tử này làm cái gì, nhưng một khi đã dám xông vào hồn điện, khẳng định đã chuẩn bị kỹ càng, nếu không phải chúng ta tùy tiện nói mấy câu thì có thể vạch trần. Đợi đi, chỉ có thể chờ tiểu tử này đi ra, dù sao hắn cũng không thể biết chúng ta đang ám sát hắn, cho tới bây giờ chưa từng bại lộ, hắn tuyệt đối không có bất kỳ sự cảnh giác nào. Nói không sai, tuyệt đối đừng nóng vội, chậm rãi chờ cơ hội ám sát hắn. Chỉ cần hắn chưa rời khỏi huyết hồn đại lục, chúng ta sẽ có cơ hội ám sát hắn, chắc chắn sẽ có lúc buông lỏng. Thất sát chúng đều gật đầu, thân là sát thủ ưu tú nên tương đương với một tay săn thú ưu tú nhất, bọn họ luôn rất kiên nhẫn về việc bắt con mồi. Bọn họ đã từng vì ám sát một đại lão thương giới, trốn trong nhà đối phương nửa năm, mỗi ngày chỉ có thể uống nước ăn cỏ, cuối cùng giết chết đối phương. Vì vậy việc chờ đợi bọn họ không phải là vấn đề lớn. Đêm hôm đó, biệt thự ở Hoài Ninh Thành. Giờ phút này, Thường Trì cùng với hai trưởng lão hồn điện bên cạnh hắn đều tỉnh lặng lại, nhưng bây giờ bọn họ bị trói như gỗ, thân thể cơ hồ không thể động đậy. Bọn họ trải qua trị liệu đơn giản của thầy thuốc còn uống rất nhiều thuốc quý, miễn cưỡng khôi phục được một ít khí lực nhưng muốn xuống giường đi lại thì cần phải nghỉ ngơi một ít nhất nửa tháng. Trác Hào chết tiệt. Tên cẩu tạp chủng Trác Hào kia. Thường Trì vừa mới tỉnh táo lại, hắn lập tức rít gào một tiếng, như lôi đình, ta không tha cho hắn, tuyệt đối không tha cho hắn, ta muốn nói chuyện này cho phụ thân, đại quân áp sát, đem hắn tươi sống giết chết, tru sát chính tộc hắn a, hắn tức giận tới cực điểm, muốn băm Hạ Bình thành tám phần. Thân là nhi tử điện chủ hồn điện, từ nhỏ hắn vốn ăn ngon mặc đẹp, được mọi loại sủng ái, lúc nào bị người đánh thành bộ đức hạnh này, hơn nữa còn bị người làm cho sợ ngất đi. Đây quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Đặc biệt là nhớ lại một màn lúc trước, quả thực chính là không rét mà run. Nếu như lúc trước Hạ Bình hơi có chút sai chỗ, nửa đời sau hạnh phúc của hắn liền không còn. Nghĩ đến khoảng cách của mình với thái giám cũng chỉ có một bước ngắn, sự phẫn hận của hắn đối với Hạ Bình cũng tăng lên nhiều, toàn thân đều đang run rẩy. Nếu như Hạ Bình xuất hiện ở đây, hắn cũng sẽ nhào tới xé y thành tám khối. Thường thiếu, tỉnh táo, ngươi nhất định phải bình tĩnh, không chỉ có ngươi muốn giết chết hắn, chúng ta sao lại không muốn giết chết hắn ngay lập tức? Một trưởng lão hồn điện khuyên can. Ngươi bảo ta phải tỉnh táo như thế nào đây, làm sao bình tĩnh được thường trì nổi trận lôi đình, tiện nhân kia thiếu chút nữa đã phế ta rồi, thiếu chút nữa đã làm sao? Nếu tên khốn kia không cẩn thận một chút, ta sẽ trở thành thái giám đại lục huyết hồn, nghĩ ngày nữ nhân không có biện pháp. Ngươi nói tiện nhân kia có đáng chết hay không, đáng ra không nên chết thì mẹ ta phải tỉnh táo lại, làm sao ta tỉnh táo được đây? Gã giận không kềm chế được, phẫn nộ chưa từng có. Thường thiếu gia, ngươi suy nghĩ cẩn thận một chút xem, tên kia dựa vào cái gì mà kiêu ngạo vậy, đến điện chủ cũng không để vào mắt. Thân là điện chủ một phân điện nho nhỏ hồn điện, ngươi không cảm thấy chuyện này rất không tầm thường sao? Có phải hắn chỉ là chim đầu đàn hay không? Sau lưng còn có một thế lực khổng lồ đang đứng, mục đích là lợi dụng chuyện này tới mưu tính điện chủ đại nhân hay không? Một trưởng lão hồn điện trầm giọng nói, lão rất hoài nghi Hạ Bình có mục đích khác, dù thế nào đi nữa, dạy dỗ nhi tử điện chủ một cách cao điệu như vậy mà không để ý đến bất kỳ hậu quả gì, cũng đã là một chuyện cực kỳ cổ quái. Có thể trở thành điện chủ phân điện hồn điện, cái nào là đèn cạn dầu, làm ra chuyện gì cũng đều trải qua suy nghĩ cặn kẽ, tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài. Cái này. Lúc này, Thường Trì cũng bình tĩnh lại, toàn thân rùng mình một cái, nghĩ đến mục đích tên gia hỏa này cũng không phải đối phó mình, mà là cha đứng sau lưng mình, hắn lập tức không rét mà run. Nếu như phụ thân hắn không còn là điện chủ hồn điện nữa, lập tức suy sụp, như vậy hắn còn có thể làm mưa làm gió giống như bây giờ hay sao, có thể từ thành đông xếp đến thành tây. Cho nên, phẫn nộ trên người hắn đã hoàn toàn biến mất, trở nên vô cùng âm trầm. Bất kể thế nào, hắn vẫn rất thần phục trong gia đình như vậy, không phải là thiếu gia ăn chơi đơn giản. Phan lão, chuyện này nói như thế nào? Thường Trì trầm giọng hỏi. Nhìn thấy hồ nước thông thường tỉnh táo lại, trưởng lão hồn điện này cũng rất hài lòng, nói, ta nghi ngờ tên Trác Hào này kiêu ngạo như thế, đoán chừng có hai loại khả năng. Một loại hắn thật sự là tên ngu ngốc, làm việc không kể hậu quả, nhưng ta cảm thấy khả năng chuyện này không lớn, dù sao có thể trở thành phân điện chủ hồn điện thì làm gì có kẻ đầu óc đơn giản chứ. Loại thứ hai, chính là hắn thông đồng với một cổ thế lực khác của hồn điện, một thế lực đối nghịch với điện chủ, hắn vì muốn cống nạp phần thế lực kia nên mới đánh thường thiếu ngươi. Thậm chí có khả năng hành động lần này cũng là một loại thăm dò, muốn dẫn rắn rời hang điều tra xem hoạt động của điện chủ đại nhân là thật hay giả. Để xem bên người điện chủ đại nhân còn bao nhiêu lực lượng. Bất kể như thế nào, ta cũng cho rằng hành động lần này rất rõ ràng nhằm vào điện chủ đại nhân mà động chạm đến toàn thân Nga, chuyện ít ỏi này cũng không thể coi thường, nhất định phải cẩn thận. Nếu không rất có thể chính là vạn kiếp bất phục. Từ xưa đến nay, tranh đấu chính trị luôn tàn khốc nhất, hơi một tí là xét nhà diệt tộc, không thể khinh thường. Vậy ta phải làm sao bây giờ? Bị trưởng lão hồn điện nói như vậy, Thường Trì cũng có chút sợ hãi. Án binh bất động. Trưởng lão hồn điện trầm giọng nói, tóm lại chúng ta muốn tra rõ xem sau lưng gia hỏa này có kẻ nào làm chỗ dựa, rốt cuộc muốn làm gì, đợi thăm dò rõ ràng nội tình của hắn, chúng ta sẽ đối sách cũng không muộn. Cái gọi là quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Đợi chúng ta thăm dò rõ ràng hắn, hắn nhất định phải chết, ai cũng cứu không được hắn. Hắn đằng đằng sát khí, hiển nhiên cũng bị hành động lần này của Hạ Bình chọc giận, song phương kết thành tử thù. Trưởng lão, ta nghe lời người, chỉ nhịn hắn một thời gian ngắn. Thường Trì nắm chặt tay. 3 ngày sau. Sau khi Hạ Bình đi vào phân điện của Hoài Ninh Thành, ngay từ đầu y cũng không hành động thiếu suy nghĩ, mà mượn cơ hội này nghe bóng nói gió, hiểu biết khá nhiều sự vụ liên quan đến hồn điện, cùng với các loại sự kiện cấm kỵ. Bởi vì trước đó Hạ Bình nổi đóa, ẩu đả với Hồ Thông Thường, đã tạo thành kinh sợ cực lớn cho mọi người, hơn nữa sau khi đánh Thường Trì, Thường Trì rõ ràng còn không có bất kỳ hành động trả thù, cái này càng thêm làm cho người ta chấn kinh. Cho nên, điều này cũng làm quyền uy của điện chủ hắn đạt đến trình độ trước nay chưa từng có, không ai dám chất vấn hắn cái gì, đối với mấy câu hỏi này, bọn họ chỉ cho rằng Hạ Bình muốn gõ bọn họ một trận mà thôi. Cho nên Hạ Bình hỏi cái gì, bọn họ liền trả lời cái gì, không dám có chút che giấu nào. Có thể bắt đầu rồi. Sau khi hiểu rõ tình huống của hệ thống, Hạ Bình bèn tới Hoài Ninh Thành, lợi dụng quyền hạn của điện chủ, đi tới những thành thị siêu cấp khác, bắt đầu phát những truyền đơn này ra ngoài. Hắn cũng không cần tự mình ra tay, hạ mệnh lệnh đối với Hoàng Kim Sử Chim, sau đó nó phân liệt lên đến ngàn vạn, chúng nó mang theo truyền đơn, tiến vào trong đêm đen, phố lớn ngõ nhỏ tiến vào thành thị, để cho vô số người biết được tin tức này. bởi vì hoàng kim sặc sỡ động tác cực nhanh, hơn nữa còn có thể thay đổi hình thái và màu sắc của mình, nên cũng không có bất cứ kẻ nào biết được tin tức này rốt cuộc là ai truyền ra ngoài. Sáng sớm hôm sau, hầu như người ở phố lớn ngõ nhỏ đều biết tin tức này. Nghe được gì chưa? Kỳ thật huyết hồn thánh nhân còn chưa chết, chẳng qua đã bị phong ấn rồi, giờ chỉ cần 100 viên hồn thạch là có thể giải cứu được hắn, đến lúc đó chúng ta phát tài, trở thành điện chủ hồn điện. Có người cầm tờ truyền đơn này kêu ầm lên. Đánh rắm, không biết tin tức từ đâu ra nữa, tin kiểu này mà cũng dám tin vào lão tử à, nói không sai, dù huyết hồn thánh nhân thật sự không chết, tại sao lại có cách ngu xuẩn đến thoát khốn, ngươi thật sự làm thánh nhân là cái gì chứ? Mới 100 viên hồn thạch đã có thể giúp huyết hồn thánh nhân thoát khốn, phong ấn của huyết hồn thánh nhân đúng là không đáng tiền, chắc chắn là không biết công tử ca của thế gia nào đang nghịch ngợm gây sự, truyền bá tin tức tam lưu lung tung này. Tin tưởng loại người này mới gọi là ngu ngốc. Cho dù là muốn gạt người, thuộc lừa gạt cũng phải cao minh hơn một chút, mà không phải nói loại dối tùy tùy tiện này sẽ bị vạch trần. Đây đúng là trò cười lớn nhất của năm rồi. Cả tòa thành thị đều có không ít người biết được tin tức này. Nhưng đại bộ phận mọi người đều coi thường, căn bản không tin tưởng bất cứ lời nói gì trên tờ truyền đơn, xem như là chuyện cười mà xem. Chưa nói tới huyết hồn thánh nhân có phải đã chết thật hay không, chỉ nói hắn không chết mà bị phong ấn trong một sơn cốc nào đó, chỉ cần vẹn vẹn 100 khối hồn thạch là có thể giải cứu được. Đây không phải đang nói đùa đấy sao? Lực lượng có thể phong ấn huyết hồn thánh nhân cường đại cỡ nào, làm sao 100 khối hồn thạch lại có thể giải trừ phong ấn? Nhưng thời gian từng ngày trôi qua, 10 ngày, 20 ngày, cuối cùng đã qua một tháng. Cũng không chỉ có tòa thành này, toàn bộ huyết hồn đại lục, 108 thành thị siêu cấp đều truyền bá tin tức này khắp nơi, nói là huyết hồn thánh nhân bị phong ấn trong một sơn cốc gần Hoài Ninh Thành. Có người nói ba người thành hổ, nghe sai rồi đồn bậy, có đôi khi lời đồn nói quá nhiều cũng sẽ trở thành sự thật. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lời đồn này càng truyền bá rộng rãi hơn. Dường như cả huyết hồn đại lục đều biết được tin tức này. Chẳng lẽ huyết hồn thánh nhân không chết mà đã bị phong ấn rồi sao? Không có khả năng, cho dù huyết hồn thánh nhân thật sự không chết mà là bị phong ấn lại, nhưng địa điểm hắn bị phong ấn làm sao có thể tùy tiện tiết lộ ra ngoài được. Vấn đề là, tin tức này truyền ra ngoài sôi sục, việc là thật sự như vậy, làm cho người ta không thể không tin a, đây cũng không phải là lời đồn vô căn cứ a. Hoàn toàn chính xác, chúng ta đổi qua một góc độ khác để suy nghĩ, chợt nhìn tự hồ rất buồn cười, nhưng nếu là thật, có khả năng vạn nhất như vậy là thật, chúng ta sẽ phát tài, chỉ có 100 khối hồn thạch là giải cứu huyết hồn thánh nhân đi ra. Đến lúc đó chúng ta chính là ân nhân của huyết hồn thánh nhân, chẳng phải có thể một bước lên trời sao, điện chủ hồn điện lại tính là gì? Đúng vậy, dù sao trên đó cũng có nói một vị huyết hồn thánh nhân bị phong ấn địa chỉ, chúng ta đi xem thử chẳng phải là được rồi sao, nếu như đến cái chỗ đó, phát hiện là giả, lúc trở về chúng ta cũng sẽ không chịu thiệt. Nếu là thật, chúng ta sẽ đuổi đó. Cho dù cũng có một phần người không tin, nhưng trong một vạn người lại có mấy người tin tưởng như vậy là đủ rồi, trong lòng bọn họ còn ôm chút may mắn, nếu là thật thì sao? Hơn nữa bọn họ cũng chỉ tới địa điểm phong ấn xem thử, nếu như là giả, bọn họ không giao hồn thạch ra là được, dù có nhìn thế nào bọn họ cũng sẽ không chịu thiệt. Vì vậy, một phần nhỏ người quyết định tới sơn cốc gần Hoài Ninh Thành điều tra một chút, xem tin tức trên truyền đơn này có phải thật hay không. Cho dù tỷ lệ thi đấu của số người ở huyết hồn đại lục rất nhỏ, khả năng không đến 1/10 vạn, nhưng dưới tình huống nhân khẩu vượt qua hơn 10 vạn ức, số người này cũng không phải ít. Mà tin tức này không hề nghi ngờ cũng truyền vào trong hồn điện, lập tức bị các đại lão cao tầng hồn điện biết được. Rốt cuộc là vì sao tin đồn này lại lan truyền khắp nơi, còn nói huyết hồn thánh nhân không chết, bị phong ấn trong sơn cốc, cuối cùng là ai làm, có tra ra được tên lưu manh truyền lời đồn kia không? Điện chủ hồn điện Thường Thế Sinh rất tức giận. Hắn vốn vì truy xét chuyện giết chết hung thủ con mình, vô cùng phiền lòng, hiện tại lại gây ra chuyện lớn như vậy, ngay cả ý muốn giết người của hắn cũng không có. Xin lỗi điện chủ đại nhân, chúng ta hao phí toàn bộ sức lực để điều tra, chỉ biết tin tức này trong một đêm truyền ra, nhưng đầu nguồn lời đồn đến cùng là ở nơi nào, chúng ta hoàn toàn không rõ ràng lắm. Đám thủ hạ đều vô cùng xấu hổ, bọn họ thân là thế lực lớn nhất của đại lục huyết hồn, có chức trách giám sát thiên hạ nhưng lại không thể truy xét được ngọn nguồn của lời đồn, đây là việc không thuộc đẳng cấp thất trách. Cho dù bị điện chủ cách chức tại chỗ, bọn họ cũng không có biện pháp nào. Nhưng đối thủ thật sự quá thần bí, chẳng ai biết truyền đơn phát tán lời đồn kia xuất hiện từ lúc nào, lại từ đâu tới, tất cả mọi người chỉ nhớ rõ một cơn gió lớn thổi tới, truyền đơn đã xuất hiện rồi, ngay cả bóng người cũng không thấy một cái. Phế vật, đều là một đám phế vật. Thường Thế Sinh giận không thể ác. Điện chủ đại nhân, kỳ thật chúng ta cũng không cần lo lắng. Một vị trưởng lão trầm giọng nói, mặc kệ người âm thầm giở trò này đến tột cùng là ý tưởng gì, đoán chừng mục đích của hắn là muốn dẫn chúng ta tới sơn cốc gần Hoài Ninh Thành kia. Tại sao chúng ta không tương kế tự kế, thuận theo ý của độc thủ phía sau màn, đi tới xem xét một phen, xem rốt cuộc thế lực thần bí kia muốn làm gì? Hơn nữa cái chết của nhi tử của điện chủ đại nhân hình như cũng ở gần Hoài Ninh Thành, trong chuyện này có bí mật gì đó không muốn người biết tới hay không, ta cảm thấy có thể thảo luận tỉ mỉ. Cái gì? Con mắt điện chủ hồn điện thường đời lộ ra một tia hàn mang, người nói đúng, lập tức phái người đi về sơn cốc kia điều tra một chút, ta ngược lại muốn xem có tên không biết sống chết nào dám làm ra phiền toái như vậy. Bây giờ không có manh mối nào, nhưng sau khi không ngừng truy xét, chắc chắn đối phương sẽ lộ ra sơ hở, để lại rất nhiều dấu vết, đây cũng là suy nghĩ của mấy vị đại lão trong hồn điện. Giờ phút này, phụ cận Hoài Ninh Thành. Rất nhiều người bị tin tức huyết hồn thánh nhân không chết hấp dẫn tới, có người thật sự tin lời đồn này, muốn truy tra phát tán thế lực đứng sau lời đồn, cũng có người muốn xem kịch vui. Rất nhiều người đều xuất hiện ở đây. Tuy theo tình báo phía trên đi tới Hoài Ninh Thành, nhưng vấn đề là phụ cận Hoài Ninh Thành rất lớn, có núi lớn kéo dài vạn dặm, có rừng rậm cây cối rậm rạp, sơn cốc vô số, như vậy làm sao tìm được địa điểm huyết hồn thánh nhân bị phong ấn? Có người trầm giọng nói, cảm thấy bây giờ đầu óc mờ mịt, hoàn toàn không có đầu mối. Đây cũng là suy nghĩ của không ít người trong thành Hoài Ninh, bởi vì tình báo trên tờ rơi kia thật sự quá ngắn gọn, không có địa chỉ chính xác, khiến bọn họ có cảm giác không thể nào xuống tay. Không còn cách nào, đây chính là nơi huyết hồn thánh nhân bị phong ấn, chuyện bí ẩn là rất bình thường, nơi nào dễ tìm được dễ dàng như vậy, xem ra chúng ta cần một khoảng thời gian rất dài để tìm kiếm. Hoàn toàn chính xác, nếu đã tới nơi này, đương nhiên là làm tốt chuẩn bị để kháng chiến trong thời gian dài. Từ từ tìm kiếm đi, ít nhất bây giờ đã có địa chỉ đại khái. Có người cho rằng đây là chuyện đương nhiên, nếu như địa điểm phong ấn huyết hồn thánh nhân là thứ tùy tiện tiện là có thể tìm được, như vậy mấy vạn năm qua huyết hồn thánh nhân đã sớm bị phát hiện, làm sao lại chờ tới bây giờ? Bọn họ đã có chuẩn bị tâm lý, phỏng chừng phải mất mấy tháng. Không, không cần tìm, đại khái ta đã biết huyết hồn thánh nhân đang ở đâu. Một người đột nhiên nói, lộ ra bộ dáng thần bí khó lường. Không có khả năng, ngươi làm sao phát hiện ra? Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi đã tới nơi này? Nhiều người như vậy đều không phát hiện, ngươi phát hiện, đừng ở chỗ này khoác lác. Một đám người khinh bỉ nhìn người này, cảm thấy gia hỏa này chính là đang nói láo. Ta không chém gió, ngươi nhìn nơi này đi. Người nọ chỉ vào một cây đại thụ trước mặt. Cái gì? Tất cả mọi người đều nhìn theo hướng đối phương chỉ, thình lình thấy trên cây đại thụ kia treo một cái mộc bài, phía trên thình lình xuất hiện một cái bảng hiệu lộ, chỉ về phía đông, còn viết mấy chữ to, chỗ sơn cốc huyết hồn thánh nhân. Mẹ nó, từ khi nào mà huyết hồn thánh nhân bị phong ấn lại bị đánh dấu rồi? Con mẹ nó tri kỷ quá, đây là sợ chúng ta lạc đường, tìm không thấy huyết hồn thánh nhân bị phong ấn ở đâu cả. Chó hoang, ta chưa từng thấy qua đường tiêu chuẩn xác như vậy, còn chỉ dẫn chúng ta đi tới nơi phong ấn huyết hồn thánh nhân. Ai làm loại chuyện này, rốt cuộc là ai làm, quá tri kỷ. Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, dù sức tưởng tượng của bọn họ có phong phú hơn nữa thì cũng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Huyết hồn thánh nhân bị phong ấn hẳn phải là nơi tuyệt mật mới đúng, hiện tại không ngờ còn có người bước lên con đường này, chỉ dẫn bọn họ tiến tới. Bọn họ càng ngày càng cảm thấy mình có phải rơi vào một âm mưu hay không, hình như có một kẻ xấu đến mũ, đang chỉ dẫn bọn họ rơi vào cạm bẫy. Nhưng nếu như thật sự là âm mưu, vậy cũng quá trắng trợn rồi, quá ngu ngốc rồi, chẳng lẽ kẻ lừa đảo kia không lo lắng âm mưu của mình bị người vạch trần hay sao? Bởi vì thủ pháp lừa gạt này quá mức ngu ngốc, bọn họ có chút bán tín bán nghi, cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, có lẽ sẽ vượt quá bình thường. Đã có chỉ thị, chúng ta đi qua xem một chút. Đám người hai mắt nhìn nhau, nếu đã thiên tân vạn khổ đi đến nơi này, cũng không thể trở về ngay bây giờ. Ít nhất cũng phải nhìn một chút, nơi gọi là phong ấn đó rốt cuộc là cái dạng gì. Mấy canh giờ sau, bọn hắn quẹo trái rẽ phải, tại mênh mông vô biên, trong rừng rậm địa hình phức tạp, từng cái lộ tiêu chuẩn xác chỉ dẫn, bọn hắn cuối cùng đã tới sơn cốc thần bí kia. Giờ phút này, những người này cũng âm thầm may mắn có tiêu chí chỉ dẫn, nếu không bọn họ cũng không biết cần bao nhiêu thời gian mới có thể tìm được nơi vắng vẻ đến cực điểm này. Hiển nhiên sơn cốc này cũng đứng lặng một khối nham thạch cực lớn, trên đó cũng viết mấy chữ to, chỗ phong ấn huyết hồn thánh nhân. Con mẹ nó, người phong ấn còn sợ người khác không biết huyết hồn thánh nhân bị phong ấn ở nơi này đúng không, lại còn viết mấy chữ lớn ở chỗ này, nói rõ nơi này chính là địa điểm của huyết hồn thánh nhân. Người đến nơi đây càng lúc càng cảm thấy mình ngu ngốc, lại bị lời đồn của loại người ngu ngốc này lừa gạt, còn đạp khắp thiên sơn vạn thủy, đi tới địa phương hoang vu không có người, chìm không thèm mỉa này. Mọi người, đã tới nơi này rồi, không bằng đi xem một chút. Nói không sai, chung quy không thể tới nơi đây liền trở về. Đi qua xem một chút, đến tột cùng là người nào nói dối như thế. Mọi người đều ôm một bụng tức giận, chỉ ít muốn nhìn xem rốt cuộc là tên hỗn đảng nào dám đùa dẫn bọn họ, thế mà lại thiết lập ra loại âm mưu này, khiến cho toàn bộ huyết hồn đại lục gió nổi mây phun. Đặc biệt là một vài mật thám của hồn điện, ánh mắt của bọn chúng lộ ra hàn quang, chờ bắt được tên gây chuyện kia thì nhất định sẽ cho tên kia đẹp mắt, để tên khốn kia biết thế nào là thiết quyền của hồn điện. Siêu siêu siêu siêu siêu không nói hai lời, bọn hắn lập tức tiến vào trong sơn động, không ngừng xâm nhập vào bên trong, cuối cùng đã tới chỗ sâu nhất của sơn động này. Nhưng lúc những người này tiến vào chỗ sâu nhất của sơn động, cả đám đều sợ ngây người, bởi vì bọn họ phát hiện chỗ sâu nhất của sơn động lại xuất hiện một trận pháp kết giới thật lớn, hiện ra trạng thái trong suốt, giống như trứng gà bao phủ bốn phía. Kết giới, đây là trận pháp kết giới. Ôi trời à, nơi này còn có phong ấn kết giới, cũng không phải là nói đùa. Nhưng đây chưa chắc đã là nơi phong ấn huyết hồn thánh nhân. Cho dù không phải là nơi phong ấn huyết hồn thánh nhân, nhưng cũng là một di tích cực kỳ trọng yếu, là trận pháp kết giới lưu lại thời viễn cổ, bên trong có khả năng có bảo vật kinh thế. Di tích cổ đại không nghĩ tới chúng ta lại có thể phát hiện một di tích. Thật sự là quá kinh người. Tất cả mọi người rung động, bọn họ còn chưa kịp khôi phục tâm tình tức giận đã bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh. Mỗi người đều vui mừng không xiết, hưng phấn mãi không thôi, như thể có một chiếc bánh cực lớn từ trên trời rơi xuống nện lên đầu mình. Ở trong huyết hồn đại lục, vô số năm qua, cũng từng xuất hiện từng di tích viễn cổ, trong những di tích này luôn cất giấu vô số bảo vật. Rất nhiều nhân vật truyền kỳ đều là bí bảo được lưu lại từ di tích, do đó một bước lên trời, thậm chí có không ít người trở thành điện chủ hồn điện, quyền khuynh thiên hạ. Chuyện như vậy đã sớm truyền lưu khắp huyết hồn đại lục. Được vô số người biết được, bọn hắn đương nhiên biết sự xuất hiện của một di tích đại biểu cho cái gì. Điều này đại biểu cho tài phú, quyền lực và sức mạnh, thậm chí tuổi thọ của một di tích. Thế nhưng bây giờ lại bị bọn hắn phát hiện một cái bị đào mất, là không gian di tích hoàn toàn mới, nếu như đây không phải bánh nướng, như vậy cái gì mới là bánh nướng? Càng không cần nói, không gian kết giới này còn có quan hệ cùng huyết hồn thánh nhân, điều này quả thực là bảo tàng cực lớn. Bọn họ cảm thấy máu huyết mình như sôi trào lên. Đi vào, lập tức đi vào kết giới này để xem có bảo bối gì không. Nói không sai, mau chóng phá vỡ không gian kết giới này. Ánh mắt mọi người đều cực nóng, có chút nóng vội lập tức động thủ, thi triển pháp lực toàn thân oanh kích không gian kết giới này. Ầm ầm ầm ầm. Từng luồng lực lượng kinh khủng tập kích qua hệt như gặp phải trăm ngàn hạt nhân bắn tới. Thế nhưng căn bản không tác dụng gì cả, những lực lượng công kích này trên kết giới chỉ có thể hấp thu trong nháy mắt, chỉ tạo thành một gợn sóng thôi chứ không cách nào rung chuyển được. Đám người kia công kích khoảng một canh giờ, lực lượng trên người bọn họ đều tiêu hao hầu như không còn, thế nhưng cũng không đem không gian kết giới này nổi lên gợn sóng gì, giống như đại sơn không cách nào lay động. Không gian kết giới thật lợi hại, lực phòng ngự quá mạnh. Không hổ là kết giới phong ấn huyết hồn thánh nhân, căn bản không phải thứ chúng ta có thể lay động. Nhưng càng như thế thì càng đại biểu cho độ tin cậy. Nếu như bảo bối không vượt quá bình thường thì làm sao có thể kiến tạo một không gian kết giới ở chỗ này? Bên trong cho dù không phong ấn huyết hồn thánh nhân cũng có bảo bối không thể dùng được. Đối với chuyện không thể công phá không gian kết giới này, mọi người ở đây đều không có ý tứ xả giận, ngược lại ai nấy đều vô cùng phấn chấn, bởi vì thứ này đại biểu cho không gian kết giới trong bảo bối vượt quá tưởng tượng. Bọn họ cảm thấy máu huyết trên người mình đều sôi trào lên, tự hồ tưởng tượng ra trong kết giới ẩn chứa vô số bảo bối, mấy thứ này đều là tài bảo đủ để làm người ta giàu có trong một đêm. Chẳng lẽ muốn phá vỡ kết giới này, chỉ có thể bỏ hồn thạch vào thôi sao? Có người chợt nhớ ra trên tờ truyền đơn này cần 100 khối hồn thạch mới có thể giải trừ phong ấn, cứu huyết hồn thánh nhân ra. Nhưng không gian kết giới này ngay cả sức mạnh của chúng ta đều có thể ngăn cản, chẳng lẽ còn có thể làm mất hồn thạch đi vào sao? Có người hoài nghi kết giới này có thể ngăn cản hết thảy mọi thứ, dù cho muốn ném hồn thạch vào cũng không có biện pháp. Không bằng thử một chút, dù sao hiện tại cũng không có biện pháp khác. Người ở đây đều gật gật đầu, so với bảo vật trong không gian kết giới. Chỉ 100 khối hồn thạch có đáng là cái gì, bất quá là chín trâu mà thôi, không bỏ được cái gì, không được đại tài. Lúc này, có người lấy từ trên người ra 100 khối hồn thạch, ném vào phía không gian kết giới. Sau một tiếng, nhất thời không gian kết giới sản sinh ra một trận rung động, giống như là thủy văn, những hồn thạch này trong nháy mắt nhập vào nó, cứ như vậy biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đậu xanh, thật đúng là ném vào được. Cả đám người trợn mắt há mồm. Vốn dĩ bọn hắn cũng chỉ thử một chút, không nghĩ tới thật sự có thể thành công. Hồn thạch cứ như vậy về một tiếng chui vào trong không gian kết giới, cho dù bọn hắn muốn đổi ý cũng không kịp. Ngoài trừ hồn thạch, không biết những thứ không phải sinh mệnh khác có thể ném vào hay không. Có người hoài nghi có khả năng không phải sinh mệnh đồ vật có thể tiến vào trong không gian kết giới này. Nhưng có người đập qua một tảng đá lại như nện lên vách tường, trong nháy mắt đã bị nện vỡ nát, căn bản không cách nào đi vào bên trong. Kết giới này thực sự là thần kỳ, chỉ có thôn hồn thạch, những vật khác đều không thể đi vào. Không ít người đều phiền muộn không thôi, cảm thấy kết giới này rõ ràng là quái thú thôn kim. Nhưng bọn hắn làm sao biết, giờ phút này kết giới đã bị Miêu Tiên Nhân khống chế, nó muốn thứ gì tiến vào liền đem đến, toàn dựa vào một ý niệm của nó. Giờ phút này Hà Bình đang tu luyện ở hồn điện của Ninh Thành, thuận tiện giám sát các loại tình báo của hồn điện. Mà Miêu Tiên Nhân thì ở lại nơi này, phụ trách thu thập lượng lớn hồn thạch, giải quyết tốt hậu quả. Nhưng trên truyền đơn không phải nói ném 100 khối hồn thạch vào là có thể giải cứu huyết hồn thánh nhân ra sao? Vì sao bây giờ không có động tĩnh gì? Có người nghi hoặc. Ngu xuẩn, đây là trận pháp kết giới phong ấn thánh nhân, làm sao có thể chỉ cần 100 khối hồn thạch đã đủ rồi? Nói không sai, có lẽ là chúng ta mỗi người đều cần ném 100 khối hồn thạch vào mới được. Đúng rồi, toàn bộ chúng ta đều thử xem sao, xem có thể thành công hay không. Tất cả mọi người đều gật đầu, bọn họ đều dùng dập lấy hồn thạch trên người mình ra, ném vào kết giới, lập tức mấy ngàn khối hồn thạch cứ như vậy ném vào trong không gian kết giới. Vấn đề là sau khi qua nửa canh giờ, kết giới không gian vẫn không hề có động tĩnh, an tĩnh như lúc ban đầu. Miêu tiên nhân đang ở trong không gian kết giới quả thật là cười như nở hoa, nó cũng không nghĩ tới đám người hồn tộc này lại ngu xuẩn đến mức này, tùy tiện đã bị lừa dối, còn cam tâm tình nguyện đem hồn thạch trên người ném vào, đây không phải là đưa tiền cho bọn họ sao? Nó đi theo lão chủ nhân không biết đã bao nhiêu năm, nhưng cho tới bây giờ nó vẫn chưa từng thấy loại chuyện này, một đống người xếp hàng đưa hồn thạch cho nó, đều không chớp mắt. Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ tờ rơi kia còn chưa đủ hay sao? Có người không khỏi hoài nghi, chớp mắt liền biến mất 100 viên hồn thạch, điều này khiến hắn đau lòng muốn chết. Mặc dù vì đạt được chỗ tốt càng lớn, hắn mới nguyện ý nỗ lực, nhưng mà bây giờ cái gì cũng không có hồi báo, giống như đem tiền ném vào trong nước. Siêu siêu siêu, đúng lúc này, không gian kết giới lần nữa xuất hiện một trận gợn sóng, lúc này một tấm giấy trắng từ bên trong nhẹ nhàng bay ra, cứ như vậy rơi trên mặt đất. Đám người giật mình, lập tức tiến lên xem xét, chỉ thấy phía trên viết hai chữ to: không đủ mẹ nó, không gian kết giới thật sự có người. Là huyết hồn thánh nhân, tuyệt bích là huyết hồn thánh nhân ở bên trong, huyết hồn thánh nhân thật sự không chết. Quá tốt rồi, tin tức này thực sự không phải gạt người, là thật. Nói cũng đúng, chỉ mấy ngàn khối hồn thạch cũng muốn giải cứu phong ấn huyết hồn thánh nhân, đây là chuyện không có khả năng, phải tập hợp toàn bộ tinh nhuệ toàn bộ đại lục hồn tộc mới được. Không sai, lập tức thông tri cho những người khác, chỉ có mọi người đồng tâm hiệp lực mới có cơ hội giải cứu huyết hồn thánh nhân ra. Một khi huyết hồn thánh nhân sống lại, những tà ma bên ngoài kia sẽ không thể tiếp tục kiêu ngạo nữa. Mọi người ở đây đều hưng phấn, cho rằng tin tức này nhất định là do huyết hồn thánh nhân tung ra, tuy huyết hồn thánh nhân thần thông quảng đại, nhưng đã bị phong ấn, cũng chỉ có lợi dụng loại thủ đoạn này mới có thể thông tri cho người khác hỗ trợ. Siêu siêu siêu siêu siêu, ngay lập tức, một đám người nhanh chóng rời đi, dự định trở về Hoài Ninh Thành, thông báo với người của thế lực gia tộc sau lưng mình đến đây. Dù sao ai cứu huyết hồn thánh nhân ra trước, thì người đó chính là công thần lớn nhất, chiếm hết tiên cơ. Ngày sau có huyết hồn thánh nhân bao bọc, gia tộc bọn hắn chẳng phải có thể đi ngang huyết hồn đại lục, thậm chí ở trong vũ trụ đều có thể chiếm một chỗ, trở thành gia tộc vạn năm, quyền khuynh thiên hạ. Rất nhiều mật thám hồn tộc cưỡi ngựa không dừng vó rời đi, bọn họ vội thông báo cho các đại lão có tin tức kinh người như thế, tuyệt đối không cho phép các gia tộc khác nhanh chân đến trước. Giải cứu công thần số một huyết hồn thánh nhân, tuyệt đối là người của hồn điện bọn họ mới được, nếu không chờ huyết hồn thánh nhân phục sinh, hồn điện bọn họ sẽ tồn tại diện mục thế giới này. Theo những người này trở lại Hoài Ninh Thành, thông qua truyền tống trận, đi tới các đại thành của huyết hồn đại lục, tin tức huyết hồn thánh nhân bị phong ấn ở trong sơn cốc này lập tức truyền khắp thiên hạ, gây nên oanh động cực lớn. Phòng ngoài, lời đồn kia là thật, huyết hồn thánh nhân thật sự bị phong ấn bên trong sơn cốc, đã có người đến đó điều tra, phát hiện một kết giới thần bí, người tu luyện thần thông cảnh cũng không thể đánh tan. Có người lập tức trắng trợn tuyên dương, biểu thị đã có người đi tới chỗ sơn cốc kia điều tra tình hình cụ thể, có một tòa kết giới to lớn tọa lạc tại địa phương đó, cũng không phải là giả. Thật hay giả, đây không phải là một lời đồn khác chứ? Nói không sai, đây là nơi huyết hồn thánh nhân phong ấn, đâu phải tùy tiện là có thể tìm được. Lỗ đặt cược chính là trọng tội, tuyệt đối đừng nói lung tung. Cho dù có người trắng trợn tuyên dương như vậy, cũng không ít người bán tín bán nghi, cảm thấy chuyện này không quá hiện thực, nếu dễ dàng tìm được vị trí của huyết hồn thánh nhân như vậy, cũng sẽ không có tin tức gì mấy vạn năm nay. Đây là sự thật, lừa các ngươi ta chả có lợi gì cả, nếu như không tin, các ngươi có thể tới sơn cốc đó điều tra một chút. Dù sao địa phương ở đó cũng tuyệt đối không chạy thoát. Người kia nói chắc nịch, tỏ vẻ mình tuyệt đối không nói dối. Ngay cả các trưởng lão của tổng điện hồn điện, điện chủ cũng xúc động, bọn chúng bắt đầu phong tỏa sơn cốc kia. Nếu như đi trễ một bước, sẽ không còn cơ hội tới gần nữa. Hắn vỗ vỗ ngực. Quả thật là sự thật, ta có tin tức trong nhà, con trai ruột lớn của Đường ca biểu tỷ ta cũng đi tới nơi đó, phát hiện một kết giới to lớn thần bí, cho tới bây giờ vẫn chưa bị người ta phát hiện ra di tích viễn cổ. Có người cũng lập tức phụ họa. Gã cũng thừa nhận tin tức này đã truyền ra, căn bản không giấu được nữa, bởi vì chuyện này thật sự quá lớn, ai cũng không thể độc chiếm, đủ để làm chấn động toàn bộ huyết hồn đại lục. Lại qua một ngày, tin tức liên tục truyền ra. Có người nhìn thấy 10 gia tộc cường đại nhất đại lục huyết hồn dốc toàn bộ lực lượng mà ra, rất nhiều trưởng lão gia tộc, còn có đại lượng tinh nhuệ xuất động, từ 4 phương 8 hướng đại lục huyết hồn đi đến Hoài Trữ Thành. Thậm chí lão tổ tông đã biến mất nhiều năm của bọn họ, cùng với lão bất tử đều từ tổ địa đi ra, muốn đi tới thần bí sơn cốc kia tìm hiểu ngọn ngành, nghe nói những lão bất tử này hy vọng có thể tìm được phương pháp kéo dài tuổi thọ. Ngoài trừ những thế gia đại tộc này, cũng có rất nhiều cao thủ dân gian cũng không cam chịu yếu thế, bọn họ cũng là vô cùng hiếu kỳ huyết hồn thánh nhân, nhào nhào kết đội tới. Đương nhiên, nhân số nhiều nhất, lực lượng mạnh nhất vẫn là hồn điện. Vô số trưởng lão hồn điện, thái thượng trưởng lão, thậm chí điện chủ hồn điện cũng không ngồi yên nổi nữa, trực tiếp xuất phát từ tổng bộ hồn điện, đến Hoài Ninh Thành, bọn họ tự xưng là hậu duệ, thừa kế của huyết hồn thánh nhân. Nếu ngay cả chuyện này cũng án binh bất động, sau này bọn họ làm sao dám tự xưng chính thống? Thậm chí nếu huyết hồn thánh nhân thực sự thoát khốn đi ra như vậy, đám trưởng lão hồn điện bọn họ dựa vào đâu mà sống, sợ rằng mỗi người đều sẽ bị huyết hồn thánh nhân thanh toán, chết không có chỗ chôn. Cho nên, mặc kệ không gian kết giới kia có phải nơi phong ấn huyết hồn thánh nhân hay không, bọn họ đều phải tới kiểm tra, phân một chén canh, tuyệt đối không để người khác giành mất công. Trong lúc nhất thời, cơ hồ Hoài Ninh Thành đã trở thành trung tâm của huyết hồn đại lục. Vô số nhân mã tụ tập tại đây, đông đảo cường giả như mây. Có thể nói, tùy tiện ném một tảng đá cũng có thể đập trúng một tu luyện giả thần thông cảnh. Dựa theo lịch sử vô số năm của huyết hồn đại lục, còn có thiên phú của hồn tộc, tu luyện giả thần thông cảnh được tích lũy quả thực là nhiều đếm không xuể, đạt đến trình độ làm người kinh hãi. Một vài du côn lưu manh vốn đang làm mưa làm gió ở Hoài Ninh Thành, còn có thế lực hắc ám, cả đám đều co đầu, không dám chui đầu, sợ bị đại năng nào đó nhìn không vừa mắt, một cái tát đập chết, đến lúc đó chết thật oan. Vì vậy, giờ phút này trị an ở Hoài Ninh Thành rất tốt chưa từng có, một số hiện tượng trộm vặt biến mất, không ai dám thò đầu ra, toàn bộ rút khỏi Hoài Ninh Thành. Quá kinh người, gia chủ 10 đại gia tộc siêu cấp của huyết hồn đại lục, còn có rất nhiều lão tổ đều xúc động. Đây là sự kiện nóng trước nay chưa từng có, cả đời cũng khó mà được nhìn thấy một lần. Cái này thì tính là gì, lúc trước hồn điện chủ thường thế sinh, còn có rất nhiều thái thượng trưởng lão đều từng xuất hiện ở nơi này, trận thế như vậy, đời này ta cũng rất khó quên, những người này đều là đại nhân vật đỉnh thiên. Bây giờ ở Hoài Ninh Thành, một quán trà, một quán ăn đã chuẩn bị ăn cơm chắc hẳn phải có đại bối cảnh, nhân vật của thế lực lớn, tinh anh tụ tập. Có thể khiến cho nhiều đại lão tụ tập, xuất hiện thịnh thế như vậy phỏng chừng cũng chỉ có thời điểm cùng vực ngoại tà ma quyết chiến. Xem ra tin tức này có 9 phần 10 là sự thật rồi, bằng không, làm sao có thể hấp dẫn đại nhân vật như thế đến đây chứ? Vô số bình dân trong Hoài Ninh Thành đều đang bàn tán sôi nổi, bọn họ đều là liên tục cảm khái, đời này bọn họ chưa từng gặp nhiều đại nhân vật như vậy, nhưng bây giờ chỉ dùng một lần đã thấy đủ toàn bộ rồi. Nếu như nói ra chuyện này, bọn họ có thể thổi cả đời. Ta hối hận a, lúc trước ta còn tưởng đó chỉ là lời đồn, chuyện cười bằng trời, ai tin ai là đồ ngốc, không nghĩ tới kẻ ngốc là ta. Nếu như sớm một chút đi tra xét, nói không chừng người giải cứu huyết hồn thánh nhân thành công chính là ta. Ai nấy đấm ngực dậm chân, hối hận không thôi. Chỉ bằng ngươi. Bên cạnh có người khinh bỉ nói, đừng nói lúc trước ngươi không tin, cho dù ngươi thật sự tin tưởng, đi tới không gian kết giới kia, cũng là không có cách nào cứu huyết hồn thánh nhân ra. Không nói những cái khác, chỉ nói 100 khối hồn thạch, người có không? Khuôn mặt người kia tái nhợt, đừng nói trên người hắn đừng nói 100 viên hồn thạch, dù một viên cũng không có, dù sao hồn thạch ở huyết hồn đại lục cũng là vật tư trân quý, còn đáng giá hơn cả vàng. Người có thể lấy ra 100 khối hồn thạch, trên cơ bản đều là cao thủ, bằng không chính là xuất thân từ đại gia tộc. Hoàn toàn chính xác, cho dù lúc trước tin, chúng ta cũng không có biện pháp nào. Thế nhưng cũng không sao, chỉ cần huyết hồn thánh nhân được giải cứu ra, huyết hồn đại lục chúng ta sẽ phát tài. Nói không sai, nhìn đám tà ma ngoại vực kia còn dám tiếp tục kiêu ngạo không, về sau những tà ma ngoại vực kia còn không dám tới nữa. Một khi huyết hồn thánh nhân xuất hiện lần nữa, chúng ta sẽ có ngày lành trôi qua. Rất nhiều bình dân đều rất chờ mong. Lúc này, rất nhiều gia tộc trưởng lão, gia chủ ở huyết hồn đại lục, đại lượng cao thủ tinh nhuệ hồn điện tụ tập trong sơn cốc, phương viên mấy ngàn dặm đều bị liệt vào cấm địa, bị trọng binh canh gác, người không hay ra vào. Có thể nói, nơi này đã bị liệt vào cấm địa tuyệt đối. Cho dù là tổng điện của hồn điện phòng thủ, cũng không có nghi mật như hiện tại, cơ hội chiến lực tinh nhuệ toàn bộ đại lục đều chen chúc tuôn ra. Bất cứ kẻ địch nào dám xông vào nơi đây đều sẽ chỉ có một con đường chết. Là một góc đường ở Hoài Ninh Thành. Đám người thất sát chúng cũng nhìn thấy thịnh hội như vậy, bọn họ hiện tại buồn bực không thôi. Bởi vì chờ đợi hơn một tháng, tên khốn Hạ Bình kia vẫn chưa đi ra từ trong hồn điện, từ đầu đến cuối đều không tìm được bất kỳ cơ hội nào để ra tay. Đáng ghét, tên kia sao vẫn ở lại trong hồn điện? Hơn một tháng rồi mà không bước tới một bước, cho dù là Trạch Nam cũng không như vậy, chẳng lẽ không cần ra ngoài thở dốc một cái? Phương Khôi cảm thấy vô cùng phiền muộn, cho dù thân là sát thủ kiên nhẫn, đối với loại tình huống này cũng cảm thấy lo lắng không thôi. Bởi vì tiền đề kiên trì là bọn hắn có tuyệt đối nắm chắc, biết được đối phương nhất định sẽ xuất hiện ở chỗ này, biết mình nhất định có thể chém giết nhân vật mục tiêu. Nhưng đối mặt với quái vật không theo lẽ thường như Hạ Bình ra bài, bọn họ không có bất cứ sự nắm chắc nào. Quan trọng nhất là cái mạng nhỏ của bọn họ vẫn nằm ở trong tay cuồng đồ thánh nhân, nguy hiểm trong sớm tối, nếu như không đem Hạ Bình tiêu diệt, bọn chúng nhất định phải chết, ai cũng cứu không được bọn chúng. Nếu như đầu tiểu tử này như chuột rút, bỗng nhiên quyết định rời khỏi huyết hồn đại lục, như vậy thì bọn hắn xong đời cả. Cũng bởi vì tình huống như vậy, cho nên cho dù bọn họ nghe thấy địa điểm phong ấn của huyết hồn thánh nhân xuất hiện, bọn họ cũng thờ ơ, bảo vật dù tốt, cũng không trọng yếu hơn mạng nhỏ của mình. Cho nên bọn họ vô cùng lo lắng với tình huống này, thời gian càng dài thì đối với bọn họ mà nói càng bất lợi, khả năng Hạ Bình rời khỏi huyết hồn đại lục cũng càng lớn. Nắm hơi cái rắm, không thấy lúc trước khi hắn tiến vào hồn điện của Hoài Ninh Thành, còn mang theo bên người một tuyệt thế mỹ nữ sao, có lẽ trong hồn điện, tiểu tử này cả đêm sinh ca, vui chơi thỏa thích, trên cơ bản mỗi ngày đều làm tân lang. Hơn nữa ta cũng tra được tin tức, người cải trang thành tiểu tử này lại là điện chủ hồn điện của Hoài Ninh Thành. Thân phận này ở Hoài Ninh Thành nắm giữ quyền lực ngập trời, trên cơ bản là muốn làm gì thì làm, cũng không biết hắn làm sao mà có được loại chuyện này. Chuyện giả trang điện chủ hồn điện đều nghĩ ra được, không sợ thân phận bị vạch trần, chết không có chỗ chôn sao? Mẹ nó, nắm giữ quyền lực ngập trời thì không có gì, chẳng phải nói phụ nữ hắn muốn cái gì liền có thể đạt được cái này quả thực là quá sảng khoái rồi. Chưa hết đâu, nghe nói bản thân điện chủ hồn điện Trác Hào cũng nạp mấy chục phòng tiểu thiếp xinh đẹp. Hiện tại tên khốn kia giả trang Trác Hào, đoán chừng cũng muốn hưởng thụ một chút. Không biết tháng này tiểu thiếp của Trác Hào đã bị hắn nhận không biết bao nhiêu lần, dù sao thì đám tiểu thiếp kia chắc cũng không nhận ra được. Súc sinh a, xử lý người ta, còn mang cho người ta một cái nón xanh, vợ và tiểu thiếp của người ta, vẫn là người ta hay sao? Tuy rằng chúng ta đều là sát thủ, cũng không có tư cách nói ra những lời như thế này, thế nhưng ta vẫn là tương đối khinh bỉ loại tiện nhân mang mũ xanh cho người khác này. Chó hoang, đây còn là tới thí luyện hay sao? Quả thực chính là đến làm mưa làm gió, đệ tử thánh nhân thì giỏi lắm à, đệ tử đại phái đều có bộ dạng đức hạnh này, càng đừng nói tiểu tử này đắc chí, một bước lên trời, trở thành đệ tử thánh nhân, cái này càng thêm thái quá, hậu cung 3000 đều là chuyện bình thường. Có lẽ hắn giả trang Trác Hào không chỉ để lấy được hồn thạch, mà còn muốn nhân cơ hội hưởng thụ một chút. Dù sao thì hương vị của nhân ái so với tiểu cô nương còn tốt hơn nhiều. Đám người thất sát chúng ghen tị đến xanh cả ruột. Nghĩ tới tên khốn Hạ Bình kia ở trong hồn điện Hoa Thiên Tửu Địa, cả đêm gian tiêu, hưởng hết phúc của người tề, bọn họ đều khó chịu đến cực điểm. Dựa vào cái gì bọn họ phải ở nơi này màn trời chiếu đất, mà đối phương lại hưởng thụ cuộc sống xa hoa, quá không công bằng. Không thể tiếp tục chờ như vậy nữa, nhất định phải chủ động xuất kích mới được, nếu không chúng ta cũng không biết phải đợi tới khi nào. Khổng Nặc trầm giọng nói, tự chủ xuất kích thì làm sao có thể chủ động tấn công chứ, đây chính là hồn điện, cấm chế trùng trùng. Nếu chúng ta đi vào mà nói tất nhiên sẽ bị đối phương vây đánh đến chết, nên muốn chết cũng đừng như vậy. Đúng vậy, thành thành thật thật ở chỗ này chờ chết đi. Đừng làm chuyện thừa thải, nếu không đánh rắn động cỏ sẽ khiến tiểu tử kia có cảnh giác. Như vậy nếu đối phương lập tức chạy khỏi huyết hồn đại lục, chúng ta nhất định phải chết. Những người khác đều lắc lắc đầu, cảm thấy không nên hành động thiếu suy nghĩ. Có lúc quá xúc động, đó là hủy diệt bắt đầu, tuy rằng bọn họ nóng vội, nhưng cũng không ngu xuẩn. Không không không, chúng ta cũng không cần phải đi vào. Khổng Nặc lộ ra nụ cười âm hiểm, lúc trước ta tra được tin tức, tiểu tử kia vừa vào cửa, tự hồ đã nảy sinh mâu thuẫn với con trai điện chủ hồn điện, đánh thường trì một trận, kết tử thù, mối thù của song phương có thể nói là không thể hóa giải, tam giang thủy cũng vô pháp tẩy rửa. Không bằng chúng ta dùng lực lượng thường trì, bức tiểu tử này từ hồn điện ra. Ánh mắt hắn lóe lên tia sáng lạnh lão. Nói như thế nào? Những tên khác đều nhìn Khổng Nặc. Rất đơn giản, báo cáo hắn. Khổng Nặc mỉm cười, chúng ta có thể phái người đến chỗ ở của Hồ thông báo cho Trác Hào biết kỳ thật là tà ma ngoại vực giả trang, chắc hẳn thường trì sẽ có hành động. Đến lúc đó chúng ta lại thêm một lần đổ dầu vào lửa, âm thầm hãm hại, như vậy không muốn tên tiểu tử này có thoát khỏi hồn điện cũng khó khăn. Hắn nói ra kế sách của mình. Không sai, kế này không tồi. Mượn đao giết người, đây là thượng sách, cứ làm như vậy đi. Ta cũng không muốn chờ nữa. Nói không sai, nếu hắn không muốn ra, vậy cứ ép hắn ra, xem hắn còn muốn sống nữ nhân không. Đám người thất sát đều đằng đằng sát khí, lập tức chế định kế sách. Lúc này, trong Hoài Ninh Thành, hồn điện, một căn tĩnh thất. Hạ Bình khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, nhắm mắt lại, vận chuyển pháp lực trên người, loáng thoáng có cảm giác không khí bốn phía vặn vẹo, sinh ra dị tượng, giống như một ngọn lửa bốc lên, biến ảo thành một con chim thần. Toàn bộ tĩnh thất tràn ngập nhiệt độ cực nóng. Giống như một cái lò hấp, không khí đều bị thiêu cháy. Thình thịch. Bỗng nhiên, hắn mở to mắt, trong nháy mắt bắn ra hai đạo kim quang, tựa hồ xuyên thủng hư không, hỏa diễm tràn ngập toàn bộ tĩnh thất, giờ phút này tựa hồ cũng có ý thức chui vào lỗ chân lông trên người Hạ Bình. Sau thời gian mấy hơi thở, hỏa diễm trong tĩnh thất đã biến mất hoàn toàn, lực lượng trên người hắn càng trở nên to lớn, như một ngọn núi lớn đứng lặng trong đó. Do nuốt lượng lớn hồn thạch, thần thức của hắn cũng trở nên cường đại tới mức khó mà tin nổi, sâu trong hư không hình như có đao, kiếm, chuông, búa, kích, tiêu. Vũ khí xuất hiện, đây là ảo giác do sức mạnh thần thức đạt tới trình độ nhất định tạo ra. Như ý cảnh trung kỳ đỉnh phong. Trải qua một tháng tu luyện, Hạ Bình không ngừng thôn phệ đan dược và cả hồn thạch. Ông ta đã tăng tu vi của mình lên như ý cảnh giới trung kỳ đỉnh phong, toàn bộ tử phủ tràn ngập pháp lực nồng đậm. Chỉ chênh lệch một bước, lão đã có thể bước vào như ý cảnh hậu kỳ, như vậy lão cách thần thông cảnh càng ngày càng gần. Tốc độ tu hành như thế này, quả thực nhanh đến dọa chết người. Nếu như vẫn đang đợi ở Vân Tiêu Đại Lục, phỏng chừng phải mất ít nhất mấy chục năm hắn mới có thể đạt tới cảnh giới này. Cũng ngay trong vũ trụ, các loại bí bảo đang dược tầng tầng lớp lớp, vì vậy mới có thể nhanh chóng tăng lên tu vi của mình, tiến triển cực nhanh. Từng giọt rơi xuống. Ngay lúc này, thanh âm của hệ thống truyền ra, cảnh cáo ký chủ, sát ý của địch nhân đạt đến trạng thái đỉnh phong, xin hãy lưu ý, đám người thất sát chúng kia còn muốn gây sự. Hạ Bình cảm nhận được hình ảnh mà hệ thống truyền đến, biết được kế hoạch của thất sát chúng, đối phương muốn liên hợp thường trì, tiến hành trả đũa mình, còn muốn báo cáo thân phận tà ma của vực ngoại mình. Vốn hắn còn tạm thời không muốn để ý tới thất sát chúng này, nhưng bọn họ loại hành vi này cản trở kế hoạch của mình. Xem ra cần phải nhanh chóng diệt trừ đám người này mới được, không thể để bọn họ tiếp tục gây thêm rắc rối ở đây nữa. Ánh mắt Hạ Bình lấp lóe, trải qua một tháng thời gian lên men, đã có vô số cao thủ bị hấp dẫn vào trong sơn cốc rồi. Ngay cả rất nhiều cao thủ trong tổng điện hồn điện cũng chen chúc ra, giờ phút này tổng điện hồn điện đã ở vào trạng thái hư nhược, cũng là thời cơ tốt nhất hắn ẩn núp đi vào tổng điện hồn điện. Cho nên, hắn tuyệt đối không cho phép thất sát chúng gây sự vào lúc này. Từng giọt rơi xuống. Giờ phút này, thông báo trên người lão vang lên, lúc này hư ảnh Miêu Tiên Nhân hiện ra trước mặt Hạ Bình. Hạ Bình, kế hoạch tiến hành rất thuận lợi, đám người kia đã bị hấp dẫn hoàn toàn đến bên sơn cốc rồi. Miêu Tiên Nhân nói, người có thể thực hiện kế hoạch tiếp theo. Rất tốt. Hạ Bình gật đầu, có điều bây giờ có một vấn đề, vừa rồi ta nhận được tin có một đám sát thủ tên là thất sát chúng muốn gây phiền phức cho ta, còn muốn báo ta là tà ma ngoại vực, phải nghĩ biện pháp diệt trừ bọn chúng mới được. Còn chuyện như vậy ngươi muốn làm thế nào, cứ việc nói. Miêu Tiên Nhân đằng đằng sát khí. Hạ Bình sờ cằm, thật ra chuyện này cũng không cần chúng ta ra tay, mượn đao giết người là đủ rồi. Mượn đao như thế nào, làm sao giết người? Miêu Tiên Nhân hiếu kỳ hỏi. Hạ Bình khẽ mỉm cười, lẽ nào ngươi quên rồi sao, hiện tại ngươi chính là huyết hồn thánh nhân, chính là chủ nhân của tòa đại lục này, lợi dụng thân phận của ngươi, chỉ huy đám cao thủ hồn điện kia đuổi giết bảy sát chúng, đó không phải là một chuyện rất đơn giản. Miêu Tiên Nhân bừng tỉnh đại ngộ, hắn thiếu chút nữa quên mất chính bản thân là huyết hồn thánh nhân bị phong ấn ở sâu trong sơn cốc, dựa vào năng lực lừa gạt của mình, chẳng phải có thể điều động được đám cao thủ hồn điện này sao? Hơn nữa một khi giết chết thân phận tà ma ngoại vực tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ bọn chúng chết còn thảm hơn so với Hạ Bình. Muốn báo cáo hắn cũng không nhìn xem ai mới là cao thủ báo cáo sau lưng. Trong lòng Hạ Bình vô cùng khinh bỉ đám đông. Bây giờ ta sẽ cấp cho ngươi một chút ngoại hình của đám người thất sát chúng và địa điểm ẩn thân để đọc thông tin. Hạ Bình lập tức nói, căn cứ vào hình ảnh do hệ thống cung cấp, tay của hắn lại vẽ ra ngoại hình của đám người thất sát chúng, sau đó truyền cho Miêu Tiên Nhân. Lúc này, ở trong sơn cốc. Lúc này, vô số cao thủ đồng thời liên thủ tiến hành công kích không gian kết giới, lực lượng thần thông cảnh bộc phát tới tận cùng, hệt như mấy ngàn hạt nhân đồng thời bùng nổ. Nhưng căn bản là vô dụng, toàn bộ đều bị tòa không gian trận pháp hấp thu, lông tóc không tổn hao gì. Quả nhiên không có biện pháp đánh tan. Thật sự quá kiên cố, chúng ta có nhiều tu luyện giả thần thông cảnh như vậy đồng thời liên thủ, rõ ràng đều không có biện pháp. Nếu như ta đoán không sai, đây là một tòa không gian trận pháp, từ thời thượng cổ đã lưu truyền xuống, nó tự thành không gian, hình thành không gian bích chướng, lực lượng bình thường sẽ không cách nào oanh phá được. Không hổ là địa điểm huyết hồn thánh nhân bị phong ấn, không phải người thường có thể đột phá. Xem ra hiện tại chỉ có thể bỏ hồn thạch vào, giúp huyết hồn thánh nhân có được lực lượng của bản thân đột phá. Thấy loại tình huống này, rất nhiều cao thủ hồn điện không những không ủ rũ mà còn hưng phấn không thôi. Bởi vì họ có thể ngăn cản được lực lượng của mình, chứng tỏ tính chân thật của chuyện này càng cao. Siêu siêu siêu siêu siêu lập tức, không ít người liền lựa chọn động thủ, đem hồn thạch trên người của mình từng khối một ném vào. Đối với những cao thủ như bọn họ mà nói, chỉ có 100 khối hồn thạch, thật sự là quá nhỏ, một sợi lông của cửu ngưu cũng không tính là một sợi. Loạt soạt lúc này, toàn bộ không gian kết giới đều bị số lượng lớn hồn thạch chiếm hết, giống như không cần tiền tràn vào, số lượng hồn thạch này quả thực còn nhiều hơn so với một cái mỏ quặng hồn thạch nhỏ này. Miêu Tiên Nhân sợ ngây người. Chỉ riêng hồn thạch đã có 20-30 vạn viên, cả không gian tràn ngập năng lượng linh hồn nồng nặc, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Người tốt a, đều là các ngươi rất tốt, cảm tạ các ngươi rất nhiều. Miêu tiên nhân vui vẻ cất hết toàn bộ những hồn thạch này vào trong không gian giới chỉ, may mắn trước đó vơ vét toàn bộ không gian giới chỉ của Lăng Vân phái, Ngũ Hành môn, vân vân đệ tử, tổng cộng có trên 100 cái, không gian cực lớn. Nếu không, muốn mang những hồn thạch này đi, thật đúng là một chuyện tương đối khó khăn. Hạ Bình nhìn thấy cảnh này thông qua hình chiếu giả lập, trong lòng vui mừng, không ngờ đám người này lại là người chuyển phát nhanh, đúng là ngốc nghếch đưa hồn thạch tới, thật sự là vất vả cho bọn họ. Không sai. Miêu tiên nhân lập tức ném một tờ giấy ra bên ngoài kết giới, người bên ngoài nhìn thấy tờ giấy trống rỗng xuất hiện, lập tức gây ra chấn động cực lớn, vô số cao thủ đều nhìn chằm chằm tờ giấy này. Ta kháo, huyết hồn thánh nhân thật sự ở trong kết giới. Xem ra quyết định của chúng ta là chính xác. Không ngờ huyết hồn thánh nhân thật sự bị phong ấn ở nơi này, lần này xem ra chúng ta tới là đúng rồi. Huyết hồn thánh nhân đang khích lệ chúng ta, quá kích động. Tất cả mọi người hưng phấn không thôi, một số lão giả còn khóc ròng ròng. Huyết hồn thánh nhân đối với bọn hắn mà nói, quả thực tương đương với tồn tại thần linh, có thể nhìn thấy một tồn tại như vậy cả đời cũng chưa chắc đã có vinh hạnh. Có vài lão đầu sắp thọ mệnh đến đầu, giờ phút này đều cảm thấy trên người mình tràn đầy lực lượng, tựa hồ ngay cả sinh cơ đều khôi phục một chút xíu. Ánh mắt điện chủ hồn điện thường thế sinh lập lòe, nhưng lại hơi hoài nghi, vì sao đường đường thánh nhân lại dùng giấy để giao lưu, hắn luôn cảm thấy có điểm gì đó không đúng, nhưng rốt cuộc không đúng, hắn cũng không thể nói thành lời. Bất quá hắn cũng không lo lắng, bởi vì hồn thạch chỉ ném vào trong không gian kết giới này, chỉ cần đến lúc đó không gian kết giới này bị phá vỡ, như vậy nếu như đối phương không phải là huyết hồn thánh nhân, những hồn thạch này trước sau sẽ về lại trong tay bọn họ, hồn thạch sẽ không mọc chân, cũng chạy không thoát. Mặc kệ chuyện này là âm mưu hay là thật, bọn họ đều nắm chắc thắng lợi, đứng ở thế bất bại. Ta cần thời gian 3 ngày để phá vỡ phong ấn. Một tờ giấy lần nữa nhẹ nhàng bay ra, cũng là do Miêu tiên nhân tranh thủ thời gian dành cho Hạ Bình, chỉ cần có thể lấy được truyền thừa từ trong hồn điện, như vậy sau 3 ngày bọn họ có thể bỏ trốn mất dạng rồi. Thật tốt quá, chỉ cần thời gian 3 ngày. Còn 3 ngày nữa là chúng ta có thể gặp được thánh nhân ư, đây là vinh hạnh cỡ nào. Đây quả thực là chuyện lớn nhất từ trước tới nay của huyết hồn đại lục chúng ta. Tất cả mọi người đều vô cùng kích động, bọn họ không thể kiềm chế được, nếu không phải đang kiên kỵ huyết hồn thánh nhân ở nơi này, bọn họ đã bắt đầu hoan hô rồi. Nhưng rất nhanh lại một tờ giấy ném tới, mặt trên viết, nhưng bản thánh dự đoán sẽ có một ít tà ma ngoại vực, có thể sẽ đến ngăn trở bản thánh phá vỡ phong ấn, những địch nhân này cần các ngươi đi giải quyết. Cái gì mà lại có người dám ngăn cản lão tổ tông phá vỡ phong ấn, quả thực là muốn tìm chết, đến tột cùng là tà ma vực ngoại nào hung hăng như vậy, hiện tại lão phu sẽ lập tức giết chết hắn. Một lão già thần thông cảnh đỉnh phong giận tím mặt, ông ta và ngoại vực tà ma có huyết hải thâm cừu, bạn tốt thân thích của mình đã không biết bao nhiêu người chết trong trận chiến với tà ma ngoại vực. Cho nên, vừa nghe thấy có tà ma ngoại vực xuất hiện, hắn liền không khống chế nổi cơn tức giận trong lòng mình. Đúng vậy, đại nhân, những tà ma ngoại vực nào hung hăng như thế? Xin nói cho bọn ta biết, chúng ta lập tức đi giải quyết đám gia hỏa kia. Không sai, chúng ta đi giết bọn họ đến không còn manh giáp. Mọi người đều vô cùng căm phẫn, quần tình sôi trào, kêu la muốn đi giết đám tà ma vực ngoại hung hăng. Đám tà ma vực ngoại kia ẩn nấp ở Hoài Ninh Thành, tùy thời hành động, nhân số có 7 người. Những thứ này là bức họa của bọn họ, còn có địa chỉ có thể ẩn thân, các ngươi mau đi diệt sát. Lúc này, Hạ Bình liền ra lệnh cho Miêu Tiên đem toàn bộ bức họa liên quan đến thất sát chúng ném ra, cùng với một loạt tin tức liên quan đến sự ẩn thân của bọn họ. Lợi hại, không hổ là lão tổ tông, tuy bị phong ấn ở trong sơn cốc, nhưng vẫn có lực lượng can thiệp với bên ngoài ngàn dặm, không chỉ có thể chính xác tìm được vị trí cụ thể của tà ma vực ngoại, ngay cả bức họa cũng xuất hiện. Một đám người bồi phục sát đất, nghiêm nghị đứng lên. Không hổ là tồn tại giống như thần linh của lão tổ tông đại lục huyết hồn, dù cho bị phong ấn không biết bao nhiêu lực lượng vẫn có dạng thần thông này. Quá kinh khủng. Đúng rồi, tên một trong số đó hình như tên là Võ Thái Đấu, người này cùng hung cực ác, làm nhiều việc ác, giết người như ngoé, võ công cao cường, chư vị tất phải cẩn thận ứng phó. Tốt nhất là không nên nói nhảm với bọn họ, giết ngay tại chỗ, đừng cho bọn họ cơ hội phản kháng, nếu không chắc chắn sẽ bị bọn họ đào thoát. Một tờ giấy lần nữa bay ra, cẩn thận dặn dò. Vũ Thái Thái Đấu nghe nói thế, ánh mắt thường thế sinh hồn điện chủ đỏ lên, giống như một con trâu chọi, mũi bốc khí. Toàn thân tản mát ra sát khí kinh khủng, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Thường điện chủ, vì sao ngươi lại thấy Vũ Thái đánh nhau với ba chữ này tức giận như thế? Có người lập tức chú ý tới dị trạng của thế sinh, không khỏi lên tiếng dò hỏi. Vực ngoài tà ma Vũ Thái này trước khi đấu một đoạn thời gian, giết hài nhi thường phong của ta, ta cùng hắn có huyết hải thâm cừu, không nghĩ tới hắn lại to gan lớn mật như vậy, còn dám trốn ở Hoài Ninh Thành, làm mưa làm gió trước mắt ta. Thường thế sinh nghiến răng nghiến lợi, nói ra chuyện nhi tử của mình bị tà ma ngoại vực chém giết. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái tên hung thủ này lại ở chỗ này nghe được, trong lúc nhất thời khiến cho tâm thần hắn chấn động mạnh. Thường Thế Sinh cũng không ngờ huyết hồn thánh nhân bị phong ấn ở trong kết giới lại lợi hại như vậy, ngay cả kẻ thù của mình cũng tìm được. Tà ma ngoại vực quá kiêu ngạo, quả nhiên là cùng hung cực ác, ngay cả nhi tử của điện chủ cũng giết. Đại loại hung ác như vậy, mỗi người đều phải giết sạch. May mà có lão tổ tông kiểm tra rõ ràng, tìm được tung tích của tà ma ngoại giới, bằng không thì chẳng phải để cho hắn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, bỏ trốn mất dạng sao? Còn nói nhảm làm gì, chúng ta lập tức đi diệt sạch mấy tên tà ma vực ngoại kia, không lưu lại mảnh giáp. Tất cả mọi người hét lớn một tiếng, đằng đằng sát khí, ngay cả con trai của điện chủ điện hồn điện Thường Thế Sinh cũng chết trong tay của tà ma vực ngoại kia, có thể tưởng tượng được tính nguy hiểm của những tà ma vực ngoại kia. Cho dù không thủ hộ huyết hồn thánh nhân, chỉ riêng đám tà ma ngoại vực này tính nguy hiểm cũng đủ cho toàn bộ bọn họ xúc động, vây giết hết đám địch nhân này. Lão tổ, bây giờ ta sẽ diệt sạch những kẻ địch, trảm thảo trừ căn. Điện chủ hồn điện Thường Sinh thời vẫn ngồi yên, lão lập tức điều binh khiển tướng trở về Hoài Ninh Thành, hận không thể lập tức bóp chết tên cừu nhân sát hại con mình này. Những lão đầu thần thông đỉnh phong khác nghe thấy mấy lời này, mỗi người trong bọn họ cũng xuất phát, đối với hành động tiêu diệt địch nhân của huyết hồn thánh nhân như vậy, bọn họ chính là việc nhân đức không nhường ai. Giờ phút này, nơi ở của một cư dân bình thường ở Hoài Ninh Thành cũng là đại bản doanh lâm thời của thất sát chúng. Chủ nhân của nhà dân này đã sớm bị bọn họ giết chết, hủy thi diệt tích, thậm chí cũng đã dịch dung thành bộ dáng vốn có của chủ nhân nhà dân, người xung quanh đều không phát hiện bất cứ điều gì, cho rằng đã giống với ngày thường. Siêu siêu siêu lập tức, một trận tiếng gió lóe lên, thân ảnh khổng nặc xuất hiện trước mặt mọi người. Lần này y đi tới bên cạnh Thường Trì nói chuyện với nhau, muốn lợi dụng nó vạch trần thân phận của Hạ Bình. Làm sao có liên hệ với con trai điện chủ hồn điện kia hay không, Phương Khôi lập tức hỏi thăm, những người khác cũng là nhìn khổng nặc. May mắn không làm nhục mệnh. Khổng nặc mỉm cười, ta đã liên hệ với Thường Trì, đối phương vô cùng hứng thú với tin tức này, nhưng hắn vẫn bán tín bán nghi với lời ta nói, cần chúng ta đưa ra chứng cứ. Chứng cứ nghe y nói vậy, Phương Khôi lập tức nhíu mày, chúng ta lấy đâu ra chứng cứ? Những người khác cũng gật đầu, nếu bọn họ có chứng cứ đã sớm vạch trần khuôn mặt thật của tiểu tử kia, khiến Hạ Bình chết dưới sự vây công của rất nhiều cao thủ hồn tộc. Không không không, tiểu tử kia không phải chứng cứ bình thường, mà là dạng đầu tiên. Khổng nặc híp mắt, tiểu tử kia đã hận chết Trác Hào giả trang làm Hạ Bình, muốn trừ khử cho thống khoái. Nhìn thấy những người chúng ta xuất hiện, hắn không những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Tuy hắn không tin lời chúng ta nói nhưng lại thể hiện rằng có thể giúp chúng ta tiến vào trong hồn điện của Hoài Ninh Thành, thậm chí còn có thể giúp chúng ta tạo cơ hội ám sát Hạ Bình. Hắn nhìn mọi người. Thì ra là thế, tiểu tử này muốn mượn đao giết người. Cũng đúng, mặc dù hắn là con trai của điện chủ hồn điện, nhưng muốn giết một điện chủ lại rất khó khăn, chính mình căn bản không có khả năng động thủ, chỉ có thể mượn tay người khác. Ha ha, thế này thật sự là tốt. Tiểu tử đó đáng đời, nơi nơi đều là kẻ địch, hiện tại ngay cả dân bản xứ nơi này cũng giúp chúng ta. Chỉ cần có thể lẻn vào giữa hồn điện, tiểu tử kia có chín cái mạng cũng không sống nổi. Ai bảo hắn kiêu ngạo như vậy, lại dám trắng trợn đắc tội với nhi tử điện chủ hồn điện chứ, đây không phải tự tìm đường chết hay sao? Thất sát chúng dương dương tự đắc, bọn họ không ngờ chuyện này đổi hướng. Có sự giúp đỡ của Thường Trì, bọn họ có thể dễ dàng lẻn vào trong hồn điện của Hoài Ninh Thành. Tốt, việc này không nên chậm trễ. Hiện tại Thường Trì đã giúp chúng ta an bài một cái thân phận lẻn vào Hoài Ninh Thành hồn điện, chúng ta xuất phát đi. Khổng nặc hăng hái, gã tự hồ thấy được chính mình hoàn thành nhiệm vụ. Thình thịch, vừa dứt lời, cửa phòng liền bị một cổ lực lượng cường đại đập vỡ. Nhất thời một nam tử trung niên từ xa xa bay tới, đến ngôi nhà này, khí thế cường đại bao phủ xuống, phương viên hơn 10 dặm đều đang chấn động. Ai là võ thái đấu, lập tức tới nhận cái chết. Trung niên nam tử kia rít gào một tiếng, sắc mặt dữ tợn, tản mát ra sát khí ngưng tụ thành thực chất. Nó chính là tà ma ngoại vực vì đánh chết con trai mình, nó liều mạng từ chỗ sơn cốc chạy về, là người đầu tiên đến đây. Cái gì? Cảm nhận được khí thế cực mạnh này, lực lượng của thần thông cảnh đỉnh phong ép xuống, đám người thất sát chúng đều giật nảy mình, mỗi tế bào trong thân thể đều cảm nhận được uy hiếp trí mạng, dường như người đàn ông trung niên này có thực lực để tiêu diệt bọn họ. Đặc biệt là lực lượng thần thức trên người đối phương tỏa ra còn hơn xa, bọn chúng biết rõ nam tử trung niên này đột nhiên xuất hiện nhất định là một vị cao thủ siêu cấp của hồn tộc, không thể khinh thường. Lập tức, bọn họ không khỏi ngăn chặn lửa giận trong lòng, hiện tại chính là thời cơ tốt để ám sát Hạ Bình, không thể ở nơi này thất bại trong gang tấc được. Vị bằng hữu này, ngươi tìm lộn chỗ phải không? Ở đây không có ai tên là Võ Thái Đấu. Phương Khôi lộ ra nụ cười thân thiện, nói rõ đối phương tìm nhầm đối tượng trả thù, trong bọn họ không có Võ Thái Đấu người này. Ta không có tìm lầm, lão tổ nói Võ Thái Đấu ở nơi này, như vậy chắc chắn ở chỗ này. Ánh mắt của Thường Thế Sinh lộ ra một tia lạnh lão, hơn nữa, ta cảm nhận được một tia khí tức làm người ta chán ghét từ trên người các ngươi cũng không phải là người hồn tộc ta, mà là tà ma đến từ vực ngoại, quả nhiên lão tổ nói không sai. Thân là điện chủ hồn điện, lực lượng linh hồn của hắn đứng trên mọi người, dù là tu luyện giả thần thông cảnh đỉnh phong cũng hoàn toàn không cách nào so sánh, có thể nói là thiên phú dị bẩm. Có linh hồn lực cường đại như thế, hắn cực kỳ mẫn cảm với các loại khí tức này. Nếu như cách nhau rất xa, dựa vào thất sát chúng che giấu bản thân có lẽ kiếp sau còn không cảm giác được, thế nhưng hiện tại lại gần như vậy, hơn nữa còn cố ý dò xét. Hắn lập tức cảm nhận được bảy người trước mắt này không phải là người hồn tộc, hơn nữa trên người còn tràn ngập sát ý kinh khủng, mơ hồ xuất hiện đủ loại dị tượng núi thay biển máu. Mấy người này tuyệt đối không phải hàng tầm thường, số người bị lây dính trong tay quả thực nhiều hơn người bình thường. Với người như vậy, dù cho không có võ thái đấu võ thì cũng là kẻ địch mà hồn điện nhà họ muốn diệt trừ. Lão tổ gì đó. Đám người thất sát chúng giật nảy mình, bọn họ tự nhận là mình che giấu rất kỹ, làm việc cực kỳ cẩn thận, nhưng đến cùng là khi nào thì lộ ra sơ hở, bị người của hồn tộc để mắt tới, lão tổ này có lai lịch như thế nào? Bằng hữu, chúng ta không rõ ngươi nói vậy là có ý gì, nhưng chúng ta ở đây không có người mà ngươi muốn tìm, ngươi đã tìm nhầm người rồi. Phương Khôi trầm giọng nói. Thương điện chủ, nói nhảm với đám tà ma ngoại vực làm gì? Lão tổ phân phó, gặp mặt bọn chúng thì giết là được, ngàn vạn lần đừng nói nhảm với chúng. Đột nhiên, vô số bóng người từ xa đang bay tới. Siêu siêu siêu siêu siêu, chỉ vẹn vẹn mấy hơi thở, mấy chục bóng người lập tức hạ xuống nhà dân này, mỗi người đều tản mát ra khí tức thần thông cảnh đỉnh phong, bọn họ từ bốn phương tám hướng mà đến, nhanh chóng bao vây nơi này. Những cao thủ này đều là hồn tộc đỉnh cao, tuy rằng chậm một bước của thường thế sinh, thế nhưng cũng tiếp đón không muộn hơn bao nhiêu. Đậu xanh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại bị bao vây? Sắc mặt đám người thất sát chúng tái mét, thân là sát thủ cũng chỉ có bọn chúng mai phục kẻ địch, tuyệt đối không có đạo lý bị kẻ địch mai phục, nhưng bây giờ lại lặng yên không một tiếng động bị hơn 10 vị cao thủ hồn tộc bao vây. Thậm chí bọn họ còn có thể cảm nhận được, phía xa còn có vô số khí tức cường đại chen chúc đến, đây chỉ là một đội tiên phong mà thôi. Trong kiếp sát thủ của bọn họ đã nhiều năm như vậy cho tới bây giờ, chưa từng gặp phải tình huống như vậy, giống như bị người bán đứng, kết quả là rơi vào bẫy của địch nhân. Vấn đề là, thất sát chúng tình đồng thủ túc, hơn nữa lợi cùng hại, tuyệt đối không có đạo lý phản bội, như vậy rốt cuộc là ai tiết lộ hành tung của bọn họ? Chẳng lẽ là cái gì võ thái đấu với nhau kia? Hay là nói bọn họ bị cái gì mà võ thái đấu đá ảnh hưởng đến, đụng chạm đến hồ cá, nếu vậy thì quá xui xẻo rồi, trên thế giới này còn có chuyện như vậy nữa không? Chờ đã, có phải các ngươi đã hiểu lầm điều gì không? Chỗ này của chúng ta thật sự không có lấy một người tên là Vũ Thái Đấu Đá, cho dù các ngươi có tới trả thù thì cũng tìm lầm người rồi, ngươi đừng có hiểu lầm người tốt như vậy, chúng ta là người vô tội nha. Bị nhiều cao thủ hồn tộc nhìn chằm chằm, Khổng Nặc tái mặt lại, cảm thấy cái mạng nhỏ của mình như bị đóng băng. Sắp chết đến nơi còn ở đây giả bộ, ta thấy các ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chờ ta bắt đám tà ma ngoại vực các ngươi lại, tra tấn nghiêm hình một phen, sẽ biết các ngươi có ai tên là võ thái đấu hay không. Thường thế sinh rít gào một tiếng, hai mắt đỏ đậm, lập tức động thủ, sóng tinh thần kinh khủng nghiền ép tới, im hơi lặng tiếng bao phủ đám người thất sát chúng lại. Cũng không phải chỉ có một mình thường thế sinh động thủ, những người khác cũng nhanh chóng ra tay đánh giết, không chút lưu tình. Đáng chết! Hỗn đảng, rốt cuộc võ thái này là cây xanh nào, tại sao lại ảnh hưởng đến chúng ta cảm nhận được nguồn sức mạnh này? Khuôn mặt đám người Phương Khôi xanh mét, đây quả thực là tai bay vạ gió, Vũ Thái Đấu đến tột cùng có lai lịch gì, tại sao lại trả thù cho bọn họ? Trong lòng bọn họ vô cùng căm hận tên võ thái kia, nếu như không phải tên khốn đó gây họa thì làm sao có thể để bọn họ rơi vào tình cảnh như thế chứ, còn bị rất nhiều cao thủ hồn tộc vây quanh, rơi vào tuyệt cảnh như thế này. Thất sát chúng giờ phút này cũng biết không phải lúc giảng đạo lý với cao thủ hồn tộc, bọn họ lập tức dốc hết toàn lực, tập sát qua. Sóng pháp lực khủng bố nháy mắt bộc phát. Thình thịch, hai cổ lực lượng trong nháy mắt va chạm vào nhau, giữa không trung sinh ra từng tiếng nổ mạnh, toàn bộ nhà dân đều bị san thành bình địa, từng khối nham thạch đều bị chấn thành bột mịn. Khu vực trong phạm vi hơn 10 dặm đều sinh ra chấn động kịch liệt, rung động đi đùng. Phốc, đám người thất sát đều không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, bởi vì công kích tinh thần của hồn tộc thật sự quá kinh khủng, thẩm thấu vào linh hồn, lập tức đánh bọn họ trọng thương. Đám người thường thế sinh cũng bị chấn động đến mức liên tục lùi lại. Quả nhiên là tà ma ngoại vực, nguồn lực lượng này không phải người hồn tộc chúng ta có thể có được. Lão tổ quả nhiên là biết nhìn tận mắt, ánh mắt sáng như đuốc, không ngờ lại bắt được mấy tà ma vực ngoại cường đại như vậy. May mắn bây giờ kịp thời tìm được hành tung của bọn hắn, nếu không để cho bọn hắn tiếp tục ở địa bàn của chúng ta như vậy, cũng không biết sẽ tạo thành phá hoại bao lớn. Giết bọn chúng! Nhiều cao thủ hồn tộc hét to một tiếng, lực lượng của thất sát chúng càng cường đại thì bọn hắn lại càng kiên kỵ. Cao thủ cường đại như thế vụng trộm ẩn nấp vào địa bàn của hồn tộc, nói không có mục đích gì, bọn hắn đều không tin. Lúc này, cả hai cùng liên thủ, sức mạnh tinh thần lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một biển cả tinh thần mãnh liệt tới cực điểm, ngưng tụ thành thực chất, nghiền ép về phía thất sát chúng. Không tốt, thất sát chúng biến sắc, nếu trúng đòn này, bọn chúng chắc chắn phải chết, mấy chục cao thủ hồn tộc liên thủ, bọn chúng vốn không phải là thứ mà thất sát chúng có thể ngăn cản. Tiểu Na Di Phù. Đúng lúc này, đám người thất sát chúng hét lớn một tiếng, bọn họ lập tức từ trên người mình lấy ra từng tấm phù lục màu vàng, vận chuyển pháp lực, lập tức phù lục màu vàng này hóa thành một đạo kim quang, bao trùm toàn thân bọn họ. Một giây sau, thân hình bọn họ trong nháy mắt rời khỏi chỗ cũ, dịch chuyển đến hơn trăm dặm. Hết chương 1187. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.